Xin chào thánh chủ. Ba đại điện đệ nhất đại điện chủ hành lễ. Thánh chủ thủ lĩnh, khi nhìn thấy huyền phù ở giữa không trung không thiên thời, giữa hai lông mày lập tức bò lên một tia không vui. Hiên viên ngạo thì lại khác, nhìn về phía vô thiên thời điểm, trong con ngươi hiện lên một kỳ quang, đối với nội điện điện chủ phân phó nói, ngươi trước xuống tới, đừng đi quấy rối hắn. Thế nhưng, nội điện điện chủ nhướng mày, còn nghĩ cái gì, nhưng hiên viên ngạo khoát khoát tay, đạo, phó thủ hiện tại nằm ở không linh trạng thái, có thể là ở lĩnh ngộ cái gì, đừng quấy nhiều đến hắn. Lĩnh ngộ. Thánh chủ đám người hơi sửng sờ. Nội điện điện chủ rơi vào hiên viên ngạo trước người, như có điều suy nghĩ một trận, kinh nghi nói, nghe trước hắn khẩu khí, lẽ nào, hắn lại muốn sáng tạo thần thông. Hiên viên ngạo trong mắt sáng ngời, vội hỏi, cho ta phía trước tình huống cặn kẽ. Lập tức, nội điện điện chủ đem trước khi phát sinh sự tình, cùng với vô thiên qua mà nói, không sót một chữ, tuần tự, tưởng tưởng tế tế nói ra. Hiên viên ngạo đạo, xem ra hắn thật là ở sáng tạo thần thông, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho thất tuyệt bá đao ý chí, tâm phục khẩu phục, bất quá cái này chết trình độ cuồng vọng, quả thật có chút vượt quá tưởng tượng, không phải ngươi cho ta cơ hội, là ta cho ngươi cơ hội. Lời này cũng thua thiệt hắn dám xuất khẩu. Hiên viên ngạo một mạch lắc đầu, như vậy xem ra, còn phải một lần nữa đi đánh giá người này mới được a. Thánh chủ cũng là liên tục cười khổ. Mấy thời kỳ đến nay, đi tới nơi này tiếp thu truyền thừa người, thế nhưng nhiều không kể xiết, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người đều cùng hiện tại Lãnh Nguyệt bốn người giống nhau, đều mang một viên tôn kính tâm, trang trọng thêm thành kính, dáng vẻ này cái vương bát đản, cư nhiên trực tiếp gọi nhịp. Thậm chí còn tuyên bố, muốn cho thần thông linh phù ý chí, tâm phục khẩu phục. Phải biết rằng, thất tuyệt bá đao ý chí, thế nhưng đệ nhất đại thánh chủ ban cho. Giản mà ngôn chi, thất tuyệt bá đao thần thông linh phù, giống như là đệ nhất đại thánh chủ hóa thân, hướng thất tuyệt bá đao gọi nhịp, tự nhiên mà vậy chính là ở hướng đệ nhất đại thánh chủ gọi nhịp. Dám hướng đệ nhất đại thánh chủ gọi nhịp, này nhân hay là từ trước tới nay người thứ nhất. Tuy là vô thiên càn rỡ hành vi, khiến thánh chủ có chút phản cảm, nhưng thành thật, hắn còn có chút bội phục vô thiên can đảm cùng quyết đoán, chí ít chính hắn không có dũng khí làm một chút loại này chuyện nhân thần cộng phẫn, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là, hắn không có lòng tin. Hiên viên ngạo lên tiếng, ba đại điện đệ nhất đại điện chủ cùng nội điện điện chủ, đều chỉ có thể lặng lặng chờ chút đến. Nội điện điện chủ đột nhiên nghĩ đến còn có đánh cuộc cái này một chuyện, truyền âm nói, ba vị tiền bối, chúng ta đánh cuộc còn tính sổ hay không? Nam tử quần áo trắng rêu rêu nói, ngươi nhi, ta xem vẫn là coi vậy đi. Nội điện điện chủ ngượng ngùng cười nói, phó thủ cái này một dạng muốn sáng tạo thần thông, thời gian một ngày căn bản không khả năng hoàn thành truyền thừa, tiếp tục đánh cuộc, phần trăm bách hội thua. Nam tử quần áo trắng truyền âm nói, khó mà làm được, chúng ta cũng đều là thiên tôn, đi ra nói liền muốn phụ trách tới cùng, nếu như trên đường đổi ý, chẳng phải bị người trò cười. Hai vị lao huynh, đúng không? Mặt khác lưỡng đại điện chủ cũng đều là âm thầm tặc cười rộ lên. Nội điện điện chủ lại phàn nàn gương mặt, muốn phiền muộn bao nhiêu thì có phiền muộn bao nhiêu, trong lòng cũng là ý vị cở trách nổi vô thiên. Thời gian cứ như vậy nhất lưu trôi. Sau 4 canh giờ, vô thiên rốt cục mở mắt ra, khi cảm ứng được hiên viên kiêu ngạo khí tức lúc, con ngươi ở chỗ sâu trong tinh quang lóe lên, lại lần nữa nhắm mắt lại. Thiên Luân Quyền, hiên viên ngạo cũng hết sức quen thuộc, sở dĩ Thiên Luân Quyền tên, có cần phải đổi xuống. Suy đi nghĩ lại, hắn cũng không nghĩ ra cái gì ngang ngược tên, liền dứt khoát đem Thiên Luân Quyền, đổi tên là Tu La Chiến Đấu Quyền. Lập tức, hắn lại tiến nhập không linh trạng thái, bắt đầu tiến hóa Tu La Chiến Đấu Quyền. Lần trước tiến hóa Tu La cựu bước thời điểm, hắn đã đem cái loại cảm giác này, sâu đậm in vào tâm lý, vì vậy hiện tại mặc dù không có ngoại lai uy hiếp, hắn chỉ cũng dùng 2 canh giờ, liền đem Tu La Chiến Đấu Quyền tiến hóa thành thần cấp thần thông. Toàn bộ quá trình xuống tới, tổng cộng tốn thời gian 6 canh giờ, nhưng này cũng ở trong dự liệu của hắn. Đợi được ý chí dung nhập thần thông linh phù phía sau, vô thiên lần thứ 2 mở mắt ra, lưỡng đạo chùm sáng rực rỡ phun ra, ngẩng đầu nhìn về phía tượng đá mi tâm, vẻ khinh miệt hoàn toàn không hề che giấu, đạo, cho ta xem được, cái này vậy là cái gì? Dứt lời, hắn vươn tay cánh tay, bàn tay to mở ra, kèm theo quang mang chớp thức gian, Tu La Chiến Đấu Quyền thần thông linh phù chống rông hiển hóa, trôi nổi tại trên lòng bàn tay phương, tản mát ra một cổ ngập trời chiến ý. Ầm. Như là bị vô thiên cử động này cho khiếp sợ đến, đệ nhất đại thánh chủ thần tượng kịch liệt chấn động, nơi mi tâm toát ra ánh sáng chói mắt. Chương 1871, tổng cộng thất thức. Quang huy gai mắt, khiến người ta hầu như không còn cách nào mở hai mắt ra. Nội điện điện chủ, thánh chủ, còn có ba đại điện đệ nhất đại điện chủ, lúc này tâm lý đều là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn vô thiên trước người cái viên này thần thông linh phủ, thực sự không nghĩ tới, người này cư nhiên ở ngắn ngủn trong vòng 6 canh giờ, lĩnh ngộ ra một loại mới tinh thần thông. Đồng thời, còn đem loại thần thông này tiến hóa thành thần cấp thần thông. Mấu chốt nhất chính là, đệ nhất đại thánh chủ tượng đá, lại phát sinh kịch liệt như thế phản ứng. Đây là đang tán thành sao? Thậm chí ngay cả Hiên Viên Ngạo đều cảm thấy rất bất khả tư nghị. Đây là người sao? Chiến thần, nếu là đúng hắn đoạt xá, Hắc Nhật phủ xuống trước khi, ngươi nhất định có thể bước vào hàng ngũ. Thánh chủ truyền âm nói, ngôn ngữ có chút phân chấn. Hiên Viên Ngạo trầm mặc không ngớt. Chiến thần, ngươi làm như vậy, là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, không cần cảm thấy áy náy, còn nữa, có thể vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh, ta tin tưởng, phó thủ hắn cũng sẽ không oán giận ngươi. Thánh chủ lại nói. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, không đổi, còn là dựa theo nguyên kế hoạch, chờ hắn từ thần chiến tràng sau khi trở về lại. Đối thoại của hai người đều là âm thầm tiến hành, Vô Thiên tự nhiên không biết, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm tượng đá mi tâm, huyền như quân vương xuống trần, khí phách mười phần, đạo, như thế nào đây? Hiện tại có phục hay không? Hưu. Lời còn chưa dứt, một đạo chùm sáng màu vàng nóng từ tượng đá mi tâm bắn ra, dung nhập Vô Thiên mi tâm. Nhất thời, Vô Thiên trong đầu trống rỗng nhiều hơn một ít tin tức. Nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai là Thất Tuyệt Bá Đao áo nghĩa. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiên, thu hồi tu la chiến đấu quyền thần thông linh phủ, trực tiếp xếp bằng ở hư không, bắt đầu tìm hiểu. Thành kính cúng bái hắn làm không được, nhưng khiến Thất Tuyệt Bá Đao ý chí tâm phục khẩu phục, hắn vẫn có lòng tin tuyệt đối. Thất Tuyệt Bá Đao, tổng cộng thất thức, nhất thức so với nhất thức cường đại, kỹ xảo nhưng thật ra không có, nhưng mỗi một thức cần thần lực cực kỳ khổng lồ. Đệ nhất thức, chỉ có một thanh quang nhận, nhưng phải tiêu hao bản thân 1/10 thần lực. Sau đó, mỗi tăng một thanh quang nhận, đều cần 1/10 thần lực. Đổi lại mà ngôn chi, thi triển xong trọn bộ Thất Tuyệt Bá Đao, cần phải tiêu hao hắn 7/10 thần lực. Tiêu hao tuy lớn, nhưng đổi lấy uy lực cũng phi thường kinh người, thất thức vừa, đủ để miểu sát cao hơn tự thân một cảnh giới nhân. Nhưng Vô Thiên vẫn còn có chút nghi hoặc. Đã từng, hắn gặp qua đệ nhị cùng đệ tam thánh chủ thi triển qua Thất Tuyệt Bá Đao, cũng đều chỉ có một thanh quang nhận, lẽ nào, bọn họ đã đem Thất Tuyệt Bá Đao lại một lần nữa tiến hóa? Đem thất thức dung nhập nhất thể, hóa phức tạp thành đơn giản. Nghi hoặc mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà phân tâm, tiến nhập không linh trạng thái, toàn tâm lĩnh ngộ Thất Tuyệt Bá Đao. Tượng đá nơi mi tâm kim quang, đã ở trăm hơi thở phía sau, từ từ ảm đạm xuống. Thời gian thoáng qua trôi, sau 2 canh giờ, hắn rốt cục nắm giữ đệ nhất thức. Vốn có hắn còn muốn tiếp tục, nhưng đột nhiên nghĩ đến, nội điện điện chủ cùng 3 đại điện đệ nhất đại điện chủ đánh cuộc. Nếu như đem thất thức toàn bộ lĩnh ngộ, sợ rằng phải cần cả ngày, hơn nữa trước khi tiến hóa tu la chiến đấu quyền sở hao hết 6 canh giờ, bằng chính là 1 ngày rưỡi, nội điện điện chủ không phải thua. Nội điện điện chủ thua không quan trọng, nhưng hắn cũng không muốn đã tới tay một giọt sinh mệnh chi thủy ngâm nước nóng. Nghĩ tới đây, hắn dương đôi mắt, nhìn nhãn tượng đá mi tâm, hắn vẫn còn có chút không có hiểu, cái này truyền thừa đến tột cùng là làm sao thiết trí. Xem ra cần phải hỏi một chút Hiên Viên Ngạo. Bạch! Hắn lóe lên một cái, rơi vào Hiên Viên Ngạo trước người. Chắp tay nói, xin chào chiến thần, gặp qua thánh chủ. Hai người thủ lĩnh, trong mắt đều tràn đầy tán thưởng. Thế nhưng, 3 đại điện đệ nhất đại điện chủ cùng nội điện điện chủ, còn lại là kinh nghi nhìn chằm chằm Vô Thiên. Nam tử quần áo trắng nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, phó thủ, lẽ nào ngươi đã nắm giữ Thất Tuyệt Bá Đao áo nghĩa? Vô Thiên đạo, vạn bối đã linh ngộ ra đệ nhất thức, có tính không nắm giữ? Toán, đương nhiên toán. Nội điện điện chủ nghe nói, nhất thời có một loại từ vô tận vực sâu. Đột nhiên tiến nhập thiên đường cảm giác, hắn đại hỉ như điên, đều nhanh lâng lâng. Gì, không đúng. Nhưng đột nhiên, hắn khẽ cau mày, nghi ngờ nói, cái gì đệ nhất thức? Thất Tuyệt Bá Đao không cũng chỉ có nhất thức sao? Nghe nội điện điện chủ hỏi lên như vậy, Hiên Viên Ngạo mấy người cũng phải không từ sức sở, nhưng lập tức, trong mắt tóe ra sáng chói tinh quang. Như là phát sinh cái gì chuyện bất khả tư nghị, thánh chủ một bước đi tới Vô Thiên trước người, vội hỏi, phó thủ, ngươi vừa rồi. Ngươi đã ngộ ra Thất Tuyệt Bá Đao đệ nhất thức. Vô Thiên thủ lĩnh, không hiểu nhìn nội điện điện chủ, hỏi Thất Tuyệt Bá Đao không phải tổng cộng có thất thức sao? Làm sao ở ngươi nơi đây chỉ có nhất thức? Nội điện điện chủ đạo, là chỉ có nhất thức à, lão phu cùng thánh chủ, còn có chết đi đệ nhị cùng đệ tam, cùng với thiên tôn bí cảnh mọi người, đều chỉ có nhất thức, có thể kỳ quái, ngươi làm sao lại biến thành thất thức? Chỉ có nhất thức. Vô Thiên ngược lại sửng sốt, không khỏi hầu nghi nhìn về phía thánh chủ. Thánh chủ trên dưới quan sát hắn chỉ chốc lát, hít thở sâu một hơi, nhìn 3 đại điện đệ nhất đại điện chủ, lại nhìn một cái Hiên Viên Ngạo, cuối cùng nhìn về phía nội điện điện chủ, than thở, Thất Tuyệt Bá Đao quả thật có thất thức, nhưng mấy thời kỳ đến nay, phàm là tiếp thu truyền thừa người, đều chỉ có thể thu được nhất thức. Bạch Y nam tử kia thủ lĩnh đạo, không sai, đã từng chúng ta thử qua biện pháp, cũng thất thức, ngay cả đệ nhị thức đều không có biện pháp đạt được. Phó thủ là người thứ nhất đạt được nguyên bộ thất tuyệt bá đao người, chỉ sợ cũng là người cuối cùng. Thực sự là bất khả tư nghị, phó thủ, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Lẽ nào cùng trước khi ngươi lĩnh ngộ tu la chiến đấu quyền có quan hệ? Hai người khác cũng là kinh thán không thôi, đồng thời lại là đầy bụng hồ nghi. Vô Thiên lắc đầu nói, vãn bối cũng không biết, e rằng thật cùng vãn bối phía trước cử động có quan hệ. Thánh chủ bọn người nhìn về phía đệ nhất đại thánh chủ tượng đá, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Muốn bọn họ đều là thiên tôn, càng là thánh điện người nắm quyền, có thể chỉ có thể có đến nhất thức, nhưng mà cái này phó thủ, chỉ có viên mãn chí tôn tu vi, còn như địa vị, càng không cách nào so sánh với bọn họ, nhưng có thể được chọn bộ thất tuyệt bá đao, để cho bọn họ thật đúng là không mặt mũi nào đối mặt. Giờ này khắc này, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung tâm tình của bọn họ, khổ sáp. Thế cho nên khiến ba đại điện đệ nhất đại điện chủ, đều hồn nhiên quên cùng nội điện điện chủ đánh cuộc. Hiên Viên Ngạo cúi đầu, cũng là một bộ như có điều suy nghĩ răng rấp, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, hỏi phó thủ, ngươi tu la chiến đấu quyền có phải hay không vừa mới chế tạo ra? Thuộc hạ nào có cái này năng lực? Vô Thiên cười khổ lắc đầu, giải thích, tu la chiến đấu quyền, thuộc hạ sớm đã sáng tạo ra, vừa rồi thuộc hạ chỉ là đem tiến hóa thành thần cấp thần thông, không hơn. Hiên Viên Ngạo chợt nói, nguyên lai là như vậy, bất quá có thể ở trong vòng 6 canh giờ, đem một loại cao cấp thần thông tiến hóa thành thần cấp thần thông. Phóng nhãn hoang cổ cũng không còn người làm được, không phải không thừa nhận, ngươi kinh người này ngộ tính, thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Vô Thiên xấu hổ nói, chiến thần quá khen. Được, không quay dây ngươi, ngươi tiếp tục lĩnh ngộ còn dư lại lục thức. Hiên Viên Ngạo cười nói, chờ một chút, chiến thần, thuộc hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo. Vô Thiên vội vàng nói, ngươi, Hiên Viên Ngạo đạo, không thiên vấn đạo, truyền thừa đến tột cùng là làm sao thiết kế. Vì sao đồng dạng là thần cấp thần thông? Có thể truyền thừa vũ thần thông có thể đồng thời rất nhiều người sử dụng, nhưng những thần thông khác cũng chỉ có thể một người có. Vấn đề này, còn chưa phải là ngươi có thể tiếp xúc mặt, chờ ngươi bước vào đại viên mãn thiên tôn phía sau, ta sẽ kể cho ngươi hiểu. Hiên Viên Ngạo có lệ một câu, liền quần cuộn nổi lên thánh chủ, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vô Thiên chân mày không để lại dấu vết mặt nhăn mặt nhăn. Các loại lưỡng đại cự đầu sau khi rời đi, nội điện điện chủ tâm lý lập tức hoảng dược, nhìn về phía ba đại điện đệ nhất đại điện chủ. Xoa xoa tay, cười hát hát nói, ba vị tiền bối, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cộng lại cũng không còn một ngày đêm, các ngươi nên nguyện thua của ca. Đúng, còn có việc này. Ba đại điện chủ lập tức nhớ tới bị bọn họ quên mất đánh cuộc, nhất thời đều trở nên tức giận không gì sánh được. Vốn tưởng rằng chắc thắng cục diện, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên thua trận. Xem ra có đôi khi, kinh nghiệm chưa chắc tin cậy. Bọn họ đều ưu oán nhìn về phía Vô Thiên, như vậy như là bị khi dễ cô nương giống nhau. Khiến Vô Thiên một cái giật mình, cả người nổi da gà rơi đầy đất. Trái lại nội điện điện chủ, mặt mày rạng rỡ, Xuân Phong đắc ý, vươn giàn nua bàn tay to, đạo, ba vị tiền bối, đừng ma kỷ, mau đưa sinh mệnh chi thủy lấy ra, thẳng thắn, đau dài không bằng đau ngắn. Nam tử quần áo trắng sắc mặt tối xâm lại, đạo, ta rốt cuộc minh bạch, kỳ thực ngươi sớm đã biết phó thủ nộ tính, vừa rồi cố ý bày cái bẫy này, khiến tự chúng ta đi vào trong rơi, ngươi cái này lao già khốn nạn, thật đúng là gian trá. Là chính các ngươi muốn đánh cuộc, ta cũng không có buộc các ngươi ô hát, hướng hai canh giờ trước, ta còn cho các ngươi đừng đổ, là chính các ngươi kiên trì phải tiếp tục, như vậy ba giọt sinh mệnh chi thủy, ta cũng chỉ đành xin vui lòng nhận cho. Nội điện điện chủ gương mặt vô tội, cảm giác hắn mới như là người bị hại. Ba đại điện đệ nhất đại điện chủ nhìn nhau, tâm lý khổ sắp không chịu nổi, bất đắc dĩ lấy ra một cái ngọc bội, quyến luyến không thôi đưa cho nội điện điện chủ. Nội điện điện chủ như là sợ bọn họ hối hận giống nhau, nhúng tay liền đoạt lấy đi. Sau đó ném cho Vô Thiên một cái, cười gian nói, phó thủ, có thấy không, ba vị tiền bối bao lớn phương A, ngay cả sinh mệnh chi thủy cũng không tiếc đưa cho chúng ta, ngươi có thể phải thật tốt cảm tạ bọn họ, biết không? Ba người trên trán nhất thời bỏ lên một loạt hát tuyến. Vô Thiên lắc đầu bật cười, không nghĩ tới cái này lão đầu còn đáng sợ như thế một mặt, thu hồi bình ngọc, đối với ba người chắp tay nói, tạ ơn ba vị tiền bối hùng hồn giúp tiền. Nam tử quần áo trắng hai tay chợt nắm chặt, cả giận nói, mau cút. Không nên lại cho ta xem thấy các ngươi. Hai người khác cũng là căm tức nhìn Vô Thiên cùng nội điện điện chủ. Vô Thiên hai người nhìn nhau, lập tức ly khai cổ bảo. Nào đó một tọa trên chủ phong vô ích, nội điện điện chủ nhìn lưỡng bình ngọc bên trong sinh mệnh chi thủy, trong đôi mắt giả nua đó là chán phong ánh sáng sáng chói. Thoải mái. Đây là hắn lúc này duy nhất tâm tình. Một chút phía sau, hắn thu hồi lưỡng bình ngọc, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, nhúng tay vô thiên vai, cười nói, một dạng, lợi hại. Vô Thiên cười nhạt nói, đều là điện chủ thông minh cơ trí. Nội điện điện chủ không vui nói, đừng những thứ này nịnh hót mà nói, nếu như ngươi không nỗ lực, cho dù lão phu thông minh đi nữa, lại cơ trí, cũng là uổng công. Nhanh đi tìm hiểu còn dư lại thất thức, lão phu thật muốn mau nhìn xem, nguyên bộ thất tuyệt bá đao uy lực mạnh bao nhiêu. Lập tức, hắn đem Vô Thiên tống xuất Thiên Tôn bí cảnh. Vô Thiên cũng lập tức tiến nhập cân nhắc quyết định điện, bắt đầu bế quan. Thu hoạch lần này, không chỉ có ngoài nội điện điện chủ đám người dự liệu, cũng vượt xa khỏi dự liệu của hắn, nhưng cái này cũng rõ ràng, thất tuyệt bá đao uy lực, quả thật có thể cùng cựu đại chiến tộc truyền thừa vũ thần thông đánh đồng. Chương 1872, thần chiến tràng tao phục. Khoảng cách thánh chiến mở ra, còn có ngày cuối cùng. Tham gia thần chiến danh sách nhân viên cũng đã đi ra. Thập kiếp thần linh 1.000 người, trí tôn tổng cộng 500 người. Đại viên mãn trí tôn, viên mãn trí tôn, đại thành trí tôn, mới thành lập trí tôn, mỗi người chiếm lấy 100 danh lạch. Trong đó có La Cường, Trương Thí, Ma Tôn, Diệp Tú Linh. Kỳ thực, tinh thần đại lục trí tôn cộng lại, không có 5.000 cũng có 3.000. Hiên Viên Ngạo cùng Thánh Chủ chỉ làm cho 500 cái trí tôn tham chiến, cũng là muốn là tinh thần đại lục bảo lưu một ít nội tình, miễn cho ở thần chiến tràng toàn quân bị diệt. Nếu quả như thật phát sinh loại sự tình này, đối với tinh thần đại lục mà nói, thế nhưng diệt tính tai nạn. Những tình huống này, Vô Thiên tạm thời còn không biết, toàn tâm lĩnh ngộ thất tuyệt bá đao. Phía sau lục thức, độ khó có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, lĩnh ngộ đệ nhị thức, hắn hay dùng 4 canh giờ, lĩnh ngộ đệ tam thức, càng là thời gian sử dụng 10 canh giờ. Đệ tứ thức, hắn đã tới không kịp đi lĩnh ngộ, bởi vì huyết sắc tế đàn đã mở ra. Táng thần phía trên dãy núi Thương Khung, huyết sắc tế đàn tản ra ánh sáng lóa mắt huy, ánh nhiễm nửa bầu trời. Sư ba. Kèm theo từng đạo tiếng xe gió, thần mãng thiên tôn mang theo 10 tên đại viên mãn trí tôn hoa phá trường không, phủ xuống ở táng thần trên dãy núi vô ích. Theo sát, ba giới chủ mang theo 10 tên đại viên mãn trí tôn, phá không mà tới. Người hai phe mã tướng hô phản đàm. Đồng thời, tinh thần đại lục 1.000 cái thập kiếp thần linh, 500 cái trí tôn, cũng tụ tập ở trên tòa thánh điện vô ích. Hiên Viên Ngạo, thánh chủ, cùng với một đám thiên tôn lão cổ hủ đứng ở phía trước nhất, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc, trước người hơn 1.000 người cũng đều là tinh thần quắc thước, chiến ý dâng cao. Hiên Viên Ngạo quét mắt đoàn người, cau mày nói, phó thủ thế nào còn chưa tới. Nếu không nhanh, tế đàn sẽ đóng. Thánh chủ cau mày một cái, trầm giọng nói, ta đi gọi hắn. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, không cần, hắn đến. Quả nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng từ cân nhắc quyết định điện lướt đi, bay lên trên cao, đứng đang lúc mọi người đứng đầu. Vô Thiên chắp tay nói, xin lỗi, đến trễ. Không có việc gì. Hiên Viên Ngạo khoát khoát tay, nhìn quét toàn trường, lớn tiếng nói, dư thừa lời vô ích ta sẽ không, ta chỉ hy vọng, các ngươi đều có thể còn sống từ thần chiến tràng đi tới, xuất phát. Hắn tay háo phất một cái, Vô Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở táng thần sơn mạch bầu trời. Nhìn nhãn thần mãng thiên tôn cùng ba giới chủ đám người, Vô Thiên cau mày một cái, làm sao không phát hiện ra hỏa. Dựa theo tính cách của nó nhất định sẽ đi vô giúp vui, lẽ nào nó đã đột phá đến thiên tôn cảnh. Không đi cũng tốt, ở lại thời không thần toa bên trong, tương đối an toàn. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Vô Thiên quay đầu nhìn về phía nội điện điện chủ, thấp giọng hỏi điện chủ, những hoang thú đó không đi tham gia thần chiến sao. Nội điện điện chủ tiếng nói, theo là thần mãng thiên tôn không khiến chúng nó đi. Vì sao? Vô Thiên nghi hoặc. Nội điện điện chủ lắc đầu nói, ta cũng không biết, khả năng thần mãng thiên tôn khác biệt dự định. Hai người châu đầu ghé thai đồng thời, Hiên Viên Ngạo, thần mãng thiên tôn, ba giới chủ tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Nhưng làm như không có thỏa đàm, Hiên Viên Ngạo cao mày, xoay người lại đến Vô Thiên bên cạnh, thấp giọng nói, vừa rồi ta khiến thần mãng thiên tôn cùng ba giới chủ phân phó tộc nhân của bọn họ cũng nghe từ ngươi hiệu lệnh, nhưng bọn hắn không đồng ý. Vô Thiên cười nhạt nói, không sao. Hiên Viên Ngạo đạo, ngàn vạn lần chớ nhìn bọn họ nhân số tuy ít, nhưng mỗi người chiến lược, đều là thiên tôn phía dưới sự tồn tại vô địch, sở dĩ các loại tiến nhập thần chiến tràng phía sau, có thể không đắc tội bọn họ liền tận lực đừng đi đắc tội bọn họ. Thuộc hạ minh bạch. Vô Thiên thủ lĩnh. Hiên Viên Ngạo cười cười, đạo, vậy lên đường đi. Tinh thần đại lục người, theo ta đi. Vô Thiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu bước trên huyết sắc tế đàn. La Cường cùng Trương Thí, Ma Tôn cùng Diệp Tú Linh, theo sát sau lưng hắn. Phó thủ đại ca, chờ ta một chút. Lúc này, nhất đạo thân ảnh màu đen từ trong đám người lao ra, chiều tế đàn lao đi. Người này chính là Lăng Thần Dạ, trải qua như vậy năm nỗ lực, nàng cũng đã bước vào thập kiếp thần linh, trở thành thần chiến một thành viên. Vô Thiên túi đầu nhìn lại, truyền âm nói, Trương Thí, nàng làm sao cũng tới vô giúp vui. Trương Thí đáp, vốn có vừa mới bắt đầu không có coi là nàng, nhưng nàng chủ động muốn đi, ta cũng không cách nào ngăn cản. Chủ động muốn đi. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên. Lăng Thần Dạ rơi vào trên tế đàn, đứng ở Vô Thiên bên người, nịnh bợ đạo: "Phó thủ đại ca, coi trọng ta là ngươi người hầu phân thượng, tiến nhập thần chiến tràng, còn xin chiếu cố nhiều hơn a." "Người nào chiếu cố người nào, vẫn là không biết bao nhiêu." Vô Thiên ý vị thâm trường một câu, theo sát hai mắt tối thui, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được thân thể ở di chuyển nhanh chóng. Vô Thiên đám người sau khi biến mất, Hiên Viên Vô Tình mấy người cũng lần lượt bước trên tế đàn, biến mất. Ngay tại lúc tất cả mọi người bị tế đàn truyền tống sau khi rời đi, lại có một đám người hạo hạo đãng đãng mà đến, phóng tầm mắt nhìn tới, không dưới 2.000 người. Thần Mãng Thiên Tôn, ba giới chủ, Hiên Viên Ngạo bọn người không khỏi nhíu mày. Ha ha! Phía trước nhất một cái cầm đầu người, giơ thẳng lên trời cười to một tiếng, đạo: "Các vị, đã lâu không gặp." Đây là một cái thân xuyên tử y người đàn ông trung niên, hắn ngồi ở hiện khô lâu trên bảo tọa, nhếch miệng lên, thần tình bừa bãi, khí phách mười phần. Hiên Viên Ngạo cao mày nói: "Làm sao ngươi tới?" "Ha ha, chúng ta không thể tới." Đàn ông quần áo tím trêu tức cười, đối với người phía sau quát lên: "Lo lắng làm cái gì? Còn không đi thần chiến tràng." "Phải ba." Phía sau hơn 2.000 người, hóa thành từng đạo lưu quang, không ngừng chiếu huyết sắc tế đàn lao đi. Đàn ông quần áo tím tà tà cười, nhìn về phía Hiên Viên Ngạo đám người, đạo: "Bọn họ đều là thượng cổ đại lục cùng thái cổ đại lục tinh anh, lần này thần chiến, ngươi thánh giới không chỉ có riêng chỉ có thiên giới cái này một cái đối thủ." Thần Mãng Thiên Tôn đạo: "Các ngươi không nên tới vô giúp vui, bằng thực lực của các ngươi đi tham dự thần chiến, thực sự có chút quá miễn cưỡng." Đàn ông quần áo tím cười ta nói: "Thật sao? Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ." Đợi được tất cả mọi người sau khi rời đi, huyết sắc tế đàn quang mang cấp tốc cảm đạm xuống, đàn ông quần áo tím cũng cưỡi ngồi xuống bạch cốt bảo tọa, nên ngang mà đi. Thánh chủ cao mày nói: "Chiến thần, ngươi làm sao không ngăn cản bọn họ?" Hiên Viên Ngạo trầm giọng nói: "Ta lúc trước những người đó ở giữa thấy thần tức, đủ để rõ ràng, luân hồi đại lục, thái cổ đại lục, viễn cổ đại lục đã liên thủ, chỉ cần chỉ là một đại lục, ta sẽ không để ở trong lòng, nhưng đối mặt ba đại lục liên thủ, ta thì không khỏi không cân nhắc lợi hại." Đến nơi đây, Hiên Viên Ngạo nhìn về phía Thần Mãng Thiên Tôn cùng ba giới chủ, cười nói: "Hai vị, 250 năm sau, có thể hay không tùy tại hạ cùng đi luân hồi đại lục gặp lại cái kia cường giả thần bí? Đối với lai lịch của người này, ta cũng vô cùng hiếu kỳ, đến lúc đó cho ta biết." Thần Mãng Thiên Tôn dẫn đầu tỏ thái độ. Ba giới chủ trầm ngâm một chút, đạo: "Ta phải đi về cùng nhị ca, đại ca thương nghị một chút. Vậy tại hạ liền chờ tin tốt lành, cáo tử." Hiên Viên Ngạo chắp tay nói, sau đó mang theo thánh chủ đám người đi tinh thần giới. "Cáo tử." Thần Mãng Thiên Tôn cùng ba giới chủ lẫn nhau chắp tay một cái, cũng các tự rời đi. Lại không thiên. Đại khái trăm hơi thở qua đi, cái loại này hoa mắt choáng váng đầu cảm giác rốt cục tiêu thất, hai chân cũng đứng ở thực địa thượng. Hắn hất đầu một cái, hỏi Lăng Thần Dạ: "Các ngươi có khỏe không?" Nhưng mà lại không có chờ được Lăng Thần Dạ đáp lại. Vô Thiên lông mày nhướng lên, mắt nhìn bên cạnh hai bên, lại xoay người nhìn về phía phía sau, tự nhiên không ai. Nhất thời, hắn cảnh giác, ngẩng đầu, chiều thương khung nhìn lại, trên bầu trời không có thái dương, nhưng ở đang vô ích lại dắt một luân gian huyết nguyệt, tản ra ánh sáng màu đỏ ngòm, đem mảnh thiên địa này đều nhuộm thành đỏ như máu, làm cho một loại tiến nhập tu la địa ngục cảm giác. Hắn lại cúi đầu ngắm nhìn bốn phía, đây là một mảnh liếc mắt nhìn không thấy bờ bến đại lục, bốn phía quần sơn trùng trùng điệp điệp, có thể đổ sộ. Khe núi, sinh trưởng từng bụi che trời cự mục, toàn bộ đều là Vô Thiên chưa từng thấy qua giống. Thô nhất hơn 10 người đều không thể vây kín, già dặn dây leo, có nằm xuống trên mặt đất, có thì quấn quanh ở trên gỗ lớn, ở huyết nguyệt chiếu xuống, giống như là từng cái huyết mãng, khiếp người không gì sánh được. Thế nhưng, ở phụ cận phương viên hơn 10 dặm chi địa, hắn không có cảm ứng được nửa thú dữ khí tức. Lẽ nào, mảnh này hoang cổ di tích không có manh thú? Không đúng. Đột nhiên, Vô Thiên thân thể chấn động, hắn cảm giác làm sao chỉ có thể lan tràn đến hơn 10 dặm chi địa. Hắn vội vàng thả xuất thần niệm. Nhưng khiến hắn kinh nghi là, thần niệm có thể bao phủ cực hạn, cư nhiên cũng chỉ có mấy chục dặm chi địa. Chuyện này, hắn ngây người. Phải biết rằng, ở thánh giới thời điểm, hắn thần niệm có thể tùy thuộc phạm chủ, chân có thể đạt được sổ 1 tỷ trong phương viên. Thế nhưng ở chỗ này, hơn 10 dặm lại nhưng đã là cực hạn, trong lúc này chênh lệch cũng không phải là vài lần, cũng không phải gấp mấy chục lần, là chọn vài tỷ lần. Trở về thần hậu, Vô Thiên cao mày, rơi vào trầm tư. Loại tình huống này, hắn không thể không gặp gỡ qua. Đã từng, lần đầu tiến nhập thượng cổ đại lục, lần đầu tiến nhập thiên giới, đều phát sinh qua trạng huống như vậy, sở dĩ hắn rất nhanh thì đoán được là chuyện gì xảy ra. Mảnh này hoang cổ di tích, tuy chỉ là hoang cổ đại lục một khối tàn phiến, nhưng khẳng định còn lưu lại hoang cổ đại lục quy tắc chi lực. Cái này quy tắc chi lực chính là hạn chế hắn thần niệm then chốt. Còn như La Cường đám người tiêu thất, vậy thì càng tốt lý giải, 100% là bởi vì huyết sắc tế đàn không phải định truyền tống, là ngẫu nhiên truyền tống. Cũng khó trách trước đây Hiên Viên Ngạo sẽ căn dặn bọn họ, tiến nhập thần chiến tràng phía sau, không nên gấp gáp đi tầm bảo, trước cùng đồng bạn hội hợp. Vô Thiên lấy ra địa tượng lệnh, chuẩn bị cho La Cường cùng Trương Thí phát đi nhất đạo tin tức, nhưng kết quả phát hiện, địa tượng lệnh cư nhưng mất đi tác dụng. Không có cách nào xem ra chỉ có thể đi tìm bọn họ. Hắn thật sâu thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thu hồi địa tượng lệnh, làm sao rời đi. Ha ha, không nghĩ tới cư nhiên sẽ để cho chúng ta chạm mặt cùng người. Vận khí, thực sự là vận khí. Người đeo mặt nạ, ngày hôm nay ngươi chết định. Giết hắn. Nhưng vào lúc này, tứ đạo sát khí lăng thanh âm của người, từ bốn phía mười dặm ra ngoài trong rừng rậm vang lên. Theo sát, tứ đạo kim sắc tên, phân biệt từ bốn phương tám hướng bắn ra, mang theo kinh khủng sát cơ, hướng hắn bạo xạ mà đến. Quả nhiên có mai phục. Vô Thiên sắc mặt trầm xuống, bằng thực lực của hắn, liếc mắt là có thể nhìn ra, tứ mũi tên cũng không phải là thực vật, là do nguyên tố lực ngưng tụ mà thành. Nguyên tố lực cũng chỉ có thiên giới linh tu mới có thể trưởng khống. Chương 1873, gia quân bất lợi. Bất quá từ tên sở tản ra khí thế, Vô Thiên đoán được, ẩn tàng tại ám chỗ bốn người, tu vi cũng liền ở viên mãn chí tôn, ngược lại cũng đúng hắn không tạo thành uy hiếp gì. Tứ mũi tên khí thế hung hùng, nát bấy từng bụi đại thụ, nhưng còn không có tới gần, lại xuất hiện đệ ngũ tên. Mũi tên này tên uy lực, đủ để có thể ngũ kiếp chí tôn thần binh, đổi lại mà ngôn chi, bắn ra mũi tên này tên người, là một gã đại viên mãn chí tôn. Đến liền gặp gỡ đại viên mãn chí tôn, xem ra thần chiến tràng so với trong tưởng tượng còn muốn thú vị. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiền, mím môi một tia nghiền ngẫm, lập tức thả người nhảy lên. Nhưng cũng là bởi vì như thế nhảy, khiến sắc mặt hắn chợt biến. Bởi vì hắn phát hiện, cả người làm như quán duyên, cư nhiên không bay nổi. Cái này Vô Thiên triệt để mộng. Không chỉ có thần niệm bị hạn chế, ngay cả địa tượng lệnh cũng mất đi tác dụng, hiện tại ngay cả phi hành đều làm không được đến, cái này làm sao còn cùng địch nhân giao thủ. Sư ba. Xuất hiện trước nhất tứ mũi tên, cũng ngay tại giây phút này, đồng thời đánh vào hắn trên bụng, da thịt tại chỗ bị xé mở, tứ mũi tên cũng trong nháy mắt tan rã. Thế nhưng, đệ ngũ mũi tên theo sát mà đến, nương theo phủ một tiếng, trực tiếp không có vào hắn bụng, lập tức phát sinh một tiếng nổ vang, theo sát Vô Thiên liền nghe được nhất đạo nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc. Không được. Tuy là âm thanh không lớn, nhưng rơi vào không thiên nhị trong, vậy huyền như xét đánh ngang hai, sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh. Bởi vì, nay đệ ngũ mũi tên, xuyên thủng hắn bụng hòa khí hải hậu, gần vừa may bắn trúng hắn thần cách. Đạo kia tiếng rắc rắc, chính là thần cách phá toái thanh âm. Thần cách nghiền nát, điều này có thể gọi hắn không sợ hãi. Đối mặt đây hết thể không biết bao nhiêu, đối mặt bốn cái viên mãn chí tôn, một cái đại viên mãn chí tôn mai phục, thần cách phá toái hắn, chỉ có một con đường chết. Không dám có nửa do dự, hắn bàn tay to nhanh như tia chớp xé rách bụng, dò vào khí hải, bắt lại mũi tên kia tên, lập tức chợt sở, tên lên tiếng trả lời mà nát. Đồng thời, hắn lấy ra một gốc cây thiên linh thảo, một mảnh tiên linh hoa cánh hoa, cùng với một gốc cây chữa thương thần dược, một hơi thở toàn bộ nhét vào trong miệng. Lúc này, phá toái khí hải cùng thần cách, vết thương máu chảy rầm rề, rất nhanh chữa trị đứng lên. Hắn lại có tiên linh hoa. Đừng làm cho hắn chạy. Nhất định phải cướp được không gian của hắn thủ trạc. Ngoài mười dặm trong rừng rậm, cũng vang lên từng đạo tiếng hô, có chút dáng vẻ kích động. Theo sát lại có ngũ mũi tên từ trong rừng rậm bắn ra, thẳng đến Vô Thiên mà đến, đồng thời ở ngũ nhánh mũi tên hậu phương, còn theo sát mà năm bóng người. Năm người này nữ có nam có, đều là trung niên răng rấp. Lúc này không có chỗ nào mà không phải là mắt lộ ra tinh quang, tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Tiên linh hoa, đây chính là chuyện trong trí bảo, tùy tiện là thiên tôn cũng không nhất định sẽ có, huống là bọn hắn những thứ này trí tôn. Lúc này, nhìn thấy Vô Thiên thôn thực một mảnh tiên linh hoa cánh hoa, bọn họ đều điên cuồng, chen lấn chiều Vô Thiên chạy như điên tới, sát khí kinh người. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Tuy là ta khắp nơi bị hạn chế, nhưng những người khác khẳng định cũng không ngoại lệ, cũng chính là... Ưu thế của ta cũng không có tiêu thất, chỉ là mới đến, có chút không thích ứng mà thôi. Nhìn rất nhanh ép tới gần 5 người, Vô Thiên hít thở sâu một hơi, cấp tốc tỉnh táo lại, đồng tử co rút lại, chết tử địa nhìn chằm chằm 5 người, hai mắt như là hóa thành một đôi xà nhãn vậy, lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Nếu như là ở thiên giới cùng thánh giới, khoảng cách 10 dặm căn bản không phải khoảng cách, nhưng ở chỗ này, mặc dù đại viên mãn chí tôn, lấy tốc độ cực hạn, cũng đầy đủ tốn thời gian ngũ hơi thở, mới vừa tới Vô Thiên trước người. Đoạn hồn. Sẽ ở đó đại viên mãn chí tôn tới gần chi tế, Vô Thiên không do dự, trực tiếp thi triển ra tu la tứ thức đệ nhất thức. Bởi vì khí hải cùng thần cách còn không có khép lại, hắn không còn cách nào vận dụng những thần thông khác, chỉ có thể dùng huyết chôn cất tứ thức cùng tu la tứ thức. Trong nháy mắt, nhất đạo không gì sánh nổi hung sát chi khí, chưa từng thiên thể bên trong rít gào ra, hóa thành một mảnh huyết sắc khí lãng, chiều bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Đại viên mãn chí tôn bị tức lãng bao phủ sau đó, tâm lý nhất thời sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, sắc mặt chợt biến đồng thời, vội vàng chợt lui ra, nhưng chỉ kiên trì lưỡng hơi thở, liền phát sinh nhất đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, linh hồn tại chỗ tan biến. Bình một tiếng, mới ngã xuống đất, toàn thân không có nửa thương thế, nhưng hô hấp đình chỉ, tim đập tiêu thất, đã không có nửa sinh mệnh tượng trưng. Nhìn thấy một màn này, mặt khác bốn cái còn đang nửa đường viên mãn chí tôn, tâm lý nhất thời nhịn không được phát lạnh, nào dám còn tiếp tục chiều không thiên sát đi. Xoay người thiêu đốt sinh mệnh lực, cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Hô! Không thiên tùng khẩu khí, cũng không có đuổi theo giết. Bởi vì bằng trạng thái của hắn bây giờ, căn bản đuổi không kịp, dù sao đối phương thế nhưng đang thiêu đốt sinh mệnh lực, tốc độ đã có thể cùng đại viên mãn chí tôn so sánh với. Việc cấp bách là muốn chữa trị khỏi khí hải cùng thần cách, lại làm rõ ràng thần chiến tràng cùng tự thân tình trạng. Quét mắt bốn phía, hắn tìm được một cái cũ nát huyệt động, cách hắn trước mặt vị trí, có thể có hơn 300 mét. Nhưng chính là cái này hơn 300 mét, hắn ước chừng tốn thời gian mấy chục giây, mới đi tới cửa vào hang động trước. Bởi vì không có có thần lực để chống đỡ, hắn chỉ có thể làm đến nơi đến trốn, từng bước đi về phía trước. Loại này trời và đất chênh lệch, thật đúng là khiến người ta không thích ứng. Vô Thiên cười khổ một tiếng, lần này thật đúng là ra quân bất lợi, quay đầu nhìn về phía huyết sắc kia thiên địa, lẩm bẩm, hai cái xú mở dạng, còn có chim sẻ, các ngươi có thể phải bảo vệ hảo chính mình, các loại chưa khỏi vết thương thế phía sau, ta liền tới tìm các ngươi. Sau đó, hắn quay đầu đi vào huyệt động, thả xuất thần niệm ở phía trước dò đường, toàn thân đều tiến nhập tình trạng giới bị, có thể nói là như lý bạc băng, thận trọng. Đã từng có vô số lần mạo hiểm từng trải, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như dám ở mảnh này không biết trên đại lục lơ là sơ suất, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mệnh. Động phủ có chừng hơn 100 trượng sâu, dọc theo đường đi thật cũng không lần thứ hai gặp gỡ mai phục, hoặc là những thứ khác sinh vật. Bất quá cái này động phủ nhìn qua có chút niên đại, tứ diện tường đều đã bị năm tháng ăn mòn, phong hóa, thoáng chạm thử, đều có thể rơi xuống một tầng bụi bẩm. Bốn phía nhìn, xác định không có nguy cơ phía sau, hắn mới yên tâm ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu chữa trị thương thế. Sau nửa canh giờ, thương thế của hắn rốt cục khôi phục thất thất bát bát, cuối cùng cũng có lực đánh một trận, nhưng ngay hắn chuẩn bị khôi phục lại trạng thái tột cùng thời điểm, từng đạo tiếng đối thoại từ động ngoài truyền tới, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng nghe. Người đeo mặt nạ kia rốt cuộc có hay không ở nơi này? Lương huynh, Phong huynh, Mạc huynh, lẽ nào chúng ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Có thể là chúng ta đều đã tìm lần khu vực này, làm sao cũng không có phát hiện hắn. Người đeo mặt nạ kia khí hải cùng thần cách đều bị chúng ta nghiền nát, mặc dù có tiên linh hoa cùng thiên linh thảo, nhưng một chốc cũng vô pháp chữa trị, ta phỏng đoán hắn khẳng định giấu ở phụ cận nào đó cái địa phương dưỡng thương. Không sai, khí hải cùng thần cách nghiền nát, không có có thần lực chống đỡ, hắn khẳng định chạy không xa, chúng ta tiếp tục tìm tìm. Vô Thiên tỉ mỉ nghe biết, rốt cục có thể xác định, tổng cộng đến 7 người, 4 cái viên mãn chí tôn, 3 đại viên mãn chí tôn. 4 cái viên mãn chí tôn nhất định là trước khi chạy trốn 4 người không thể nghi ngờ, 3 người kia đại viên mãn chí tôn, nói vậy chính là bọn họ tìm đến giúp đỡ. Nhanh như vậy tìm tới người giúp đỡ, xem ra phụ cận đây còn mai phục không ít thiên giới người trong. Nghĩ tới đây, Vô Thiên lần thứ 2 lấy ra một gốc cây thần dược, nhét vào trong miệng. Kỳ thực, nếu như dùng chí tôn thần dược, rất nhanh thì có thể khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Chí tôn thần dược hắn cũng có, nhưng không nhiều lắm. Trước đây cùng bổn nguyên chi tâm liên thủ từ thánh địa cướp sạch mà đến linh thụy, toàn bộ đều là thần dược. Trước đây cổ thiên cướp sạch chí tôn thần dược, cũng một gốc cây không coi cho hắn, vì vậy trên người của hắn chí tôn thần dược, chỉ có hiên viên ngạo cho hắn 50 bộ cây. Sở dĩ, hắn không dám đơn giản vận dụng, dù sao đường phía sau còn rất dài. Trương Thí khẳng định không thiếu chí tôn thần dược, chỉ là hắn phải suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn có thể hay không cùng Trương Thí hội hợp, cho nên phải là lâu dài tính toán, có thể không dùng tới chí tôn thần dược liền tận lực không nên dùng. Còn như thần dược, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, nguyên nhân là không gian của hắn thủ trạc, chân có mấy trăm vạn cây. Có thể, không gian của hắn thủ trạc chính là một cái đại bảo tàng. Gì, nơi này có một huyệt động, người đeo mặt nạ có thể hay không núp ở bên trong. Bốn người các ngươi vào xem. Tại sao là chúng ta? Vạn nhất người đeo mặt nạ thật tránh ở bên trong, chúng ta đi vào không phải đợi với muốn chết. Đần A, các ngươi sẽ không tha xuất thần niệm sao? Một ngày phát hiện người đeo mặt nạ ở bên trong, liền trực tiếp lui ra ngoài. Đúng, chúng ta ở lại bên ngoài mai phục đứng lên, chỉ cần hắn vừa ra tới, cam đoan để cho bọn họ thân tử đạo tiêu, không gian của hắn thủ trạc chính là của chúng ta vật trong bàn tay. Vậy được rồi. Lộc cộc. Một hồi, từng đạo tiếng bước chân nhốn nháo, từ xa tới gần, chuyển vào Vô Thiên trong thai. Mai phục. Có cái này cần phải sao? Không Thiên Mục Trung bỏ lên một tia trào phúng, mới vừa tiến vào thần chiến tràng liền bị trọng thương, lãng phí một mảnh tiên linh hoa cánh hoa, cũng đã khiến hắn phi thường căm tức. Hiện tại những người này lại còn dây dưa không nớt, còn muốn cướp giật không gian của hắn thủ trạc, thực sự là không biết sống chết. Bạch. Hắn thình lình đứng dậy, con người sát cơ bạo dũng. Hắn thực sự ở bên trong. Hơn nữa, hắn thần cách và khí hải đã chữa trị. Nhanh lùi ra ngoài. Bốn cái viên mãn chí tôn cảm thụ được vẻ này đập vào mặt sát cơ, nhất thời như kỳ lạ giống nhau, xoay người chiều cái động khẩu chạy như bay. Đồng thời, ngoài động ba gã đại viên mãn chí tôn, cũng bắt đầu âm thầm xúc thế, chuẩn bị các loại Vô Thiên lúc đi ra, cho hắn một kích chí mạng. Vô Thiên cười lạnh một tiếng, khí tức một cái thu liễm đến mức tận cùng, cũng ngưng tụ thành nhất đạo phân thân. Siêu. Phân thân lập tức chiều cái động khẩu chạy đi, Vô Thiên song quyền nắm chặt, không nhanh không chậm đi theo phân thân hậu phương. Bốn cái viên mãn chí tôn chạy ra cái động khẩu sau đó, cũng bắt đầu nổi lên mạnh nhất sát chiêu, ý đồ đem Vô Thiên nhất chiêu đánh chết. Ầm. Với bảy người tĩnh tâm trong khi chờ đợi, nhất đạo mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm thân ảnh màu trắng, rốt cục xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, bảy người làm như sớm thương nghị tốt, đồng thời tế xuất sát chiêu mạnh nhất, nguyên tố lực bắt đầu khởi động, chiếu phân thân đánh giết đi. Một tiếng ầm vang nổ, huyệt động tại chỗ sụt, cả ngọn núi cũng đều tại đây khắc ầm ầm sụp đổ. Toái thạch cùng bùn đất dường như một dòng lũ lớn, cuốn hoa cỏ cây cối thanh tích hạ, cuộn cuộn bụi khói bao phủ bát phương. Bạch ba. Bảy người đều ngay đầu tiên thối lui đến xa xa, trong thần sắc đều mang tràn đầy chẳng đáng. Chương 1874, âm hồn bất tán. Như vậy thì bị chúng ta sát, bị truyền đi thần hồ kỳ thần người đeo mặt nạ, cũng chả có gì đặc biệt. Ma quân cũng vậy, trước đây tại sao sẽ ở trên tay hắn thiệt thòi lớn? Đó là bởi vì ma quân trước đây thực lực còn không được, nếu như đổi thành hiện tại. Người đeo mặt nạ chưa chắc sẽ là ma quân đối thủ. Cũng đúng. Nhan thoại thiếu, chúng ta mau mau đi tìm thi thể của hắn. Khói đặc cuồn cuộn, che kín trời trăng. Bốn cái viên mãn chí tôn, ba đại viên mãn chí tôn, châm chọc khiêu khích một phen sau đó, liền hướng than sụp xuống phế tích đi tới. Thất người mới vừa tới gần, theo anh một tiếng, phế tích nổ tung, Vô Thiên tử trong khói dày đặc lao ra, chân đạp tu la cửu bước, bốn cái viên mãn chí tôn còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liền bị Vô Thiên nhất nhất giết chết, đều là bể đầu, óc vỡ toang. Cái gì? Còn chưa có chết? Điều này sao có thể? Ba đại viên mãn chí tôn đột nhiên biến sắc, vội vã chợt lui ra. Bọn họ cũng đều là linh tu, nhục thân đâu có thể so với thể tu. Nếu như cận thân nhục bác, thua thiệt sẽ chỉ là bọn họ. Đồng thời ở chợt lui đồng thời, bọn họ đều thi triển ra tự thân mạnh nhất linh thần thông, chiều Vô Thiên đánh giết đi, ý đồ cho mình tranh thủ thêm một né ra thời gian. Tu La chiến đấu quyền, sắt. Vô Thiên đấm ra một quyền, đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc quyền ảnh, cùng ba đại thần thông chợt đụng vào nhau. Tuy là thiên giới ba người là đại viên mãn chí tôn, nhưng thần thông nhưng chỉ là cao cấp thần thông. Mà Vô Thiên tu vi tuy thấp thượng một cảnh giới, nhưng Tu La chiến đấu quyền cũng thần cấp thần thông. Đồng thời, hắn tự thân chiến lực, vốn là không thể so đại viên mãn chí tôn chỗ thua kém. Vì vậy không huyền niệm chút nào, Tu La chiến đấu quyền bẻ gãy nghiền nát từ ba đại thần thông mặt trên nghiền ép lên đi. Lập tức lại chiều ba người hoành khứ, cùng thời thần thông ý chí cổn đãng bắt phương. Một người trong đó quát lên, chúng ta đánh giá thấp thực lực của hắn, chạy mau. Lập tức, ba người bên ngoài thân dành ra từng luồng ngọn lửa màu đỏ ngòm, chẳng những tránh thoát thần thông ý chí ràng buộc, tốc độ còn tăng vọt một mảng lớn, chiều xa xa cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Ầm. Lúc này, Tu La chiến đấu quyền hoành cái vô ích, vài cọng cổ thụ lên tiếng trả lời nát bấy, trên mặt đất cũng nhiều vài rặng lớn hô sâu. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên chân mày nhất thời vo thành một nắm. Khiến hắn cau mày có lưỡng nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, những thứ này thiên giới người, làm sao động một chút là thiêu đốt sinh mệnh lực. Lẽ nào bọn họ sẽ không sợ sinh mệnh lực cháy hết? Cái nguyên nhân thứ hai, Tu La chiến đấu quyền lực phá hoại, làm sao trở nên như thế? Trước mắt cái hố sâu này, đường kính đoán chừng chỉ có khoảng 3 dặm, phải biết rằng nếu như là ở thành giới, Tu La chiến đấu quyền không hơi một tí chính là hủy thiên diệt địa. Muốn hủy diệt tức giảm phương viên bên trong tất cả, vẫn là dư giả. Thế nhưng ở chỗ này, lớn nhất lực phá hoại cư nhiên chỉ có 3 dặm, cái này quả thực khiến Vô Thiên vô pháp tiếp thu. Để cho hắn khó có thể tiếp nhận là, thậm chí ngay cả hư không cũng chỉ là vặn vẹo vài cái, cũng không có chân chính nghiền nát. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ba người kia đại viên mãn chí tôn, đã trốn phải vô ảnh vô tung. tạm thời trước tha các ngươi một cái mạng chó, các loại thăm dò tình huống nơi này phía sau, ta tái hảo hảo cùng các ngươi chơi một chút. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Vô Thiên túi người xuống, hốt lên một nắm bùn đất xoa xoa, trong mắt bò lên một vẻ kinh ngạc, sau đó ném xuống bùn đất, xoay người nhìn về phía sau lưng phế tích. Đây chính là hắn trước khi dưỡng thương huyệt động sở tại, nơi đây vốn là một tòa khoảng trăm trượng ngọn núi, nhưng lọt vào bảy người toàn lực oanh kích, cư nhiên chỉ là sụp xuống, cũng không có tan cảnh mây khói. Đi ra phía trước, Vô Thiên hốt lên một nắm cát đá, dùng sức xoa xoa, trong mắt kinh ngạc càng đậm. Lập tức, hắn tìm được một gốc cây bị đè gãy đại thụ, bàn tay to đặt ở trên cành cây, chợt nhấn một cái, kèm theo răng rắc một tiếng, thân cây nghiền nát mở. Sau đó, hắn đứng dậy toàn lực một quyền đánh phía hư không. Hư không vẫn là cùng trước khi giống nhau, chỉ là hơi chấn động vài cái. Trải qua một phen thăm dò cùng thí nghiệm, hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, khóe miệng lại bò lên một nụ cười khổ. Kỳ thực, cũng không phải thần thông lực phá hoại biến, là bởi vì nơi này từng ngọn cây con cỏ, một cắt một thạch, đều so với thánh giới gì đó phải cứng rắn rất nhiều lần, ngay cả hư không độ cứng cỏi cũng muốn xa siêu thánh giới cùng tiên linh giới. Cũng chính là, không chỉ có chỉ là hắn, chỉ cần người tới nơi này, toàn bộ đều giống nhau. Kể từ đó, ngược lại không có gì đáng lo lắng, bởi vì ở giống nhau dưới tình huống, hắn vẫn một cách tự tin có thể lực gáp toàn trường. Đón lấy, hắn lại thí nghiệm một chút bản thân tốc độ, cùng với Tu La Cửu bước tốc độ. Bản thân tốc độ bước ra một bước khoảng cách là một dặm, Tu La Cửu bước tốc độ, bước ra một bước khoảng cách là hai dặm, nhiều hơn bản thân hắn tốc độ gấp đôi. Trước khi thiên giới mấy cái đại viên mãn chí tôn, đang thiêu đốt sinh mệnh lực trước khi, một bước khoảng cách là hai dặm, thiêu đốt sinh mệnh lực sau đó tăng vọt gấp đôi, biến thành 4 dặm. Cái này ý nghĩa, hắn thi triển Tu La Cửu bước tốc độ, có thể cùng đại viên mãn chí tôn so sánh với, nhưng muốn đuổi kịp thiêu đốt sinh mệnh lực đại viên mãn chí tôn, hắn cũng tương tự muốn thiêu đốt sinh mệnh lực. Thân nghiệm hắn cũng khảo nghiệm qua, trải qua tinh thiết tính ra, không sai biệt lắm có thể dính đến phương viên 20 dặm phạm vi. Kỳ thực, tình huống cùng ở thiên giới cùng thánh giới không khác nhau gì cả, bất đồng duy nhất là, cả thể thượng biến hóa, khiến người ta khó có thể trong vòng thời gian ngắn thích ứng. Nên đi tìm chim sẻ. Biết rõ ràng tình huống nơi này phía sau, Vô Thiên cũng sẽ không tiếp tục đình lại, bắt đầu tìm kiếm chim thánh hình bóng. Chim thánh thực lực yếu nhất, nếu gặp thượng thiên giới mai phục, đó là giữ nhiều lành ít. Còn như làm sao tìm kiếm? Ở mảnh này địa tượng lệnh không có tác dụng hoang cổ di tích, chỉ có thể thử vận khí. Sau nửa canh giờ, hắn đi qua một mảnh tùng lâm, đi tới một cái hồ nước trước. Hồ nước có thể có nghìn trượng chi phối, hồ nước vốn là trong suốt, nhưng huyết nguyệt quang huy đem mặt hồ ánh nhuộm thành huyết sắc, nếu như không tỉ mỉ nhận thật sẽ cho rằng trong hồ này tất cả đều là huyết dịch. Hình ảnh rất bình tĩnh, tìm không được một tia rung động, bốn phía tùng lâm cũng là vắng vẻ không tiếng động, khiến người tâm lý không khỏi sợ hãi. Vô Thiên nhìn chằm chằm mặt hồ, nhãn quang thiểm thức bất định. Cái này nửa canh giờ, hắn bay nhanh mấy trăm dặm, nhưng thậm chí ngay cả một con thú dữ chưa từng gặp gỡ, cái này khó tránh khỏi khiến hắn bắt đầu hoài nghi, mảnh này hoang cổ di tích có thể vốn là một mảnh tử vực. Đương nhiên, hoài nghi thì hoài nghi, ở không có được chứng thực trước khi vẫn không thể kết luận bừa. Mà trước mắt hồ nước này chính là then chốt. Thế nhân đều biết, có nước địa phương tất nhiên có sinh linh, sở dĩ hắn muốn tìm xem một chút, hồ này chung có hay không sinh hoạt sinh mệnh khác giống. Sau khi thần niệm chìm vào trong hồ, tỉ mỉ tìm một lần, hắn phát hiện, căn bản không có sinh mệnh giống. Khó hiểu thực sự là tử vực. Thế nhưng bảo vật dù sao cũng nên có chứ. Dù sao vô luận là hiên viên nạo, vẫn là luân hồi đại lục cường giả thần bí, đều thần chiến tràng bảo vật vô số. Nhưng tìm lâu như vậy, đường bảo vật, ngay cả một gốc cây linh tụy chưa từng gặp gỡ, điều này hiển nhiên cùng trên thực tế tình huống có chút không hợp. Xa xa. Nhưng ngay hắn rơi vào mê vong chi tế, từng đạo ở tại trong rừng xuyên toa tiếng bước chân của chuyện lọt vào trong tai, nhất thời hắn cơ cảnh đứng lên. Theo tiếng nhìn lại, ở cách đó không xa trong rừng, hắn phát hiện 13 đạo thân ảnh. Trong đó 3 người, còn là trước kia chạy trốn 3 người kia đại viên mãn chí tôn. Đồng thời bọn họ bây giờ lộ tuyến cùng hắn lúc tới lộ tuyến giống nhau như lúc. Cũng chính là, những người này là đi theo dấu chân của hắn, tìm tới nơi này. Đã không cần suy nghĩ, những người này khẳng định hướng về phía hắn tới, còn như mục đích mà, 100% còn là không gian của hắn thủ trạc. Thật đúng là âm hồn bất tán. Vô Thiên lẩm bẩm, mâu tử hàn quang tiềm thước, những người này không giải quyết triệt để rơi, phía sau tuyệt đối là phiền phức không ngừng, dù sao vẫn chưa có người nào có thể chống lại tiên linh hoa mê hoặc. Đồng thời, 13 người cũng đều phát hiện Vô Thiên. Thực sự là người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ, có loại đường chạy, cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Đúng, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Lúc này, bọn họ làm như đánh như máu gà, chiều Vô Thiên chạy như điên, trong mắt tham lam không hề che giấu. Khi tới gần Vô Thiên chi tế, 13 người lập tức phân tán ra, đem Vô Thiên vây ở trung ương. Vô Thiên thản nhiên nói, không phải hảo muốn quang minh chính đại đánh một trận. Thấy thế nào tình hình này bây giờ, các ngươi là dự định quần công đây? Thực sự là ngu ngốc, chúng ta không làm như vậy, ngươi ở tại chỗ này chờ chúng ta sao? Xem ra sự thông minh của ngươi cũng không trách dạng, cư nhiên sẽ tin tưởng chúng ta chuyện ma quỷ, thật đúng là ngây thơ. Lời vô ích thiếu, nhanh giao ra không gian thần vật, chúng ta liền lưu ngươi một toàn thời. Đừng phản kháng nữa, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm ngươi thống khổ hơn. Thiên giới cái này 13 người, có người châm trọng, có người uy hiếp, trên mặt cũng đều là âm nhu được như ý cười gian. Ngu muội, vô tri. Vô Thiên lắc đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm một người mặc áo trắng đại hán, bước ra một bước, nhanh như tia chớp xuất hiện ở đại hán trước người, bàn tay to như ưng chảo vậy, chiều đại hán đầu chụp tới. Đại hán cũng là thật không ngờ, đối mặt bọn hắn mười mấy đại viên mãn chí tôn, người đeo mặt nạ này còn dám ra tay phản kháng. Chỉ mảnh treo trung gian, đầu hắn hơi phiến diện, Vô Thiên bàn tay to từ hắn bên thai lao qua, nhưng phía dưới vai, không thể nghi ngờ trở thành Vô Thiên hạ một cái mục tiêu. Kỳ thực, đại hán đều đã làm tốt mất đi một cánh tay chuẩn bị, bởi vì Vô Thiên xuất thủ quá mức rất mạnh, hắn biết không khả năng toàn thân trở ra, tránh được đầu cái này chỗ yếu, cho dù tổn thất một cánh tay, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến tính mệnh. Nhưng có một số việc, thường thường sẽ xuất hổ ý liêu. Ngay Vô Thiên bàn tay to, từ đại hán bên thai lao qua thời điểm, đột nhiên lăng không nhất chuyển, ngũ chỉ nhắm ngay đại hán huyệt thái dương, như từng cây một lợi thứ vậy, kèm theo phù một tiếng, trực tiếp không có vào đại hán huyệt thái dương. Huyết dịch, nhất thời bắn tóe ra. A, đại hán cũng không nhịn được kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đứng lên. Nhân cơ hội, Vô Thiên một cánh tay khác cấp tốc giơ lên, ngũ chỉ nắm chặt, lại một quyền đánh vào đại hán bên kia trên huyệt thái dương. Vô Thiên lực lượng cần gì phải sự khủng bố, một quyền trước đây đem đại hán đầu nổ nát, cũng thế như trẻ che nghiền nát đại hán linh hồn cùng thần thông linh phủ, một gã đại viên mãn chí tôn lúc đó vẫn lạc. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Một mạch đến đại hán bị giết, mặt khác 12 người phương mới phản ứng được, đều là mắt lộ ra sắc cơ, thần lực dâng lên, tế xuất mạnh nhất sát phạt thần thông, hướng về phía không trời chính là một trận cuồng oanh lạm tạc. Cái này cái địa phương, nhất thời vang lên từng đạo kinh thiên động địa tiếng ầm ầm. Chương 1875, huyết sắc quang ảnh. Nhưng mà, đối mặt 12 loại linh thần thông đánh giết, Vô Thiên vẫn là mặt không đổi sắc. Oanh một tiếng, hắn một cước chợt đạp lên mặt đất mặt, mượn này cổ quán lực, hắn ngạnh sinh sinh đích xông lên cao trăm trượng vô ích, mặt đất cũng bị hắn giẫm ra một cái khổng lồ hố sâu. Ầm. 12 loại khác thần thông mang theo khí thế ngập trời, chợt đánh vào cùng nhau, cái này chạ gì tổng lúc phát sinh đại địa chấn, đại địa rung động kịch liệt, khói đặc nổi lên bốn phía, mặt hồ bình tĩnh cũng mổ một cái xôi, nhấc lên che lỗ hưởng lãng. Thất tuyệt bá đạo. Cùng lúc đó, nhất đạo huyết sắc quang nhận ở cao trăm trượng vô ích hiện hiện ra, chỉnh thể chỉ có 10 trượng, nhưng tản ra kinh thế phong mang. Đệ nhất thức, sắt. Vô Thiên gầm nhẹ một tiếng, quang nhận xẹt qua trời cao, nhanh như tia chớp chém rụng ở đại địa trên, theo anh một tiếng, đứng ở phương vị này ba gã đại viên mãn chí tôn, thân thể run lên bần bật, tại chỗ vén bay ra ngoài, trong miệng huyết dịch cuồn phún. Phanh thình thịch ẩm. Cuối cùng, nện vào một mảnh loạn thạch trung. Một kích, ba người mất đi sức đánh một trận, yểm yểm nhất tức thẳng trong vũng máu. Thấy thế, mặt khác cửu tâm thần người hoảng hốt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, rất có vẻ, Vô Thiên sở bày ra thực lực, đã vượt xa dự liệu của bọn họ. Một cái tử y phu nhân quát lên, đừng nóng nội, hắn không dám ngạnh bính, đủ để rõ ràng, đối với chúng ta hắn vẫn rất kiên kỵ, chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, làm theo có thể giết hắn, huống hắn hiện tại xông lên trên cao, không có biện pháp phi hành hắn, bằng chính là nhổ răng độc xà, đều nhanh lấy ra chí tôn thần binh, hợp lực làm thịt hắn. Len Ken 3. 9 người đều tế xuất chí tôn thần binh, có khi là tế kiếm, có khi là trường thương, có khi là thiết truy, theo món này món chí tôn thần binh sống lại, phong mang nhất thời ở trong bầu trời này, điên cuồng cuồn đắng ra, bát phương tịch diệt. Lúc này Vô Thiên, đã giảm xuống đến 50 trượng. Chết! 9 người đồng thời quát chói tai, con người sát cơ bạo dũng, khống chế được 9 cái chí tôn thần binh, từ các phương hướng, chiều Vô Thiên bao vây tiếu trừ đi. Ngũ kiếp chí tôn thần binh. Không thiên đồng lỗ co rút lại. Không có nghĩ tới những người này trên người, cư nhiên đều có ngũ kiếp chí tôn thần binh. Đồng thời, hắn còn cảm giác được có chút không đúng lắm, nhưng còn như là lạ ở chỗ nào, hắn hiện tại lại không được. 9 cái chí tôn thần binh vang vọng len ken, phong mang bức người, mặc dù là đại viên mãn chí tôn, lúc này cũng là giữ nhiều lành ít. Bởi vì ở vào thời điểm này, không còn cách nào phi hành liền trở thành chí mạng yếu. Không thiên nhãn quang lóe lên, thi triển tu la cửu bước, lăng không bán ra một bước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được 9 cái chí tôn thần binh chính diện đánh giết, rơi vào bên ngoài 2 dặm trên mặt đất. Mặc dù không có tao đến mặt tiền oanh kích, nhưng chí tôn thần binh phong mang, nhưng cũng ở trên thân thể của hắn, lưu lại 9 cái sâu đủ thấy xương vết thương, thần huyết bay là tả, nhuộm dần cả vùng đất này. Từ một vòng này trong khi giao chiến, hắn lại được ra một cái kết luận, ở mảnh này hoang cổ trong di tích, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, muôn ngàn lần không thể xông lên trên cao. Bởi vì quy tắc chi lực nguyên nhân, ở trên không rất khó rời chuyển động thân thể. Đánh cách khác, một cái phàm nhân, một ngày từ trên vách đá rơi xuống, muốn di động mảy may, vậy cũng là vạn phần gian nan. Hắn mặc dù không là phàm nhân, nhưng không còn cách nào bay trên trời chính hắn, không có trước đây linh hoạt, là sự thật không thể chối cãi. Đồng thời, trước đây có thể chống rông mà đứng, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng bây giờ bởi vì không có chạm đất, sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng. Tựa như trước khi, nếu như không phải thi triển tu la cựu bước đúng lúc tránh được, vậy hắn phần trăm bách hội bị 9 cái ngũ kiếp chí tôn thần binh băm thành mảnh nhỏ, đánh thành cho cạn bã. 9 cái chí tôn thần binh, lần thứ 2 hướng hắn đánh tới. Nhìn trên người cựu đạo huyết ngân, cảm thụ được như tê liệt đau nhức, Vô Thiên trong lòng lửa giận cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiến nhập thần chiến tràng ngày đầu tiên, liên lọt vào luân phiên bị thương nặng, chú nhịn thì được, thím không thể nhẫn nhịn. Trở về trên mặt đất chính hắn, như đồng hóa thân thành một đầu hình người bạo long, trực tiếp ngạnh hám ngũ kiếp chí tôn thần binh, nắm tay như cứng như sắt thép cứng rắn, nhiều lần cùng chí tôn thần binh va chạm, phát sinh chói hai tiếng leng keng. Chen, một thanh tam xích thanh phong bị hắn sinh sôi đánh thành phấn vụn. Như thế lực lượng kinh khủng, như thế đáng sợ nhục thân, khiến trốn ở chí tôn thần binh hậu phương 9 tên đại viên mãn chí tôn là đột nhiên biến sắc. Biết ngay từ đầu vì sao ta không trốn sao? Cũng không phải là bởi vì ta tin tưởng các ngươi sở quang minh chính đại đánh một trận, là bởi vì ngươi môn căn bản không có để cho ta trốn chạy tư cách. Len keng. Ngôn ngữ rơi xuống đất, theo nhất đạo chói mắt hoa lửa bắn tóe ra, lại một cây trường thương bị Vô Thiên đánh thành mảnh nhỏ. Theo thời gian trôi qua, theo ở trong khi giao chiến ma hợp, hắn đã càng ngày càng thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Phúc. Trường súng chủ nhân, lúc này phun ra một ngụm máu, sắc mặt hơi trắng bệnh. Đây là một người mặc áo đen người đàn ông trung niên, chí tôn thần binh bị hủy, thân là chủ nhân hắn cũng lọt vào phản vệ, tuy là thương thế không nặng, nhưng dưới tình huống như vậy, khả năng cũng bởi vì một thương thế, do đó để cho mình đi hướng diệt vong. Hắn chết tử địa nhìn chằm chằm cùng chí tôn thần binh giao phong Vô Thiên, trầm giọng nói, không được, người này trở về mặt đất trên, cho thấy chiến lực thực sự quá nghịch thiên, chúng ta trước hết lui lại, đi tìm người nhiều hơn đến bao vây tiêu trừ hắn. Được. Cái kia tử y phu nhân thủ lĩnh. Nàng cũng biết, bây giờ không phải là thể hiện thời điểm. Hai bên trái phải một cái tráng hán nhìn về phía trước khi bị Vô Thiên trọng thương, nằm loạn thạch trong 3 người kia, hỏi 3 người bọn hắn làm sao bây giờ. Nam tử áo đen quát lên, hiện tại quản không bọn họ, mau bỏ đi. Ầm ba. Trong nháy mắt, 9 người đều bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, lấy đi chí tôn thần binh, bắt đầu thoát đi. Lại thiêu đốt sinh mệnh lực. Vô Thiên lông mày nhướng lên, thu liễm khí hơi thở, chuẩn bị lặng lẽ cùng đi lên xem một chút. Những người này dám như thế tứ vô kỵ đạn thiêu đốt sinh mệnh lực, khẳng định có cái gì mờ ám. Xôn xao. Nhưng đột nhiên, mặt hồ nhấc lên từng mảnh một che trời biển, giống như có tuyệt thế hung vật đang phá phong ra, khu vực này đại địa cùng núi non, đều tại đây khắc chấn động kịch liệt đứng lên. Vô Thiên trong lòng cả kinh, không chút do dự chợt lui ra, ánh mắt lại chết tử địa tập trung ở trên mặt hồ. Hồ nước, hắn lúc tới cũng đã tỉ mỉ tra xét, cũng không có phát hiện sinh mệnh giống, nhưng bây giờ làm sao sẽ phát sinh như vậy dị biến. Đồng thời, chạy trốn 9 người cũng là dừng bước lại, xoay người kinh nghi nhìn mặt hồ. Bạch. Đông Dương. Nhất đạo huyết sắc quang ảnh từ sóng lớn trung lao ra, nhanh như tia chớp chiều 3 người kia bị Vô Thiên trọng thương người lao đi, sau đó quần quận nổi lên 3 người, lại nhanh như tia chớp trở lại bên trong hồ. Quỷ dị hơn là, các loại tia sáng kia ảnh trở lại hồ nước phía sau, nguyên bản sóng giữ quần quận mặt hồ, cư nhiên trong nháy mắt bình phục lại đi, nhìn không thấy nửa chu kỳ sóng lãng. Chính mắt thấy một màn này Vô Thiên, đồng tử là thật chặt rúc vào một chỗ. Huyết sắc kia quang ảnh xuất hiện thời điểm, hắn kỳ thực cũng đã thấy, nhưng toàn bộ quá trình xuống phía dưới, hắn cư nhiên không có nhìn thấu huyết sắc kia quang ảnh bộ mặt thật, đồng thời hắn cũng không còn cảm ứng được dù cho nửa khí tức, rất giống một cái u linh. Mấu chốt nhất chính là, quang ảnh kia lại là ở ngự không mà đi. Huyết sắc quang ảnh, nơi đây lại có một cái hung hồn. Khi hắn kinh nghi vạn phần lúc, nhất đạo thanh âm hoảng sợ truyền vào trong tai. Hắn theo tiếng thấy, chân mày nhất thời nhíu một cái. Nói người, chính là tử y phu nhân, nhưng không chỉ có chỉ là nàng, ngay cả nàng bên cạnh 8 đồng bạn, cũng đều là kinh khủng muôn dạng, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, thậm chí ngay cả thân thể đều run rẩy. Mà ánh mắt của bọn họ, đều không ngoại lệ địa, toàn bộ đều nhìn bình tĩnh không lay động mặt hồ. Rõ ràng, để cho bọn họ sợ hãi như vậy chính là huyết sắc kia quang ảnh. Nhưng hung hồn vậy là cái gì? Tại sao lại để cho bọn họ như vậy kinh khủng? Mặc kệ huyết sắc kia quang ảnh là cái gì, Vô Thiên hiện tại xem như là biết, mảnh này hoang cổ di tích, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lúc này, Tử Y phu nhân các loại 9 người xoay người hốt hoảng mà chạy. Vô Thiên thu tầm mắt lại, nhìn về phía mặt hồ, hồ nước dường như đã tĩnh, bình tĩnh, có chút quỷ dị. Hắn muốn tiến vào trong hồ tìm tòi kết quả, nhưng cái ý niệm này, chung quy bị hắn áp chế xuống. Hung hồn, chỉ cần chỉ là nghe tên cũng biết, tuyệt đối không phải hiền lành gì. Đang không có chân chính biết rõ ràng trước khi, không thể đơn giản phạm hiểm. Người của thiên giới sớm hơn ta 50 năm tiến nhập thần chiến tràng, xem ra có cần phải đi bắt một người, đọc đến ký ức, hiểu một chút thần chiến tràng tình huống chân chính. Mâu quang hơi lóe lên, hắn triển khai tu la cửu bước, chiều 9 người kia đuổi theo, cũng không còn tận lực cẩn tàng khí hơi thở. Hử! Tử Y phu nhân rất nhanh thì cảm ứng được phía sau Vô Thiên khí tức, quay đầu trương liếc mắt một cái, cau mày nói, người đeo mặt nạ theo tới, nên làm cái gì bây giờ? Tráng hán đạo, nơi đây cùng hồ nước tối đa chỉ có khoảng cách 100 dặm, chúng ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp tục tiến lên, các loại xa xa hồ nước phía sau, chúng ta lại mai phục đứng lên, cho người đeo mặt nạ một kích chí mạng. Tử Y phu nhân lắc đầu nói, người đeo mặt nạ thực lực quá mạnh, sợ rằng mai phục đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì, ta xem không bằng như vậy. 9 người một bên nhanh như điện chớp, một bên đang âm thầm thương nghị. Hơn 10 hơi thở phía sau, tráng hán thủ lĩnh đạo, được, chỉ cần có thể giết hắn, trả giá cái này đại giới cũng không thể nói là. Theo sát, 9 người lần thứ 2 bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, cấp tốc biến mất ở Vô Thiên thần niệm trong. Thực sự là kỳ quái. Vô Thiên cau mày một cái, trong mắt có một chút do dự, cuối cùng cũng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, gắt gao đuổi theo. Tuy là, hắn chí tôn thần dược không nhiều lắm, nhưng còn có đệ tứ giai đoạn dòng máu. Trước đây, ở thần mãng thiên tôn không gian thủ trạc bên trong, hắn chính là tìm được 13 bình huyết dịch, tuy là những năm trước đây gián đoạn dùng không ít, nhưng bây giờ cũng còn có 12 bình, sở dĩ nếu quả thật phải liều mạng nói, hắn còn thật không sợ người nào. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn tâm lý từ từ cảm thấy có chút bất an. Không thể phi hành, muốn theo đuổi tung một người rất đơn giản, bởi vì đối phương sẽ lưu lại dấu chân. Đi theo 9 người dấu chân, Vô Thiên rất nhanh thì đi tới một mảnh bên trong cốc, nhưng khi tiến nhập thung lũng phía sau, hắn phát hiện dấu chân tiêu thất, phóng nhãn bốn phía 20 dặm chi địa, cư nhiên không có tìm được nửa vết chân. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên nhíu. Hắn có thể không sẽ tin tưởng, những người này sẽ hư không tiêu thất. Lẽ nào nơi đây cất giấu thầm nghĩ? Hoặc là cửa ngầm? Hắn buông ra thần niệm, tỉ mỉ tìm, cuối cùng cửa ngầm cùng thầm nghĩ không có phát hiện, nhưng ở bên trái trên vách đá dựng đứng, hắn phát hiện một cái hắc gâm độc huyệt động. Chương 1876, gặp phiên thoái. Huyệt động cách xa mặt đất có thể có 300 trượng, cửa động đường kính chỉ có 1 thước, bên trong một mảnh đen nhánh, như cùng ở tại bên trong cất giấu một cái ưu linh, làm cho một loại không rét mà run hồi hộp. Đột nhiên, không thiên mục quang sáng ngời. Ở phía dưới cửa hang trên vách đá, hắn phát hiện mấy chỗ trèo dấu vết lưu lại, đồng thời vết tích vẫn là mới. Đỉnh điểm nói, cũng chính là, 9 người vô cùng có khả năng tiến nhập phía trên huyệt động. Nhất niệm đến tận đây, hắn đi tới cửa động phía dưới, ra sức nhảy, như một con linh hoạt vượn và khỉ, chảo trụ cùng nhau khối nổi lên mỏm đá cái, cấp tốc chiều cái động khẩu tới gần. Nhưng còn không có tới gần cái động khẩu, hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn sợ 9 người mai phục tại mặt trên. 300 trượng cao độ, mặc dù không thể phi hành, bằng hắn thân thể cường độ, ngã xuống cũng không khả năng tổn thương chút nào, nhưng nếu như ở té xuống đồng thời, đối phương nhân cơ hội hoành kích hắn, vậy coi như đại sự không hay. Ngẫm lại, vẫn là như cũ, dùng một cái phân thân đi thử thủy. Khi phân thân thành công đứng ở cái động khẩu thượng lúc, cũng không có phát sinh dị biến gì, Vô Thiên cũng yên lòng trèo đi tới. Nhưng khi hắn tay trái, mới vừa nắm bên cửa hàng duyến chỗ mỏm đá cái, còn chưa kịp leo lên, một đạo hỏa diễm từ huyệt động ở chỗ sâu trong quần quận mà đến, phân thân tại chỗ bị đánh thành phấn vụn. Theo sát, Tử Y phu nhân nhóm 9 người, cũng không quay đầu lại quần quận đi ra, như là ở đi theo phía sau một con ma quỷ vậy, khi đi tới cửa động chỗ thời điểm, ngay cả mắt cũng không nháy một cái, trực tiếp liền nhảy xuống. Phanh thình thịch ẩm. 9 người lần lượt rơi xuống phía dưới mặt đất, đập ra từng cái hố sâu. 9 người này đều là đại viên mãn chí tôn, mặc dù không là thể tu, nhưng liền giá cao độ, đối với bọn hắn đến, cũng tương tự không tạo thành uy hiếp gì. Nhưng 9 người không có nửa dừng lại, đứng lên mà bắt đầu chiều ngoài hẻm núi mặt chạy trốn. Bất quá đang chạy trốn trước khi, cái kia Tử Y phu nhân ngẩng đầu nhìn nhãn Vô Thiên, Vô Thiên cũng biết từ ánh mắt của nàng ở giữa bắt được một tia nhìn có chút hả hê, đồng thời ở 9 người trên người, hắn phát hiện không ít vết thương, điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Nhưng mặc kệ bên trong huyệt động có cái gì, phải đi xuống trước mới được. Không chút do dự nào, hắn cũng trực tiếp nhảy xuống đi, kèm theo phịch một tiếng, rơi trên mặt đất, dưới chân lập tức bày biện ra một cái hố sâu. Hưu. Cũng liền ở rơi xuống đất đồng thời, nhất đạo tiếng xé gió truyền vào trong thai, Vô Thiên cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức đồng tử thật chặt rúc vào một chỗ. Đã thấy động cửa trung ương, đứng một cái bóng người màu xám. Không nhìn lầm, đó chính là bóng người. Bóng người cùng đã lớn một dạng cao, thân hình nhìn qua cũng có chút gầy gò, nhưng cả người đều bao phủ ở màu xám cho trong sương mù, không có nửa khí tức, cũng không cách nào thấy rõ mặt mũi thực của hắn. Thứ quỷ gì? Vô Thiên cảm giác đầu tiên nói cho hắn biết, bóng người kia tuyệt đối không phải một con người thực sự loại. Ầm. Cái động khẩu người trên ảnh cũng nhận thấy được Vô Thiên, túi đầu nhìn lại, nhất thời dành ra một cổ ngập trời chiến ý. Bạch. Hắn trong nháy mắt rơi vào Vô Thiên trước mặt, hai lời không, giơ cánh tay lên, liền một quyền chiều Vô Thiên oanh khứ. Thuấn di. Vô Thiên thể sắc và tinh thần câu chiến. Từ bên trong hồ lao ra huyết sắc quang ảnh có thể bay đi, hiện tại từ bên trong huyệt động xuất hiện bóng người màu xám, càng bất khả tư nghị, lại còn có thể thuấn di. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ầm. Bóng người màu xám một quyền tốc độ cùng lực lượng, cũng là khủng bố như vậy, đánh vào Vô Thiên ngực trong nháy mắt, hắn nhất thời mắt buốc kim tinh, thể nội khí huyết cuồn cuộn, phốc một hơi nhiệt huyết phun ra, thân thể liền như một viên vẫn thạch vậy, nện vào sau lưng một mảnh trong vách đá. Phốc. Lại là một búng máu từ trong miệng xì ra, Vô Thiên vây vây ảm đạm đầu, túi đầu nhìn về phía ngực, lại phát hiện toàn bộ lồng ngực đều lom sụp xuống, xương sườn cũng dao động thành phấn vụn. Nếu như một quyền này không phải đánh vào ngực của hắn, mà là đánh vào hắn trên bụng, vậy hắn thần cách đều có thể bị tại chỗ chấn vỡ. Hắn nộ. Luân phiên bị thương nặng, đưa hắn triệt để làm tức giận. Bạch. Hắn thình lình đứng dậy, triển khai tu la cửu bước, một bước đi tới bóng người màu xám trước người, lực lượng trong cơ thể cùng thần lực như mở cống hồng thủy vậy, điên cuồng trào vào cánh tay, lập tức đấm ra một quyền đi. Ầm. Bóng người màu xám huyền như chiến thần hóa thân, chiến ý dâng cao, không chút nào tránh né, lại luân khởi nắm tay, ngạnh hám Vô Thiên. Ầm ầm. Khi hai cái quả đấm đụng vào nhau sát na, một cổ vô hình khí lãng lấy hai người làm trung tâm, chiều bốn phương tám hướng bài sơn hải đảo đi, nơi đi qua bụi đất tung bay, nham thạch nát bấy, hai người đất đai dưới chân, càng là nứt ra từng cái vết rách, kèm theo từng đạo chói hai tiếng răng rác, chiều bốn phía thật nhanh lan tràn đi. Phúc! Vô Thiên lần thứ hai miệng phun nổ huyết, cánh tay cũng là da chóc thịt bong, huyết dịch chảy ròng. Nhưng này bóng người màu xám, cư nhiên chỉ là lui lại ba bước, các loại ổn định thân ảnh hậu. Càng lại lần chiều Vô Thiên ngang nhiên lướt đi. Làm sao sẽ hồi sự? Vô Thiên có chút khó có thể tiếp thu, phải biết rằng vừa rồi một quyền kia, thế nhưng ẩn chứa hắn tột cùng chiến lực, dĩ nhiên không địch lại người này, đây tột cùng là cái quái vật gì? Bất quá có một đáng được ăn mừng, cái này bóng người màu xám là thực vật, chỉ cần là thực vật, vậy có thể cho hắn tạo thành tổn thương nhất định. Mà trước khi, hắn chỉ sợ cái này bóng người màu xám, chỉ là một loại hư ảo sinh mệnh giống, so với như xương mù ngưng tụ thành, nói vậy mặc kệ hắn như thế nào công kích, cũng không khả năng đem người này bị thương nặng, hoặc là đánh chết. Bóng người màu xám lần thứ hai đánh giết mà đến, hùng hổ, chiến dịch đằng đằng. Không Thiên mục quang trầm xuống, nói nhỏ, nếu tinh khiết chiến lực không được, vậy đi thử một chút thần thông. Tu la chiến đấu quyền. Huyết sắc quyền ảnh, mang theo uy thế kinh người, đánh phía bóng người màu xám. Tu la chiến đấu quyền cũng không phụ kỳ vọng cao, đem bóng người màu xám trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, nện vào một mảnh nham bích. Nhưng mà không đợi Không Thiên tùng khẩu khí, bóng người màu xám lần thứ hai hướng hắn lướt đi, xôi trào chiến ý như nhau trước khi. Vô Thiên chân mày chặt vặn, bởi vì hắn phát hiện một cái sự thật tàn khốc, tu la chiến đấu quyền cư nhiên không có cho bóng người màu xám tạo thành nửa thương tổn. Ta còn không tin tà. Hắn cũng tới chân hỏa. Thất tuyệt bá đao, đệ nhất thức. Thất tuyệt bá đao, đệ nhị thức. Thất tuyệt bá đao, đệ tam thức. Trong nháy mắt, trước người hắn xuất hiện ba đạo huyết sắc quang nhận, mỗi một đạo đều có thể có 10 trượng. Huyết quang văn trượng, tản mát ra phong mang, cực độ kinh người. Sắt. Hắn rít lên một tiếng, ba cây quang nhận gào thét tới, kèm theo hoanh mấy tiếng nổ, đem bóng người màu xám tại chỗ chém thành ba nửa, mặt đất cũng là nhiều hơn ba cái mấy trăm trượng sâu hắc quyền, thậm chí ngay cả phía trước vách núi cũng từ đó nứt ra, sơn thạch lăn xuống, ầm ầm rung động. Toàn bộ thung lũng cũng ngay đầu tiên, bị bụi khói bao phủ. Cái này dù sao cũng nên chết đi. Không Thiên tùng khẩu khí, nhưng sau một khắc, hắn trong mắt trợn trừng. Vô luận là trên mặt, vẫn là tâm lý, đều là khó có thể tin. Chỉ thấy bụi khói trong, bị phách thành ba nửa bóng người màu xám, cư nhiên không có huyết dịch chảy ra. Nhưng đây không phải là then chốt. Then chốt ở chỗ, bị phách thành ba nửa bóng người màu xám, lại đột nhiên tán loạn ra, hóa thành từng mảnh một màu xám cho sương mù, sau đó lại đang cái kia kinh hãi trong tầm mắt, lần thứ hai ngưng tụ chung một chỗ. Xem toàn thể đi tới, không có nửa thương tổn. Tại sao có sương mù? Đây là Vô Thiên lúc này trong đầu ý niệm duy nhất. Vừa rồi giao phong thời điểm, đối phương vẫn là thực thể, nhưng bây giờ làm sao sẽ biến thành một mảnh sương mù? Lẽ nào, hắn bản thân liền là sương mù hình thái? Có thể nếu quả thật là như vậy, trước khi thì tại sao là thực thể? Cái này không hợp với lẽ thường tất cả, khiến Vô Thiên không giải thích được, thực sự không giải thích được. Ầm. Bóng người màu xám ngưng tụ hào sau đó, lại lần nữa sát hướng Vô Thiên, khí thế cùng chiến ý không có nửa suy nhược, chẳng những không có suy nhược, còn càng phát ra cường đại, giống như một hình người con rối, căn bản không biết hề hoài, không biết đau đớn. Nhưng Vô Thiên sắc mặt cũng âm trầm như nước, xoay người thi triển tu la cửu bước, chiều ngoài hẻm núi mặt bỏ chạy. Bạch. Nhưng mà không đợi hắn ly khai thung lũng, bóng người màu xám đột nhiên hiện hóa ở trước người hắn, lại một quyền đánh phía ngực của hắn, một cổ triệt tâm thấu xương đau nhức, nhất thời giống như thủy triều cuộn sạch trong lòng, khiến hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. Phịch một tiếng, hắn lần thứ hai nện vào một vách đá bên trong. Thương thế lần này trước nay chưa có nghiêm trọng, ngực cùng phía sau lưng cánh bị đánh xuyên qua, trước sau thông thấu, bày biện ra một cái quả đấm lớn lỗ máu, huyết dịch đưa ra. Vô Thiên ý thức cũng không bị khống chế từ từ hôn trầm xuống. Nhưng thời khắc thế này rõ ràng không thể hôn mê. Hắn dùng nguyên thủy nhất biện pháp, hung hăng cắn đầu lưỡi, để cho mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái, nhưng vẫn còn có chút buồn ngủ, mí mắt lúc này phá lệ trầm trọng, như là hai khối tôn vậy. Mặc kệ có chút đình lại, hắn ngay cả vội vàng lấy ra một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu ăn vào, bàng bạc sinh mệnh năng lượng, lập tức ở tứ chi bách hải giữa dòng chảy ra, chữa trị trên ngực lỗ thủng. Lúc này, cái loại này buồn ngủ cảm giác mới vừa rồi tiêu thất. Bóng người màu xám lần thứ hai tới gần, trên nắm tay ẩn chứa lực lượng, ngay cả hư không đều không chịu nổi, xuất hiện từng cái vết rách. Hắn cũng không có bất kỳ tâm tình chập chờn, cũng không có chỉ tự nói, càng không có nửa sắc cơ, có chỉ là vô cùng vô tận chiến ý. Nhìn thấy bóng người màu xám hùng hổ dọa người như vậy, không cho mình nửa cơ hội thở dốc, Vô Thiên cũng là giận không kèm được, quát lên, người hắn mẹ kiếp, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao. Diệt thiên một kích, sắc. Thân lực cùng khí huyết như từng mảnh một sóng chiều vậy, dũng mãnh vào hắn cánh tay phải, kèm theo vang một tiếng, ngón trỏ nhất thời ra chóc thịt bong, nhất đạo huyết sắc chỉ kính từ đầu ngón tay rít gào ra. Đây chính là hắn mạnh nhất thần thông. Một kích này, ẩn chứa toàn thân hắn 3/10 thần lực cùng khí huyết, hắn cũng không tin, còn không còn cách nào xóa bỏ cái quái vật này. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, khiến hắn là vừa sợ vừa giận. Diệt thiên một kích có thể làm là đòn sát thủ của hắn, uy lực có thể nghĩ. Miểu sát đại viên mãn trí tôn hoàn toàn vô lý hạ, nhưng lần này hắn không phải không thừa nhận, thực sự gặp gỡ đại phiền toái. Huyết sắc kia chỉ kính vừa, ngay cả hư không đều bị trong nháy mắt xé rách, nhưng khi đánh vào bóng người màu xám trên người lúc, huyết sắc chỉ kính cư nhiên từ bóng người màu xám trên người xuyên thấu mà qua, oanh đến hậu phương một vách đá tiến lên. Ầm. Chỗ ngồi này có thể có 7-800 trượng cao ngọn núi, trong nháy mắt này, trực tiếp tan cảnh mây khói. Nổ nát một tòa 7-800 trượng ngọn núi. Nếu như đặt ở thánh giới cùng thiên giới, chỉ là nhi khoa, không có gì lớn không, nhưng ở cái này cái địa phương, ở mảnh này hoang cổ trong di tích, chân lấy nghe rợn cả người. Đây chính là diệt thiên một kích lực phá hoại. Có thể cứ như vậy một kích, cư nhiên không có cho bóng người màu xám tạo thành nửa thương tổn, không còn thiên, mặc kệ nếu đổi lại là người nào, đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chương 1877, hai mặt thủ địch. Chỗ chết người nhất chính là, bóng người màu xám đã gần trong gang tấc. Trên nắm tay ẩn chứa lực sát thương, khiến Vô Thiên đều là sợ run lên. Làm sao bây giờ? Vô Thiên trong đầu trong nháy mắt xẹt qua vô số ý niệm trong đầu. Tu La chiến đấu quyền dùng qua, nhưng vô dụng. Thất Tuyệt Bá đao cũng dùng qua, nhưng vẫn là vô dụng. Thậm chí ngay cả Diệt Thiên một kích, đều không thể cho bóng người màu xám tạo thành thương tổn, máu kia chôn cất tứ thức cùng Tu La tứ thức sẽ hữu dụng sao? Hắn biểu thị hoài nghi, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới Tu La chiến giáp. Ẩm. Nào dám tiếp tục do dự. Hắn lập tức mở ra lĩnh vực, thân hiện lên ra một bộ màu máu đỏ chiến giáp, cảnh giới cũng trong nháy mắt để thăng đến đại viên mãn trí tôn. Cũng liền ở chiến giáp xuất hiện đồng thời, bóng người màu xám một quyền đánh vào chiến giáp thượng, Vô Thiên sau lưng nham thạch nhất thời từng tấc ra nẻ mở, thân thể cũng không bị khống chế chiều nham thạch ở chỗ sâu trong tối lui. Hắn hiện tại giống như là một đầu xuyên sơn giáp, ngạnh sinh sinh ở trong vách đá mở ra một con đường. Cũng may mắn, hắn đúng lúc mở ra lĩnh vực. bằng không một quyền này đủ để lấy mạng của hắn. Tu La chiến giáp lực phòng ngự kinh người, có thể tháo xuống một nửa lực đạo, cũng chính là, vừa mới Vô Thiên bị một quyền kia, lực đạo chỉ có bóng người màu xám toàn lực phân nửa, nhưng mặc dù như thế, cả người làm như thành mảnh nhỏ, trong cơ thể cũng giống là ở phiên giang đảo hải, trong miệng huyết dịch cuồn phún không ngừng. Bất quá, hắn phải nhìn xuống. Bởi vì Tu La chiến giáp chỉ có 30 hơi thở. 30 hơi thở bên trong, hắn nhất định phải giải quyết hết cái quái vật này, nếu không, làm theo là một con đường chết. Nhưng bây giờ vấn đề là, bóng người màu xám không chỉ có thể thuần gì, ngay cả thân thể cũng có thể tùy ý vụ hóa, nếu như không còn cách nào hoành kích đến hắn thực thể, mạnh đi nữa thần thông cùng sát chiêu đều là hưởng công. Thời khắc này Vô Thiên, trầm tĩnh, không có chút nào bối rối. Hắn xem cùng với chính mình nhục thân mở đi ra thông đạo, nhãn quang thiểm thức bất định. Đột nhiên, trong đầu xẹt qua một linh quang. Hắn nghĩ tới một cái kế hoạch. Nếu như có thể đem bóng người màu xám, dẫn tới trong thông đạo đến, hoạt động không gian sẽ lui. Cứ như vậy, cho dù hắn chuyển biến thành xương ai, cũng sẽ gặp phải toàn diện tính đánh giết. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Vô Thiên lập tức quát, có loại tiến đến đánh một trận. Đứng ở ngoài thông đạo mặt bóng người màu xám, làm như nghe hiểu không ngày, lập tức tán loạn mở, lập tức lại biến thành một cái to bằng cái bắt nắm đấm màu xám, vọt vào này hẹp thông đạo, chiều Vô Thiên oanh khứ. Như vậy cũng được. Vô Thiên hai mắt trừng. Chẳng những có thể giao thân xác chuyển hóa thành xương ai, còn có thể biến thành những thứ khác hình thái, quái vật này không khỏi cũng quá khó chơi chứ. Lẽ nào hắn sẽ thất thập nhị biến? Nhưng vô luận quái vật này biến thành cái gì hình thái, chỉ cần đi vào thông đạo, mục đích của hắn cũng không tính đạt được. Nắm tay lôi lệ phong hành, gào thét tới, khi giữa hai người khoảng cách chỉ có 3 mét thời điểm, Vô Thiên quả đoán xuất thủ, lần thứ 2 thi triển ra diệt thiên một kích. Viên mãn chí tôn thi triển diệt thiên một kích, uy lực liền kinh người như vậy, huống chi là hắn hiện tại. Huyết sắc chỉ kính vừa xuất hiện sát na, trực tiếp quanh ở bên cạnh trên tảng đá, kèm theo một tiếng ầm vang nổ, một cổ diệt thế lực hủy diệt, nhất thời nhồi vào cái lối đi này. Sở dĩ muốn oanh kích bên cạnh nham thạch, là bởi vì diệt thiên một kích một ngày đụng tới nham thạch, liền sẽ phóng xuất ra không gì sánh nổi lực hủy diệt, cũng lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ, tràn ngập ở cả cái lối đi bên trong. Kể từ đó, bóng người màu xám căn bản không kịp thoát đi thông đạo, tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị lực hủy diệt bao phủ. Bằng chính là, đây là một lần không khác biệt, toàn phương vị đánh giết. Vô Thiên thủy chung tin tưởng, bất kể là cái gì sinh mệnh giống, đều có thể giết chết. Coi như là chân chính sương mù, chỉ cần ở công kích trong phạm vi, làm theo có thể bị ma diệt, huống là cái này hẳn giả. Tuy là làm như vậy, hắn cũng sẽ gặp phải diệt thiên một kích đánh giết, nhưng hắn có đệ tứ giai đoạn dòng máu, hoàn toàn không hái sợ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, khi diệt thiên một kích lực hủy diệt đản xanh trong nháy mắt, nắm đấm màu xám nhất thời quay đầu chiều ngoài thông đạo mặt chạy thục mạng, nhưng cuối cùng không có thể chạy đi, bị lực hủy diệt bao phủ. Vô Thiên rõ ràng chú ý tới, chỉ trong nháy mắt, sương mù xám bốc hơi lên hơn phân nửa. Đồng dạng, hắn là như vậy mình đầy thương tích, huyết dịch rơi, nhưng ở đệ tứ giai đoạn dòng máu chữa trị phía dưới, ngược lại cũng sẽ không bỏ mạng. Nhưng mà, bởi diệt thiên một kích mạnh mẽ quá đáng, ngọn sơn phong này căn bản đỡ không được, kèm theo một tiếng ầm vang, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Vô Thiên cũng bị vén bay ra ngoài, nện vào một mảnh đá, bị từng cục toái thạch, chết tử địa chôn ở phía dưới. Ầm. Hắn một quyền nát bấy phía trên toái thạch, lao ra đống loạn thạch, mặc kệ cả người thương thế, hai mắt như điện, ở bụi khói chung tìm kiếm xương mù xám. Hắn tin tưởng, tuyệt đối còn dư lại một ít xương mù xám. Thứ này nếu như không triệt để lao đi, sẽ hậu hoạn vô cùng. Hử. Đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, không chút do dự bước ra một bước, xuất hiện ở hai dặm có hơn. Ầm. Ngay hắn sau khi rời đi trong nháy mắt, dưới chân toái thạch bị một cổ cự lực nổ nát, một mảnh xương mù xám lao tới, lập tức biến thành một cái bóng người màu xám, không có chút nào dừng lại, lần thứ hai chiều không thiên sát đi, chiến ý trùng tiêu. Quả nhiên còn có. Không thiên nhãn một dạng huyết quang đại thịnh, mặc dù bây giờ bóng người màu xám, so với trước kia muốn ảm đạm rất nhiều, nhưng chiến lực vẫn không cho dò xét. Bóng người màu xám nhanh như tia chớp cướp đến trước người hắn, khí thế kinh khủng làm người ta đàm chiến. Ngay vào lúc này, Vô Thiên thân thể chấn động, khí hải nội đã còn dư lại không nhiều thần lực, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, hình thành một cái khổng lồ kết giới, đem xương mù xám nhốt ở bên trong kết giới. Ầm. Bóng người màu xám đấm ra một quyền, kết giới nhất thời vặn mèo, nhưng không có tan vỡ. Thấy thế, không ngày tinh thần đại chấn. Bóng người màu xám một quyền không có nổ nát kết giới, vậy rõ ràng, chiến lực của hắn so với trước kia phải kém hơn không ít. Nhưng nếu như các loại tu la chiến giáp tiêu thất, các loại cảnh giới của hắn lại ngã trở về viên mãn chí tôn, khả năng này liền không còn cách nào vây khốn bóng người màu xám. Sở dĩ, thế cục bây giờ là giành giật từng giây. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuất thủ, triệt để xóa bỏ bóng người màu xám thời điểm, mấy đạo mũi nhọn kinh người, điên cuồng chiều nơi đây tới gần. Vô Thiên Dư quang quét tới, lúc này đã nhìn thấy cựu nhánh màu sắc bất đồng tên, xẹt qua trời cao, bạo xạ mà đến. Có tên, cả vật thể làm như vàng đúc thành, chán phóng ánh sáng chói mắt. Có tên, làm như nham thạch nóng chảy ngưng tụ, cả vật thể hỏa diễm lượn lờ. Có tên, thì dường như huyền băng ngưng kết mà thành, phong mang đến xương. Đồng thời, cựu mũi tên sở tản ra uy lực, đều tương đương với ngũ kiếp chí tôn thần binh. Hôn đản, ngày hôm nay không giết các ngươi, ta thể không làm người. Vô Thiên hét giận dữ. Không cần nghĩ cũng biết, cái này người xuất thủ, chính là Tráng Hán chín người. Giờ này khắc này, thần lực của hắn đã hao hết, chín người đột nhiên xuất thủ, không thể nghi ngờ khiến hắn hai mặt thụ địch, thân hãm tuyệt cảnh. Đồng thời, có ngũ nhánh mũi tên khí cơ, đã vững vàng tập trung vào hắn, còn như mặt khác tứ mũi tên, là buôn thần lực kết giới mà đến. Giết chúng ta. Sợ rằng ngày hôm nay ngươi là không có cơ hội này. Nhất đạo tiếng cười lạnh vang lên, Tử Y phu nhân các loại chín người, kề vai từ ngoài năm dặm trong một khu rừng rậm rạp đi ra, thần thái cao ngạo, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Không Thiên Âm trầm quét mắt chín người, liền nhìn về phía trong kết giới bóng người màu xám. Bóng người màu xám làm như cũng cảm thụ được nguy cơ, vô luận là tốc độ ra quyền, vẫn là lực đạo, đều so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Cửu mũi tên đủ để đưa hắn gạt bỏ, ta không ngại liền lưu dư lực, lợi dụng cái này cửu mũi tên giết chết hắn. Vô Thiên lẩm bẩm, cửu mũi tên cấp bách nếu lưu tinh, sau lưng hắn quần áo và da thịt, thậm chí đều đã bị phong mang xé rách, truyền đến từng đợt không gì sánh nổi đau nhức. Cái này không thể nghi ngờ khiến hắn càng thêm kiên định chém giết chín người ý niệm trong đầu. Sư ba. Cửu mũi tên gần sát chi tế, Vô Thiên bước ra một bước, xuất hiện ở kết giới bên kia. Ở ba. Lập tức, cửu mũi tên toàn bộ đánh vào kết giới mặt trên, nhất đạo khủng bố tuyệt luân khí lãng, nhất thời giống như là biển gầm, cuộn sạch bát phương. Phúc. Vô Thiên phun ra một ngụm máu, thân thể lần thứ hai bị vén bay ra ngoài, nện vào một mảnh loạn thạch trung, nơi này toái thạch lên tiếng trả lời mà nát, phía dưới mặt đất càng là kèm theo hoanh một tiếng, bị Vô Thiên đập ra một cái hố sâu to lớn. Vô Thiên nằm trong hố sâu, xương cốt toàn thân đã gãy. Cái loại này không cách nào hình dung đau nhức, khiến cho hắn khuôn mặt đều vặn mẹo. Hắn hiện tại, liền đứng lên đều làm không được đến, toàn thân không có nửa khí lực. Chiến đấu. Nhưng trong lúc mơ hồ, với cái này đầy trời tiếng ầm ầm ở giữa, hắn nghe được rít lên một tiếng. Là ai đang gầm thét? Chẳng lẽ là bóng người màu xám? Hắn tâm lý kinh nghi không gì sánh được. Nhưng bây giờ, rõ ràng không phải quan tâm cái vấn đề này thời điểm. Hắn tâm niệm vừa động, lần thứ hai lấy ra một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, khi ăn vào phía sau, gãy lịa thần cốt, phá toái nhục thân, khô kiệt thần lực, cấp tốc bắt đầu khôi phục. Mấy hơi thở phía sau, Tử Y phu nhân các loại chín người lần lượt đi tới hố sâu hai bên trái phải, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Vô Thiên. Tử Y phu nhân kinh ngạc nói, yêu a, lại còn không chết, mạng của ngươi thật đúng là lớn a. Tráng Hán cười lạnh nói, mạng lớn thì như thế nào, chờ chút còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn chết. Tử Y phu nhân lắc đầu nói, người đeo mặt nạ không phải không thừa nhận ngươi thực sự rất mạnh, nếu không phải cái kia chiến hồn, chúng ta thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Chiến hồn. Vô Thiên khẽ cau mày, tại sao lại nhiều hơn một cái chiến hồn đến? Nghi ngờ nói, trong miệng các ngươi chiến hồn cùng hung hồn đến tột cùng là cái gì? Ngay cả cái này ngươi cũng không biết. Đúng ta quên, ngươi là nay thiên tài đến thần chiến tràng, không biết chiến hồn cùng hung hồn cũng không kỳ quái, bất quá ngươi thật đáng tiếc, ngươi cả đời đều không thể nào biết. Thử y phu nhân rêu rêu nói. Thật sao? Vô Thiên hai mắt khẽ híp một cái. Ha ha, ngươi nhi. Tử y phu nhân suy ngẫm câu, lại nói, ta nhớ được, ngươi thật giống như gọi phó thủ chứ. Chúng ta tới thần chiến tràng trước khi, thiên đế còn cố ý đã thông báo, ngươi là một cái rất đáng sợ đối thủ, nếu như ở thần chiến tràng gặp gỡ, để cho chúng ta khuyến người cùng chúng ta thiên giới hợp tác, vốn có chúng ta bắt đầu cũng là như thế này tính toán, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở ngươi không nên có tiên linh hoa. Vô Thiên đạo, ngươi không nhắc lên việc này, ta còn quên. Ta và thiên đế ước hẹn trước đây, các ngươi hiện tại giết ta, trở lại phải thế nào cùng thiên đế ăn nói. Tử y phu nhân đạo, chớ đem chính ngươi thấy vậy quá là quan trọng, thiên đế tuy là, để cho chúng ta khuyến ngươi hợp tác với chúng ta, nhưng là quá, nếu như ngươi không đáp ứng, liền để cho chúng ta nghĩ biện pháp đem ngươi diệt trừ. Vô Thiên đạo, sở dĩ, mặc kệ hiện tại ta có đáp ứng hay không hợp tác với các ngươi, đều chỉ có một con đường chết. Không sai, tiên linh hoa cũng không phải là ngươi có tư cách có, nói nhảm nhiều như vậy. Cũng nên tiễn ngươi lên đường, nếu như còn có kiếp sau, ngươi có thể phải vững vàng nhớ kỹ, đừng tới trêu chọc chúng ta người của thiên giới, bởi vì ngươi trêu chọc không nổi. Từ Y phu nhân khỏe miệng mím môi một tia trào phúng, cánh tay giơ lên, mảnh khảnh ngón tay ngọc đầu ngón tay, hiện ra từng luồng hỏa chi thần lực, một cổ khí thế kinh khủng tùy theo lan tràn ra. Chương 1878, hung hồn truy sát. Nhìn cả vú lấp miệng em Tử Y phu nhân, nhìn vênh vào hống hách tráng hán đám người, Vô Thiên cười. Trêu chọc không nổi. Ha ha. Trong thiên hạ, còn thật không có hắn Vô Thiên không trêu chọc nổi tồn tại. Thiên giới tính là gì? Sớm muộn đều sẽ trở thành hắn lò sát sinh. Biết không? Đến trêu chọc ta, là các ngươi cả đời này làm ra sai nhất đích quyết định. Vô Thiên chậm rãi đứng dậy, máu đỏ con ngươi như lưỡng luân gian huyết nguyệt vậy, tản ra kinh người sát khí, khiến cho người trông đã khiếp sợ. Hừ, chết đã đến nơi, còn dám cuồng vọng. Thử Y phu nhân hừ lạnh. Chết đã đến nơi sao? Hiện tại ta liền cho các ngươi biết, người đó mới thật sự là không trêu chọc nổi người. Vô Thiên lạnh lạnh cười, nhuốm máu tóc bạc ở trong hư không loạn vũ, tàn phá không chịu nổi y phục, bay phất phới. Chôn cất lệ. Theo hai cái này lạnh như băng chữ từ trong miệng phun ra, hai giọt huyết lệ từ hắn khỏe mắt chảy xuống. Trong nháy mắt, mảnh thiên địa này bị một cổ hóa không ra bi ý bao phủ. Nguyên lai còn thần thái sáng láng Tử Y phu nhân chín người, nhất thời ngây ra như phỗng, phong dấu ở trong lòng bi thương và thống khổ, còn như núi lửa vậy bạo phát, đưa bọn họ gắt gao bao phủ, đều rơi vào cực kỳ bi ai trong. Nước mắt, ở chút bất chi bất giác tuôn ra. Thiên đế, ngươi dám mưu hại ta, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Vô Thiên giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, trong lòng lửa giận vào giờ khắc này toàn diện bạo phát, Tu La tứ thức đệ nhất thức đoạn hồn ầm ầm xuất kích, Tử Y phu nhân các loại cựu linh hồn của con người, tại chỗ tan cảnh mây khói. Theo sát, địa mạch cùng 99 cái kinh mạch mở ra, trong cơ thể huyết mạch chi lực trong nháy mắt sôi trào, điên cuồng cướp đoạt 9 người khí huyết. Chỉ chốc lát, 9 người nhục thân thì làm xẹp xuống phía dưới, chỉ còn lại có da bọc xương. Hấp thu 9 người khí huyết, hơn nữa đệ tứ giai đoạn huyết dịch chữa trị, thương thế của hắn nghiễm nhưng đã khôi phục như lúc ban đầu, tinh khí thần đạt đến trạng thái tột cùng. Nhưng Tu La chiến giáp thời gian đã đến, cảnh giới của hắn lại ngã trở về viên mãn chí tôn. Bình tức hạ lửa giận trong lòng, quét mắt mảnh này tàn phá không chịu nổi đại địa, không thiên nhãn một dạng nghiêm ngặt quang thiểm thước, đang chuẩn bị rời đi nơi này. Sư ba. Nhưng mà lúc này, kèm theo từng đạo tiếng xé gió, ba bóng người chạy nhanh đến. Vô Thiên theo tiếng nhìn lại, trong mắt nhất thời bỏ lên tràn đầy kinh nghi. Tới trước ba người ở giữa, có một người hắn hết sức quen thuộc, dài hiện mặt chữ quốc, giữa hai lông mày mang theo uy nghiêm của cấp trên, hắn không là người khác, chính là Hoàng Phủ Dễ. Nhưng khiến hắn kinh nghi là, tự nhiên không còn cách nào nhìn thấu Hoàng Phủ Dễ tu vi. Hắn chính là nhớ rõ, đi thiên giới nghị cách cứu viện Hàn Thiên bọn họ thời điểm, Hoàng Phủ Dễ vẫn chỉ là mới thành lập chí tôn, có thể cái này mới bao nhiêu năm trôi qua. Cư nhiên trở nên thâm bất khả chắc. Đồng thời, từ Hoàng Phủ Dễ trên người, hắn cũng không còn phát hiện ẩn tàng khí hơi thở, ẩn nấp tu vi dị bảo. Đủ để rõ ràng, Hoàng Phủ Dễ bây giờ là nhất tôn đại viên mãn chí tôn. Nhìn thấy Hoàng Phủ Dễ thời điểm, hắn rốt cục phát hiện tại là lạ ở chỗ nào. Không sai. Chính là thiên giới những người này tu vi. Từ tiến nhập thần chiến tràng, sở gặp người ở giữa, trừ ra bốn cái viên mãn chí tôn bên ngoài, những thứ khác lại toàn bộ đều là đại viên mãn chí tôn. Lẽ nào, thiên giới lần này tới tham gia thần chiến người, cơ bản đều là đại viên mãn chí tôn. Nhưng nghĩ lại, dường như không quá có thể. Bởi vì tinh thần đại lục tiến nhập thần chiến đại viên mãn chí tôn, cũng gần mới 100 mà thôi. Ngược lại, thiên giới không như tinh thần đại lục. Nhưng người người đều là đại viên mãn chí tôn, không khỏi cũng có chút quá mức thái quá. Thực sự nghĩ không ra manh mối, hắn cũng thẳng thắn không nghĩ, đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ Hoàng Phủ Dễ ba người. Từ phương diện tốc độ phán đoán, vô luận là Hoàng Phủ Dễ, vẫn là hai người khác, đều là đại viên mãn chí tôn. Mấy hơi thở phía sau, ba người rốt cục tới chỗ này, kề vai đứng tại một cái toái trên đá, mắt nhìn Vô Thiên, vừa nhìn về phía Vô Thiên bên người tráng hán chín người. Lúc này, hai người khác giận tím mặt, trong mắt sát cơ không hề che giấu. Hoàng Phủ Dễ nhúng tay ngăn lại hai người, nhìn Không Thiên vấn đạo, ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Vô Thiên thản nhiên nói, bởi vì bọn họ muốn giết ta. Hai bên trái phải một cái đại hán cả giận nói, bọn họ hiện tại chết đều chết, còn không phải tùy tiện ngươi làm sao. Ta là xem ở Hoàng Phủ Dễ mặt mũi của, mới cho các ngươi giải thích một chút nguyên nhân, ngươi nếu không phục, mặc dù phóng ngựa qua đây. Vô Thiên liếc đi qua, ánh mắt khinh miệt tột cùng. Đại hán nhất thời nổi trận lôi đình. Cuồng vọng, ta liền đi thử một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Ầm. Hắn một bước lấn người tiến lên, một quyền chiều Vô Thiên bụng oanh khứ, sát khí kinh người. Không thể. Hoàng Phủ Dễ vội vàng quát lên. Nhưng mà đại hán mắt điếc tai ngơ. Thể tu. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc, lắc đầu nói, ta có bao nhiêu cân lượng, bằng thực lực của ngươi, sợ rằng còn thử không ra. Dứt lời, cánh tay hắn bạo tham gia, ngũ chỉ hố lượng, như ưng chảo vậy, công bằng, trực tiếp chộp vào quả đấm của đại hán thượng, kèm theo hoanh một tiếng, hai người đất đai dưới chân, nhất thời dạn nứt ra. Sắc mặt của đại hán, trong nháy mắt biến thành một mảnh háng rộng. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, cánh tay hắn càng không có cách nào lại vào nửa tấc. Ta không tin tưởng, sức chiến đấu của ta sẽ thua bởi hắn. Đại hán ở tâm lý gầm lên giận dữ, trong cơ thể thần lực cuộn trào mãnh liệt ra, nhưng mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát vô thiên bàn tay to. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn chỉ là một viên mãn chí tôn, không thể nào là ta đối thủ, không sai, nhất định là đang nằm mơ. Đại hán sắc mặt nhăn nhó, nhìn qua phá lệ dữ tợn. Đây hết thảy, vô thiên đều thấy ở trong mắt, thản nhiên nói, ta cũng không biết, ngươi là từ nơi nào mượn tới lá gan, dám cùng ta trần truồng vật lộn. Dứt lời, hắn trong con ngươi hiện ra nồng nặc sát cơ. Hoàng phủ dễ vội vàng quát lên, phó thủ, chờ một chút. Giang giác. Vô thiên mắt điếc thai ngơ, ngũ chỉ chợt keo lại đến, quả đấm của đại hán nhất thời bị tan thành phấn vụn. Theo sát, hắn lại một chân đạp về phía đại hán bụng, đại hán tại chỗ hét thảm một tiếng, thần cách và khí hải đã ở đồng thời nát bấy. Không hề dừng lại một chút nào, hắn lại thả xuất thần niệm, điên cuồng dũng manh vào đại hán thức hải, mạnh mẽ đọc đến trí nhớ của hắn. Là chậm, nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thậm chí ngay cả gần trong gang tấc hoàng phủ dễ hai người, cũng là ở vô thiên bắt đầu siêu hồn thời điểm, phương mới phản ứng được, sắc mặt đều là tại chỗ đại biến, nào còn dám lại tiếp tục do dự. Lập tức một tả một hữu chiều vô thiên đánh giết đi. Đừng không biết tự lượng sức mình. Không thiên nhãn tử hàn quang lóe lên. Nhưng vào lúc này, nhất đạo huyết sắc quang ảnh nhanh như tia chớp phá không mà đến, không có nửa khí tức và tiếng vang, như là một cái tựa là ưu linh, ngay cả vô thiên đều không phản ứng kịp, trước người đại hán cũng đã biến mất. Đồng dạng, cũng cắt đứt hắn siêu hồn. Một màn này, không chỉ có khiến vô thiên kinh nghi vạn phần, ngay cả hoàng phủ dễ hai người cũng dừng lại thân ảnh, kinh nghi quét mắt bốn phía. Đột nhiên, ba người ở mười dặm ra ngoài giữa không trung, phát hiện đại hán. Nhưng ở đại hán bên người, thình lình nhiều hơn một cái bóng người màu đỏ ngòm, đồng thời cái này bóng người màu đỏ ngòm còn đang hấp thu đại hán trong cơ thể khí huyết. Cứu ta! Đại hán hướng hoàng phủ dễ hai người phát sinh cầu cứu, trong giọng nói mang theo hóa không ra kinh khủng cùng tuyệt vọng, sóng sinh mệnh đã ở cấp tốc tinh thần sa sút. Hoàng phủ dễ bên cạnh cái người đàn ông trung niên sợ hãi đạo, chết tiệt, nơi đây tại sao có thể có hung hồn? Siêu! Hoàng phủ dễ thân hình khẽ động, chiều đại hán chạy đi. Đại thống lĩnh, đừng đi! Nhưng bên cạnh người đàn ông trung niên, bắt lại cổ tay của hắn, ngăn cản nói, đại thống lĩnh, đây chính là hung hồn, chúng ta không phải của hắn đối thủ. Hoàng phủ dễ quát lên, lẽ nào cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao? Buông tay, ta không biết vứt bỏ đồng bạn của ta. Ta không cho ngươi đi. Người đàn ông trung niên thật chặt cầm lấy hắn, chết cũng không thả thủ. Vô thiên nhìn nhãn hai người, vừa nhìn về phía bóng người màu đỏ ngòm, nếu như không có đoán sai, cái tên này gọi hung hồn quái vật. Khẳng định chính là trong hồ kia màu máu quang ảnh. Nhưng hắn tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào cùng bóng người màu xám trước khi chết tiếng gầm gừ có quan hệ? Trước đó không lâu, bị tráng hán đám người trọng thương thời điểm, hắn ngầm trộm nghe đến một cái chiến đấu chữ. Lúc đó hắn liền suy nghĩ, có thể là bóng người màu xám đang gầm thét. Bởi vì lúc đó tại chỗ, trừ ra tráng hán 9 người, liền chỉ có bóng người màu xám. Tráng hán đám người không có khả năng vô duyên vô cớ rít gào một tiếng, vậy nhất định là bóng người màu xám. Sở dĩ, bây giờ nhìn thấy bóng người màu đỏ ngòm thời điểm, hắn khó tránh khỏi sẽ hoài nghi, bóng người màu xám rít lên một tiếng, khả năng chính là ở thông chi cái này bóng người màu đỏ ngòm. Cũng liền ở người đàn ông trung niên ngăn cản hoàng phủ dễ thời điểm, đại hán nhục thân cấp tốc khô quắt xuống phía dưới, thậm chí còn không có ba hơi thở, liền chỉ còn lại có một bộ túi da, ngay cả xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ, đều bị bóng người màu đỏ ngòm cho hấp thu hết, có thể nói là tàn nhẫn cực kỳ. Hấp thu hết đại hán nhục thân. Bóng người màu đỏ ngòm tiện tay đem người nọ ra ném xuống, lại hóa thành nhất đạo huyết quang, chiều vô thiên ba người nơi đây lướt đến. Người đàn ông trung niên thấy thế, nhất thời lo lắng quát, đại thống lĩnh, chúng ta đi mau. Hoàng phủ dễ mặt trầm như nước, cuối cùng cắn răng một cái, nhìn về phía vô thiên đạo, phó thủ, nếu như không muốn chết ở chỗ này, liền mau rời đi. Lập tức liền xoay người, cùng người đàn ông trung niên cùng nhau cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy trốn, như vậy chân tướng là gặp gỡ ma quỷ giống nhau. Thậm chí đều có chút hoảng hốt chạy bừa. Vô thiên lông mày nhướng lên. Hoàng phủ dễ tính cách, hắn tương đương hiểu rõ, từ trước đến nay trầm ổn mà lạnh tĩnh, có thể lúc này yên nhiên như thế thất kinh, đủ để rõ ràng, bóng người màu đỏ ngòm nhất định là một cái không tốt chọc chủ. Bạch. Hắn con ngươi tinh quang lóe lên, xoay người triển khai tu la cửu bước, chiều hoàng phủ dễ hai người đuổi theo. Muốn biết rõ ràng bóng người màu xám cùng bóng người màu đỏ ngòm thân phận, nhất định phải đi hỏi hoàng phủ dễ hai người, nếu như bất đắc dĩ, hắn sẽ không để ý đọc đến hai người ký ức. Nhưng ở bay nhanh gian, hắn dư quang tập trung vào bóng người màu đỏ ngòm. Đã thấy bóng người màu đỏ ngòm, trải qua hắn nguyên lai chỗ ở vị trí lúc, quần quận nổi lên tráng hán cựu thi thể của người, sau đó lại một bên hấp thu 9 người thần cốt cùng ngũ tạng lục phủ, một bên hướng hắn truy kích mà đến. Vô Thiên sắc mặt trầm xuống, bên ngoài thân bốc hơi khởi từng mảnh một huyết sắc hỏa diễm, tốc độ xoay mình tăng vọt một mảng lớn. Mấy hơi thở, hắn liền đuổi theo Hoàng Phủ Dễ hai người, hỏi Hoàng Phủ Dễ, cho ta chiến hồn cùng hung hồn đến tột cùng đều là chút quái vật gì. Hoàng Phủ Dễ hai người nhận thấy được bóng người màu đỏ ngòm theo tới phía sau, cũng là không chút do dự thiêu đốt sinh mệnh lực, ra tốc chạy trốn. Hoàng Phủ Dịch đạo, chiến hồn cùng hung hồn là thần chiến tràng còn sống lượng chủng sinh linh, nhưng xác thực, bọn họ cũng không phải sinh linh. Chương 1879, hiện tượng quỷ dị. Không là sinh linh. Vô Thiên nhíu, cực kỳ không giải thích được. Hoàng Phủ Dịch đạo, nếu như truy nguyên mà nói, còn phải từ hoang cổ hủy diệt khởi. Vô Thiên kinh ngạc nói, xa xưa như vậy. Hoàng Phủ Dễ thủ lĩnh, đạo, ta thì đơn giản cho ngươi một cái, hoang cổ hủy diệt thời điểm, có chút sinh linh may mắn còn sống sót, nhưng những sinh linh này chỉ là vô cùng bộ phận. Mà chết đi đại bộ phận sinh linh, cơ bản đều là hình thần câu diệt, nhưng ý chí của bọn họ lại lưu lại đến. Bọn họ sinh tiền đều là kiêu hùng, mặc dù đối mặt chúa tể đại nhân, cũng là bong bong thiết cốt, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Đồng dạng, bọn họ trong lòng cũng tràn ngập oán cùng hận. Bọn họ không cam lòng lúc đó vẫn lạc. Vì vậy chiến đấu trước khi chết, bọn họ lưu lại một đạo đạo bất khuất chiến ý, lưu lại một đạo đạo cường đại oán nghiệm, phiêu đãng ở trong thiên địa. Sau lại, chúa tể đại nhân phá hủy hoang cổ đại lục, hơn phân nửa hoang cổ đại lục tan thành mây khói, còn dư lại phân nửa, thì hóa thành thật to vô số tàn phiến. Chúng ta người hậu thế đem những này tàn phiến, xưng là hoang cổ di tích, thần chiến tràng chính là một khối trong đó tàn phiến. Cũng bởi vì này dạng, khiến rất nhiều ý chí và oán nghiệm đều lưu lại đến. Theo thời gian trôi qua, chúng nó dần dần sản sinh linh trí, cường đại oán nghiệm hóa thành hung hồn, ý chí bất khuất thì hóa thành chiến hồn, bảo vệ các đại hoang cổ di tích, thủ hộ giả thuộc về bọn họ cố thổ, phàm là có ngoại lai sinh linh xông vào, bọn họ đều có thể một nhất sát chết, không chừa một ngống. Sở dĩ ở thần chiến tràng, đáng sợ nhất không phải chúng ta nhân loại, là nơi này hung hồn cùng chiến hồn. Sau khi nghe xong, Vô Thiên lắc đầu than thở, cho dù đã vẫn lạc, bọn họ cũng muốn thủ hộ đã từng cố thổ, phần ân tình này nghi ngờ, phần này trung trinh, thực sự khiến người ta kính phục. Hoàng Phủ Dịch đạo, lời tuy như vậy, nhưng đối với chúng ta tới, bọn họ đều là cường địch, chúng ta muốn ở chỗ này sinh tồn được, chỉ có thể cùng bọn chúng đấu tranh rốt cuộc. Cái này đều là các ngươi cái kia chúa tể đại nhân công lao, nếu không có hắn tâm ngoan thủ lạc, hoang cổ cùng hoang cổ sinh linh há lại sẽ hủy diệt. Có thể các ngươi thiên giới đây, không chỉ có không vì thiên hạ thương sinh đòi lại một cái công đạo, ngược lại còn trợ trụ vi ngược, thực sự là đáng trách. Vô Thiên cười lạnh nói. Hoàng Phủ Dễ trầm mặc. Bên cạnh người đàn ông trung niên cũng trầm mặc không nói. Ai? Hoàng Phủ Dễ thật sâu thở dài, đạo, chúng ta thiên giới làm sao không có nghĩ qua phản kháng, nhưng hữu dụng không? Mấy thời kỳ đến nay, phàm là đối địch với chúa tể sinh linh, sau cùng hạ chẳng không đều là một con đường chết. Ngay cả hoang cổ thời kỳ nghịch thiên chiến thần, ngay cả thông thiên kiểu mấy lớn thần vật, thậm chí ngay cả được xưng có thể thôn thiên thú, cùng với hung uy hiển hách thôn thần mãng xà, đều không phải là chúa tể lớn nhân đối thủ, chúng ta có thể làm sao? Người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Đây chính là thế gian vạn vật định luật. Chúng ta không dám phản kháng, cũng vô lực đi phản kháng. Vô Thiên đạo, sở dĩ, các ngươi liền định vẫn vẽ đường cho hiệu chạy, tham sống sợ chết xuống phía dưới. Hoàng Phủ Dịch đạo, chúng ta đây là thuận ứng thiên mệnh. Ha ha, các ngươi không phải thuận ứng thiên mệnh, là rất sợ chết. Vô Thiên lắc đầu châm trọc. Nhưng theo sát, hắn nhíu mày, vì sao mình bây giờ sẽ tức giận bất bình, sẽ đi cửa trách Hoàng Phủ Dễ, cửa trách thiên giới. Bản thân vốn cũng không phải là người của thế giới này, thiên giới như thế nào? Thánh giới thì như thế nào? Cùng hắn có quan hệ gì? Dường như căn bản không có quan hệ, có thể vì sao đang nghe Hoàng Phủ Dễ mà nói lúc, bản thân sẽ tức giận như thế? Lẽ nào ở nội tâm của mình ở chỗ sâu trong, còn chôn một lòng hệ thương xanh mầm móng? Không. Tuyệt đối không có. Ta chỉ vì mình mà sống, chỉ vì thân nhân mà sống, chỉ vì huynh đệ mà sống, người khác, những chuyện khác, đều không có quan hệ gì với ta. Vô Thiên dùng sức vây vây thủ lĩnh, tản mất trong đầu này hắn thấy ý tưởng dư thừa, bình phục hảo trong lòng tâm tình phía sau, hỏi hung hồn cùng chiến hồn có cái gì khác nhau chớ. Hoàng Phủ Dịch đạo, hung hồn không chỉ có lòng dạ ác độc thủ độc, lấy huyết nhục của chúng ta làm thức ăn, còn quỷ kế đa đoan, cáo giả, dùng nhân loại chúng ta mà nói đến, bọn họ chính là đê tiện người, vì đạt được mục đích, có thể không gãy thủ đoạn, còn như chiến hồn. Đông nhiên dừng lại, Hoàng Phủ Dễ nói tiếp, bọn họ đều là chính nhân quân tử, không biết âm thầm tính kế, càng cũng sẽ không hấp thu chúng ta khí huyết, chẳng qua nếu như bị chiến hồn phát hiện, hắn sẽ từ trước đến nay ngươi chiến đấu tiếp, không chết không nớt, thẳng đến nhất phương rồi ngã xuống. Không thiên vấn đạo, chiến hồn dựa vào cái gì trưởng thành? Hoàng Phủ Dịch đạo, chiến hồn là vì chiến đấu mà sống, chiến ý chính là bọn họ nguồn suối, bọn họ thức ăn. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đạo, bóng người màu xám chính là chiến hồn, bóng người màu đỏ ngỏm chính là hung hồn, đúng không? Hoàng Phủ Dễ thủ lĩnh. Thì ra là thế, chắc không được cái kia bóng người màu xám cùng ta giao chiến thời điểm, sẽ dây dưa không nớt. Vô Thiên lẩm bẩm. Cái gì? Người gặp gỡ qua chiến hồn. Hoàng Phủ Dễ kinh nghi nhìn hắn. Người đàn ông trung niên cũng là nơi nơi bất khả tư nghị. Vô Thiên cười lạnh nói, không sai, tráng hán chín người đem ta dẫn tới mảnh nhỏ thung lũng, bên trong liền ẩn nút một cái chiến hồn, ta thật vất vả mới đem chiến hồn bị thương nặng, nhưng bọn hắn chín người cư nhiên ở thời khắc mấu chốt ám toán ta, thực sự là không biết sống chết. Còn nơi đó sẽ lọt vào như vậy phá hư nghiêm trọng. Hoàng Phủ Dễ chợt nói, sau đó cùng người đàn ông trung niên nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người này cùng chiến hồn chém giết, tất nhiên sẽ thân chịu trọng thương, có thể lại còn có năng lực giết bọn hắn cựu đồng bạn, như thế chiến lược, thật đúng là khiến người ta đảm chiến. Kiệt kiệt. Lúc này, Nhất Đạo nhe răng cười âm thanh từ phía sau truyền đến. Ba người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện hung hồn đối diện bọn họ nhe răng cười, tráng hán cựu thi thể của người, cũng đã chỉ còn lại có ba bộ. Vô Thiên đem ánh mắt rời về phía hung hồn hậu phương, ở một mảnh bụi cỏ thượng, hắn phát hiện một tấm da người, cực kỳ bắt mắt, nhất thời khiến hắn sợ run lên. Người đàn ông trung niên lo lắng nói, đại thống lĩnh, cái này hung hồn rõ ràng đã để mắt tới chúng ta, muốn đem thần lực của chúng ta một hao hết, đến lúc đó không cần tốn nhiều sức là có thể đem chúng ta nuốt chửng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đừng hoảng hốt. Hoàng Phủ Dễ trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía Vô Thiên, hỏi phó cựu huynh đệ, ngươi có giết chết quá chiến hồn kinh nghiệm, hiện tại có biện pháp nào không đối phó cái này hung hồn? Vô Thiên không chút do dự nói, không có cách nào vừa rồi ta là liều mạng, mới giải quyết hết cái kia chiến hồn, hiện tại ta cũng không muốn lại một lần nữa liều mạng. Hoàng Phủ Dễ mặt chữ quốc thượng, nhất thời bò lên vẻ thất vọng, người đàn ông trung niên càng là trong nháy mắt lòng rối như tơ vò. Thấy thế, Vô Thiên nhướng mày, không hiểu nói, các ngươi sớm ta 50 năm tiến nhập thần chiến tràng, chẳng lẽ còn không có tìm được hung hồn cùng chiến hồn yếu? Hoàng Phủ Dịch đạo, hung hồn yếu, chúng ta đã tìm được, bọn họ sợ nhất là lôi kiếp, chỉ cần có lôi địa phương, bọn họ cũng không dám tới gần, nhưng mấu chốt là, ba người chúng ta ở giữa, cũng không có nắm giữ ngự lôi thuật. Sợ sấm. Không Thiên nhãn quang lóe lên, hỏi chiến hồn đây. Cũng sợ lôi kiếp sao? Hoàng Phủ Dịch đạo, chiến hồn không sợ lôi kiếp, tương phản thấy lôi kiếp sau đó, bọn họ chiến ý thì sẽ càng phát văng rội, còn như chiến hồn yếu, chúng ta đến bây giờ còn không có tìm ra. Vô Thiên cao mày nói, cũng chính là chiến hồn không có yếu. Hoàng Phủ Dịch đạo, trên cơ bản có thể như vậy. Vô Thiên lại hỏi, thực lực của bọn họ đây? Hoàng Phủ Dịch đạo, thực lực không giống nhau, có thực lực mạnh, có thực lực yếu, thực lực của bọn họ cũng rất dễ nhận biết, chỉ cần tu vi vượt lên trước bọn họ, liền có thể liếc mắt nhìn thấu, như phía sau chúng ta cái này hung hồn, có đại viên mãn chí tôn chiến lực, theo ở thần chiến tràng ở chỗ sâu trong, còn có thiên tôn cấp chiến hồn khác cùng hung hồn. Cái người đàn ông trung niên đạo, đại thống lĩnh, hắn chính là thánh giới người, ngươi cho hắn nhiều như vậy làm cái gì? Câm miệng. Hoàng Phủ Dễ quát, tùy tiện nói, phó thủ, có thể nhớ kỹ ngươi và thiên đế ước định. Vô Thiên thản nhiên nói, xin lỗi, ta bây giờ không có hợp tác với các ngươi dự định, xem ở ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy tin tức phân thượng, ngày hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, hy vọng sau đó đừng nữa để cho ta gặp gỡ ngươi. Hoàng Phủ Dịch đạo, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, ta cũng hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa. Vô Thiên lơ đễnh lắc đầu. Phụ thân. Lúc này, Nhất Đạo tràn ngập lo lắng thanh âm, từ phía trước chuyển tới. Là nàng. Vô Thiên tâm thần run lên. Thanh âm này thực sự quá quen thuộc, hắn bế nổi con mắt đều biết, thanh âm chủ nhân là Hoàng Phủ Minh Châu. Có thể nàng làm sao cũng tới thần chiến tràng. Quả nhiên, rất nhanh hắn đã nhìn thấy Nhất Đạo thân ảnh hiểu điệu, đang xuyên toa ở tại trong rừng, chiều ba người bọn họ chạy nhanh đến. Hoàng Phủ Dễ lo lắng quát lên, Minh Châu, đừng tới đây, đi mau. Hoàng Phủ Minh Châu dừng bước lại, nhưng không có xoay người rời đi, khi nhìn thấy Vô Thiên thời điểm, thoáng có một cái thất thần, nhưng khi nhìn thấy ba người sau lưng hung hồn lúc, dung nhan nhất thời trở nên trắng bệnh. Hoàng Phủ Dễ lo lắng nữ nhi an nguy. Hoàng Phủ Minh Châu lo lắng an nguy của phụ thân. Người đàn ông trung niên đều nhanh đã sợ phát liệu. Sở dĩ, bọn họ cũng không có chú ý đến, vô thiên huyết mâu trùng, lúc này tất cả đều là khó có thể tin. Hắn cư nhiên phát hiện, không còn cách nào nhìn thấu Hoàng Phủ Minh Châu tu vi. Đổi lại mà ngôn chi, Hoàng Phủ Minh Châu đã đạt đến đại viên mãn trí tôn. Nhưng khi ban đầu đi thiên giới thời điểm, nàng không phải là thần linh sao? Tại sao có thể như vậy? Hoàng Phủ dễ tu vi như vậy, Hoàng Phủ Minh Châu cũng là như vậy, loại này hiện tượng quỷ dị ở giữa, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Ba người rất nhanh thì cùng Hoàng Phủ Minh Châu hội hợp. Hoàng Phủ dễ quát lên, Minh Châu, đi mau. Hoàng Phủ Minh Châu lập tức xoay người, bên ngoài thân cũng bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, theo ba người cùng nhau chạy trối chết, cả kinh nói, phụ thân, các ngươi làm sao sẽ gặp gỡ một cái hung hồn. Hoàng Phủ dễ cười khổ nói, chúng ta cũng không muốn gặp gỡ, nhưng người nào bảo chúng ta vận khí không được, kế sách hiện nay, chúng ta cũng chỉ có thể cầu khẩn, ở hung hồn ra tay với chúng ta trước khi, có thể thuận lợi cùng Khương Mạc Sơn hội hợp. Khương Mạc Sơn cũng tới thần chiến tràng. Vô Thiên hơi sửng sờ. Người đàn ông trung niên hỏi Minh Châu, Khương Mạc Sơn hiện tại có hay không nơi đóng quân? Không có, hắn đi đánh chết phụ cận hung hồn đi, ta đây liền cho hắn báo tin. Hoàng Phủ Minh Châu xong, 6 loại nguyên tố thần lực phun ra, ngưng tụ thành một cái đủ mọi màu sắc quang cầu, có thể có to bằng chậu rửa mặt. Sau đó, theo nàng tay ngọc vung lên, quang cầu xông lên trời không, kèm theo vang một tiếng, quang cầu với trên bầu trời nổ tung, dường như pháo hoa thịnh phóng, ánh nhiệm nữa bầu trời, huyến lệ không gì sánh được. Chương 1880, huyết chiến hung hồn. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn nhãn, trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc. Nghĩ lại, cũng liền thoải mái. Ở mảnh này hoang cổ bên trong di tích, địa tượng lệnh mất đi tác dụng, lẫn nhau nhắn nhủ tin tức, cũng chỉ có thể dùng loại này xưa nhất biện pháp. Nhưng thật ra Khương Mạc Sơn tu vi, khiến hắn rất là tò mò. Hoàng Phủ Dễ phụ nữ đều là đại viên mãn trí tôn, không biết cái này Khương Mạc Sơn, có phải hay không cũng đã đạt đến đại viên mãn trí tôn. Nếu quả là như vậy, vậy lần này người của thiên giới, vô cùng có khả năng cơ bản đều là đại viên mãn trí tôn. Hắn ngược lại cũng không phải đáng sợ, chẳng qua là cảm thấy có chút quỷ dị, muốn phải hiểu rõ chân tướng. Thình thịch. Quen thuộc phía sau, lại một đạo nổ từ đàng xa truyền đến. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy nhất đạo lửa đỏ quang ảnh xông lên vân tiêu, lập tức chợt tóe buông ra đến, hỏa quang ánh nhiễm nữa bầu trời. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, là Khương Mạc Sơn tín hiệu, chúng ta cùng hắn trong lúc đó có chừng khoảng 500 dặm lộ trình, nhanh đi cùng hắn hội hợp. Biết được Khương Mạc Sơn phương vị, người đàn ông trung niên cũng là tâm thần đại định, bất thiện nhìn về phía Vô Thiên, cười lạnh nói, ngươi là thánh giới người, tốt nhất không nên lại theo chúng ta cũng không còn nghĩa vụ bảo hộ ngươi. Hoàng Phủ dễ cau mày một cái, cuối cùng vẫn nhìn Vô Thiên, đạo, phó thủ, ta thực sự hy vọng ngươi có thể hợp tác với chúng ta, ngươi đi đi, có thể các loại lần gặp mặt sau, chúng ta sẽ xung đột vũ trang, bản thân khá bảo trọng. Vô Thiên liếc mắt Hoàng Phủ Minh Châu, Khương Mạc Sơn nắm giữ hỏa lôi cựu dẫn, có thể triệu hồi ra hỏa lôi trợ trận, Hoàng Phủ Minh Châu cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, hắn không có làm tiếp do dự, lúc này một cái là hướng, chiều bên kia vội và đi. Kiệt kiệt. Hung hồn nhìn nhãn Vô Thiên, lại nhìn Hoàng Phủ Minh Châu ba người, mang theo cười gần một tiếng, chiều Hoàng Phủ Minh Châu ba người đuổi theo. Mà bên cạnh hắn, còn có lưỡng cổ thi thể. Nhưng mấy hơi thở sau đó, Vô Thiên lại chết đạo mà phản hồi, theo đuôi ở huyết sắc người ảnh hậu phương. Hắn vẫn còn có chút không yên lòng. Bởi vì hung hồn nhe răng cười âm thanh, khiến hắn cảm thấy rất bất an, cảm giác hắn rời đi, dường như tránh hợp hung hồn tâm ý. Đồng thời, hung hồn cũng có linh trí, từ tình huống trước đến xem, chỉ số IQ còn không thấp với nhân loại, tự nhiên cũng biết Hoàng Phủ Minh Châu cùng Khương Mạc Sơn tín hiệu ý vị như thế nào, nhưng vẫn kiên trì đuổi tiếp, đủ để rõ ràng, hung hồn nhất định sẽ ở Khương Mạc Sơn cùng Hoàng Phủ Minh Châu hội hợp trước khi, đối với Hoàng Phủ Minh Châu ba người động thủ. Mấu chốt nhất chính là, hung hồn có thể bay trên trời, nếu quả thật muốn theo đuổi mà nói, trong nhấp nháy là có thể đuổi kịp ba người. Sở dĩ, hắn mới dự định tiếp tục cùng xuống phía dưới. Quả nhiên không ra Vô Thiên sở liệu. Khi hung hồn hấp thu hết lưỡng cổ thi thể thần cốt cùng nội tạng, đem người ra ném xuống phía sau, lập tức cười gằn, tốc độ vậy đột nhiên bạo tăng, thoáng qua trong lúc đó liền để ngang Hoàng Phủ Minh Châu ba người phía trước. Kiệt kiệt, các ngươi muốn đi đâu nha? Nhanh đem máu thịt của các ngươi giao ra đây, ta thích nhất mới mẻ mùi huyết dịch, kiệt kiệt. Hung hồn nhe răng cười liên tục, trong giọng nói lộ ra không gì sánh nổi tàn nhẫn cùng khát máu. Ba người sắc mặt của nhất thời trở nên cực vi khó coi. Người đàn ông trung niên càng không chịu nổi, hai chân đều sợ đến như nhũn ra. Hoàng Phủ Dễ cũng không hổ là thiên đình đại thống lĩnh, thời khắc mấu chốt cũng không có hoảng loạn, quát lên, Minh Châu, ngươi lui ra phía sau, Thái Dũng, ngươi theo ta cùng tiến lên, chết cũng muốn kéo dài tới Khương Mạc Sơn tới rồi. Hoàng Phủ Minh Châu lập tức lui lại ba trượng. Thái Dũng hoảng sợ đạo, đại thống lĩnh, ta không được, hai chân của ta không còn cách nào nhúc đích. Thật là không có dùng. Hoàng Phủ dễ sầm mặt lại, phất tay, thần lực phun trào, một thanh mười trượng kiếm quang trong nháy mắt ngưng hiện tại, giống giận, chém. Kiếm quang xẹt qua trời cao, mang theo mũi nhọn kinh người, chiều hung hồn điên cuồng chém tới. Bốn phía hoa cỏ cây cối, nhất thời tan thành mây khói. Kiệt kiệt, ta càng thích mùi vị của nữ nhân. Nữ nhân, tiên huyết, ta yêu nhất. Nhưng mà, hung hồn cũng không có giao thủ với hắn, thân ảnh lóe lên một cái, Hoàng Phủ Minh Châu chỉ cảm thấy một cổ hung lệ chi khí đập vào mặt, trong nháy mắt kế tiếp, hung hồn thình lình xuất hiện trước người của nàng, sợ đến nhất thời hoa dung thất sắc. Thuấn Di, xa xa Vô Thiên thấy thế, sắc mặt chợt biến. Hắn sớm nên nghĩ đến, chiến hồn có thể thuấn di, hung hồn tất nhiên cũng có thể thuấn di. Minh Châu, chịu đựng. Hắn âm thầm lẩm bẩm, song quyền thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, không để lại dư lực chạy như điên, hận không thể ở sau lưng chen vào một đôi cánh. Hung hồn đột nhiên phủ xuống, Hoàng Phủ Minh Châu quả thực bị kinh sợ, thế nhưng, còn không có cùng Thái Dũng giống nhau bị sợ ngốc. Dù sao đi tới thần chiến tràng đã 50 năm, lớn chiến đấu lớn cũng trải qua vô số lần, hơn nữa nàng tâm tính vốn là không sai, loại thời điểm này giữ được tỉnh táo vẫn có thể làm được, trong điện quang hỏa thạch, nàng nhanh như tia chớp chợt lui ra. Đồng thời, Hoàng Phủ dễ lo lắng quát, Thái Dũng, mau ra thủ. Nhưng này Thái Dũng đã rơi vào sợ hãi thật sâu trong, cho dù cố tình đi nghĩ cách cứu viện Hoàng Phủ Minh Châu, hai chân cũng không đình sai sự. Phế vật. Hoàng Phủ dễ giận tí mặt, xoay người chiều Hoàng Phủ Minh Châu lao đi. Nhưng tốc độ của hắn, sao có thể so với hung hồn. Hoàng Phủ Minh Châu tốc độ, cũng tương tự không còn cách nào cùng hung hồn so sánh với. Mặc dù ngay đầu tiên nàng liền chợt lui ra, nhưng chỉ gần chỉ là một thoáng qua, manh thú lại xuất hiện phía sau nàng, bàn tay lớn màu đỏ ngỏm, thẳng đến nàng phía sau lưng đi. Hung lệ khí cơ, khiến cho phải Hoàng Phủ Minh Châu cả vật thể phát lạnh. Tình huống tràn ngập nguy cơ. Ẩm. Ở lần danh sinh tử, Hoàng Phủ Minh Châu tâm niệm vừa động, thổ chi thần lực hiện lên, khoảng cách liền ngưng tụ ra một cái thổ hoàng sắc cái khiên. Nhưng khi hung hồn bàn tay to cùng cái khiên gặp nhau chi tế, kèm theo vang một tiếng, cái khiên còn như là cây khô, trong nháy mắt nghiền nát, Hoàng Phủ Minh Châu thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu, nhất thời như diều đứt dây, bay ngang ra. Hoàng Phủ dễ biến sắc, thả người nhảy lên, hai tay tiếp được nữ nhi, trở về mặt đất phía sau, vội vàng quan thầm nghĩ, Minh Châu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu, đứng dậy nhìn về phía run lẩy bẩy Thái Dũng, chân mày to cũng là không khỏi khẽ nhíu một chút, vẻ khinh bỉ có thể thấy rõ ràng. Kiệt kiệt. Nữ nhân. Tiên huyết. Hung hồn mang theo cười gần một tiếng, đối với Thái Dũng cùng Hoàng Phủ dễ hờ hững, lần thứ hai sát hướng Hoàng Phủ Minh Châu. Hoàng Phủ Minh Châu mặt nhược hàn xương, sáu loại nguyên tố thần lực từ khí hải cuộn trào mãnh liệt ra, ngưng tụ thành hiện ngũ thải tân phân quan võng, tản ra khí tức kinh người, chụp vào hung hồn. Tờ này quan võng, tuyệt đối có thể ngũ kiếp chí tôn thần binh. Nhưng này hung hồn càng thêm bưu hãn, càng thêm điên cuồng, hai tay lộ ra, nắm quan võng, chật chiều hai bên lôi kéo, quan võng cứ như vậy bị xé thành hai nửa, tiếp tục hóa thành một mảnh huyết sắc sương mù, tiếp tục chiều Hoàng Phủ Minh Châu vào tới. Hoàng Phủ dễ trầm giọng nói, Minh Châu, cùng ta hợp lực vài kế tiếp thần lực kết giới. Được. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh. Hai người cả người nhất thời quang mang vạn trượng, khí hải nội thần lực, còn như mở cống hồng thủy quần quận ra, một cái khoảng trăm trượng thần lực kết giới, cấp tốc hiện hóa giữa không trung, lập tức cầm ẩm rơi xuống đất, đem huyết sắc xương mù đều nốt. Thác cổ. Hai cha con nàng lại đồng thời quát khẽ một tiếng, thần lực bên trong kết giới, đột nhiên xuất hiện từng mảnh một quang nhận, phóng xuất ra kinh khủng phong mang. Tính bằng đơn vị hàng nghìn quang nhận, ở hai cha con nàng dưới sự khống chế, với bên trong kết giới xuyên tới xuyên lui. Điên cuồng mà thắt cổ nổi những huyết vụ đó. Hiệu quả rõ rệt, rất nhanh thì có một bộ phận huyết vụ bốc hơi lên. Các ngươi hai người kêu loại, thật là đáng chết. Bên trong kết giới, vang lên hung hồn tiếng gầm gừ, đột nhiên một cổ khí thế kinh khủng bạo phát, kết giới nhất thời vặn mèo. Hai cha con nàng đều biến sắc. Hoàng Phủ dễ quát lên, Thái Dũng, nhanh đến giúp đỡ. Hảo hảo hảo. Thái Dũng ngay cả liền đáp, nhưng nửa ngày không còn cách nào bán ra một bước. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Nhưng Hoàng Phủ dễ càng gấp, đều nhanh lửa cháy đến nơi. Mắt thấy kết giới cũng nhanh muốn nghiền nát, Vô Thiên dường như một đạo nhanh như tia chớp, từ bên cạnh trong rừng rậm nhảy ra, hai tay lộ ra, thần lực màu đỏ ngòm đống nhiên như thủy triều, từ giữa hai tay tuôn ra, gia nhập vào thần lực bên trong kết giới. Nhất thời, vạn vẹo kết giới từ từ ổn định lại. Hoàng Phủ dễ mừng rỡ không thôi, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi làm sao ngươi tới. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, trùng hợp đi ngang qua. Đi ngang qua. Hoàng Phủ Dễ khuôn mặt trực giật giật, nói xạo trước khi, có thể hay không trước tìm một hợp lý một mượn cớ. Nhưng mặc kệ người này vì sao mà đến, cũng không thể phủ nhận hắn công lao. Nếu như không có sự gia nhập của hắn, thần lực kết giới đã nghiền nát, kết giới nghiền nát đối mặt hậu quả, hắn chính là tương đương rõ ràng, cựu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Vô Thiên liếc mắt Thái Dũng, cười lạnh nói, cái này chính là các ngươi người của thiên giới mới, thực sự là buồn cười, nếu đổi lại là ta, cũng sớm đã sát, miễn cho tha mọi người chân sau. Thái Dũng vốn là đã phi thường tự trách, vừa nghe lời ấy, nhất thời thẹn quá thành giận, quát lên, ngươi một cái thánh giới phế vật, có tư cách gì ta? Ta phế vật. Không Thiên nhãn tử hàn quang thiểm thước. Hoàng Phủ Dễ chất quát, Thái Dũng, ngươi câm miệng cho ta, cùng với lúc rảnh rỗi cùng phó thủ khắc khẩu, còn không bằng nhanh đến giúp đỡ. Nếu như ngươi lại vô năng như vậy xuống phía dưới, đừng trách ta lòng dạ ác độc bỏ xuống ngươi, để cho ngươi tự sinh tự diệt. Nghe nói, Thái Dũng nguyên nay đã trắng bệnh sắc mặt, nhất thời trở nên như tờ giấy giống nhau trắng bệnh. Tiến nhập thần chiến tràng lâu như vậy, hắn sâu đậm linh giáo thần chiến tràng chỗ kinh khủng, nếu quả thật bị Hoàng Phủ Dễ vứt bỏ, sợ rằng ngay cả vài ngày đều không tiếp tục kiên trì được. Lần này ngoan thoại, kích thích ra hắn cầu sinh, nguyên bản làm như bị móc sạch thân thể, nhất thời tràn ngập lực lượng, một bước đi tới kết giới hai bên trái phải, thần lực không chút nào thêm cất giữ đổ xuống mà ra, dung nhập bên trong kết giới. Thái Dũng tuy là đảm, nhưng dầu gì cũng là đại viên mãn chí tôn, nhiều hỗ trợ của hắn, kết giới cấp tốc ổn định lại. Hoàng Phủ Dễ quát lên, đều gia tăng kinh lực, bất định chúng ta là có thể xóa bỏ hắn. Mặt sát ta, bớt làm mộng tưởng hao huyền. Hung hồn thanh âm vang lên, tràn ngập sát cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết vụ ngưng tụ thành một cái bóng người màu đỏ ngòm, này lưỡi dao sắc bén từ trên thân thể của hắn tới lui lui xuyên thấu, cư nhiên đều không có thể đem thân thể hắn đánh tan. Phá! Hung hồn một tiếng kêu to, nắm tay chợt đánh vào kết giới thượng, theo anh một tiếng nổ, kết giới lên tiếng trả lời nghiền nát, Vô Thiên bốn người đều là phun ra một ngụm máu, đồng thời bị đánh bay ra ngoài, trên thân thể đều ra nẻ ra từng cái vết máu, huyết phun như trụ, nhìn thấy mà giật mình. Chờ trước ăn người nữ nhân này, sẽ chậm chậm dằn vặt các ngươi. Hung hồn xâm nhiên mở miệng, lập tức chiều Hoàng Phủ Minh Châu phát sát đi. Chương 1881, hung hồn khắc tinh. Hỗn đản. Vô Thiên giống giận, Hoàng Phủ Minh Châu tràn ngập nguy cơ, hắn nào dám lo lắng thương thế của mình. Vang một tiếng, hắn một cước thải trên mặt đất, cái này cái địa phương lên tiếng trả lời mà nát, lập tức còn như một đạo nhanh như tia chớp, mang theo chói thai sấm gió âm thanh, lướt về phía Hoàng Phủ Minh Châu. Trong điện quang hòa thạch, hắn để ngang Hoàng Phủ Minh Châu trước người, cũng ngay lúc đó, hung hồn bàn tay to huyền như một thanh lưới dao sắc bén, ung dung xuyên thủng ngực của hắn, cả cánh tay chưa từng vào Vô Thiên trong cơ thể, tiên huyết nhất thời cuồng phún như trụ. Đi mau. Nhưng hắn không quan tâm, hướng về phía sau lưng Hoàng Phủ Minh Châu gầm lên. Ngươi! Ta! Hoàng Phủ Minh Châu có chút không biết làm sao, nàng rất không rõ, vì sao người đàn ông này sẽ liều mạng cứu rút. Minh Châu, chúng ta đi mau. Lúc này, Hoàng Phủ Dễ xuất hiện ở Hoàng Phủ Minh Châu bên cạnh, bắt lại cổ tay của nàng, liền cũng không quay đầu lại tiếp tục chiều Khương Mạc Sơn vị trí bỏ chạy. Thái Dũng nhìn nhãn Vô Thiên, cũng cấp tốc theo sau. Phụ thân, hắn là cứu chúng ta mới thân hãm hiểm cảnh, chúng ta không thể bỏ lại hắn. Đừng có gấp, hắn có thể chém giết chiến hồn, tất nhiên cũng có thể chém giết hung hồn. Hung hồn cáo giả, há là chiến hồn có thể so sánh. Đừng lo lắng, cho dù không thể chém giết, ta tin tưởng hắn cũng có thể tha ở một thời gian ngắn, chờ chúng ta cùng Khương Mạc Sơn hội hợp phía sau, trở lại cứu hắn. Vậy hay nhanh. Hai cha con nàng đối thoại, mơ hồ truyền vào Vô Thiên trong thai, trong mắt tùy theo bỏ lên vẻ tươi cười. Chỉ cần Hoàng Phủ Minh Châu có thể thoát hiểm, hắn rơi vào tuyệt cảnh cũng không thể nói là. Huống hồ, chỉ có Hoàng Phủ Minh Châu rời đi, hắn mới có thể chân chính buông tay chân ra, cùng cái này hung hồn đánh một trận. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Châu ba người đào tẩu, hung hồn hung tính quá độ, cười gần nói, không biết sống chết, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây trước hết ăn ngươi. Hắn cánh tay kia còn đang không thiên thể bên trong, xông ra huyết dịch bị hắn đều hấp thu. Nhưng theo đang nói rơi xuống đất, cánh tay này đột nhiên vụ hóa, biến thành từng mảnh một huyết sắc sương mù, tuôn hướng Vô Thiên tứ chi bách hải, nơi đi qua, điên cuồng mà hấp thu trong máu thịt khí huyết cùng sinh mệnh lực. Thậm chí, còn có một mảnh nhỏ huyết vụ đang chiều thức hải vọt tới. Vô Thiên sắc mặt trầm xuống, thần lực như mở cống hồng thủy vậy, từ khí hải nội trào hiện ra, chạy xuôi tới tứ chi bách hải, khu trục này huyết sắc sương mù. Nhưng mà, tuân hướng óc mảnh nhỏ huyết vụ, hắn lại không kịp ngăn cản. Hung hồn nịnh cười nói, xem ngươi nhục thân cũng không tệ lắm, trực tiếp ăn có chút đáng tiếc, không bằng ta trước hết đối với ngươi đoạt xá. Ẩm. mảnh nhỏ huyết vụ dường như một dòng lũ lớn vậy, thế như trẻ che vọt vào vô thiên thức hải, cùng tồn tại mã triều linh hồn đánh tới. Không xong. Vô thiên tâm thần đại chấn, nếu như linh hồn bị huyết vụ cái bọc, sợ rằng thật đúng là gặp phải bị đoạt xác phiêu lưu. Ông. Nhưng ngay sinh tử một đường chi tế, cái viên này tu la tứ thức thần thông linh phủ, đồng nhiên toát ra từng đạo ánh sáng màu đỏ ngỏm, quang huy có thể đạt được chỗ, huyết vụ cư nhiên trong nháy mắt trốn vùi. Rất nhanh, quang huy lan tràn đến cái này thức hải, mà dũng mãnh và góc huyết vụ, cũng là đều tiêu thất, giống là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. A. Đồng thời, hung hồn phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, huyền như bị thương nặng, cả giận nói, đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà vô thiên trong đôi mắt cũng tóe ra vạn trượng tinh quang. Tu la tứ thức thần thông linh phủ, có thể gạt bỏ huyết vụ, vậy có phải hay không liền ý nghĩa, tu la tứ thức có thể đánh giết hung hồn. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự thi triển ra đệ nhất thức, đoạn hồn. Ẩm. Nhất đạo hung sát chi khí, từ trong cơ thể hắn rít gào ra, tràn ngập bát phương. Giờ khắc này, hung hồn trước nay chưa có kinh khủng, lập tức triển khai thuần di, bỏ trốn mất dạng. Nhưng vẫn là trễ một bước, huyết sát khí lãng cổn đãng thiên địa, khi bị khí lãng quét chúng trong nháy mắt. Kèm theo hét thảm một tiếng, hung hồn bản thể nhất thời tăng dã, sau đó bất quá ba hơi thở, liền tan cảnh mây khói. Nhìn thấy một màn này, vô thiên ngộng. Tu la tứ thức lại còn thật có thể gạt bỏ hung hồn. Trước hắn còn liều mạng như thế làm cái gì? Hắn nở nụ cười khổ. Nếu như ngay từ đầu, liền thi triển đệ nhất thức đoạn hồn, vậy còn cần phải phiền toái như vậy. Kỳ thực, đây là một loại vào trước là chủ ý niệm trong đầu đang làm ma. Ban đầu cùng chiến hồn giao chiến thời điểm. Tu la chiến đấu quyền hắn dùng quá, thất tuyệt bá đao dùng qua, diệt thiên một kích cũng dùng qua, nhưng đối với chiến hồn cũng vô hiệu, sở dĩ hắn trong tiềm thức nhất định, tu la tứ thức cùng huyết chôn cất tứ thức khẳng định cũng vô dụng. Thật tình không biết, tu la tứ thức cũng hung hồn khắc tinh. Nếu như không phải hung hồn muốn đối với hắn đoạt xá, sợ rằng ở trong thời gian ngắn, hắn còn phát hiện không cái này một. Nhưng theo sát, vô thiên lại nổi lên nghi ngờ, đệ nhất thức đoạn hồn vì sao có thể khắc chế hung hồn. Thử cân nhắc tỉ mỉ chỉ chốc lát, hắn cũng liền nghĩ đến nguyên nhân. Hung hồn là do hoán niệm mà sống, hoán niệm lại là xuất xứ từ linh hồn, coi như cũng là trăm sông đổ về một biển, mà tu la tứ thức đệ nhất thức đoạn hồn, là đặc biệt nhằm vào linh hồn tuyệt sát thuật, tự nhiên mà vậy cũng có thể khắc chế hung hồn. Vậy kế tiếp vấn đề lại. Đệ nhất thức đoạn hồn có thể khắc chế hung hồn, có phải hay không cũng có thể khắc chế chiến hồn? Chiến hồn là do ý chí mà sống, ý chí cũng là nguyên vu một cái nhân linh hồn, theo đạo lý đến khẳng định cũng được, nhưng vô thiên cũng biết rất nhiều sự tình đều không thể dựa theo lẽ thường đẩy ra được, hiện tại liền có kết luận, còn là thời thượng sớm. Phải tìm được một cái chiến hồn, tự mình thí nghiệm một chút, mới có thể chân chính xác định. Đồng dạng, huyết chôn cất tứ thức đệ nhất thức chôn cất lệ, cũng cần xác minh xuống. Hung hồn cùng chiến hồn đều đã sản sinh linh trí, tất nhiên sẽ có thất tình lục dục, có thất tình lục dục, máu kia chôn cất tứ thức tất nhiên cũng sẽ có hiệu. Nhưng đang không có nghiệm chứng trước khi, suy đoán tóm lại chỉ là suy đoán. Vô thiên vây vây thủ lĩnh, tản mất tạp niệm trong đầu, từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra một gốc cây thần dược nhét vào trong miệng, khiến thần dược năng lượng tự hành chữa trị thương thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu ba người biến mất phương hướng, nói nhỏ, vì sao ngươi muốn tới thần chiến tràng? Chẳng lẽ không biết nơi đây rất nguy hiểm sao? Sau đó hắn thật sâu thở dài, xoay người rời đi, hiểu được hung hồn cùng chiến hồn tình huống, hắn càng thêm lo lắng chim thánh cùng La Cường an nguy. Còn như Trương Thí, hắn lại như vậy rất lo lắng. Tuy là Trương Thí là thiên dương lôi thể, trời sinh là có thể trưởng khống lôi điện chi lực, nhưng Hoàng Phủ dễ cũng quá, lôi điện chi lực đối với hung hồn có lực sát thương, mà đối với chiến hồn đến, lôi điện bằng chính là thuốc kích thích. Vô thiên ly khai không lâu sau, bốn bóng người nhanh như điện chớp mà tới. Nhưng mà, khi tới chỗ này phía sau, bốn người đều sửng sốt. Khương Mạc Sơn hỏi hắn ở đâu? Đã nhiều năm như vậy, Khương Mạc Sơn vẫn như cũ là một vòng thiên chi nắng gắt, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là vạn chúng chúc mục tiêu. Nhưng theo năm tháng ma luyện cùng lắng đọng, vầng trán của hắn gian đã lộ ra vài phần tang thương cảm giác, so với trước đây cũng có vẻ càng thêm thành thục, càng thêm ổn trọng, trong lúc mơ hồ còn lộ ra một cổ làm người ta chết phục uy nghiêm. Hoàng Phủ Minh Châu quét mắt tan cảnh đại địa, lo lắng nói, từ tình huống hiện trường đến xem, chỉ có hai cái giải thích, đệ một lời giải thích, hắn đã bị hung hồn đánh chết, trở thành hung hồn huyết thực, người thứ hai giải thích, hắn đánh chết hung hồn, đã rời đi. Thái Dũng cười lạnh nói, đừng nói giỡn. Chúng ta liên thủ đều không thể vây khốn hung hồn, huống là một mình hắn. Ta xem không rời thập, hắn đã mệnh tăng ở hung hồn thủ hạ. Hoàng Phủ Minh Châu cao mày nói, Thái Dũng, đừng quên, mới vừa rồi là hắn tha trụ hung hồn, chúng ta mới có cơ hội đào tẩu. Thái Dũng đạo, ngươi cũng đừng quên, hắn là thánh giới người. Hoàng phủ Dễ sắc mặt trầm xuống, quát lên, được, không cần biết hắn là ai, ân cứu mạng chúng ta không thể quên, chúng ta phân công nhau đi tìm một chút, xem có thể hay không tìm được hắn thi cốt, hoặc là ra người, nếu như có thể tìm được, liền khiến hắn nhập thổ vi an. Khương Mạc Sơn thủ lĩnh đạo, ta cũng tán thành đại thống lĩnh cách làm, bất quá chớ quá xa, tối đa không cao hơn 50 dặm. Được. Hoàng phủ Dễ dẫn đầu chiều một cái phương vị lao đi. Thái Dung cũng bất đắc dĩ chiều một cái phương vị khác chạy đi. Hoàng phủ Minh Châu lại đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ, tựa hồ có cái gì tâm tư. Khương Mạc Sơn nghi ngờ nói, Minh Châu, ngươi đang suy nghĩ gì? Hoàng phủ Minh Châu đạo, Khương đại ca, ta luôn cảm thấy cái kia phó thủ có chút kỳ quái. Cái nào gì ỷ tỷ quái? Khương Mạc Sơn không giải thích được. Hoàng phủ Minh Châu đạo, vốn có ban đầu hắn đã cùng chúng ta xa nhau, đồng thời Thái Dung cũng nhiều lần tìm hắn, có thể ở chúng ta nguy nan thời điểm, hắn lại xuất hiện lần nữa, thậm chí còn dùng thân thể cho ta đỡ hung hồn một cách kia, ngươi có kỳ quái hay không? Khương Mạc Sơn cau mày nói, quả thật có chút kỳ quái, chứ không những thứ khác, là hắn là thánh giới người cái này một, cũng không khả năng tới cứu các ngươi. Hơn nữa ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước ở thần ngục bị cái kia hắc giáp người giam cầm thời điểm sao? Hắn là như vậy ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu chúng ta. Hoàng phủ Minh Châu thủ lĩnh, đạo, còn có ở ảnh gia đình cửa một lần kia, ta cảm giác lần kia hắn đến ảnh gia đình, không phải đi ngang qua, cũng không phải đúng dịp, hình như là có ý định mà tới. Hai người càng, tâm lý lại càng phát kỳ quái, người đeo mặt nạ này hành vi cử chỉ, còn thật không phải bình thường khác thường. Khương Mạc Sơn lắc đầu, đạo, đừng nghĩ, trước đi tìm một chút xem. Hoàng phủ Minh Châu thủ lĩnh, đè xuống trong lòng nghi hoặc, cùng Khương Mạc Sơn mỗi người đi một ngả, tỉ mỉ tìm kiếm. Đương nhiên, bọn họ là đã định trước không có khả năng tìm được Vô Thiên thi cốt, hoặc là ra người. Giờ này khắc này, Vô Thiên bay nhanh với một mảnh trong khe núi. Đối với thần chiến trang địa hình, hắn là hoàn toàn không biết gì cả, địa tượng lệnh lại mất đi tác dụng, sở dĩ chỉ có thể giống như một con ruồi không đầu giống nhau xông ngang đi loạn. Ban đầu, hắn sợ gặp gỡ hung hồn cùng chiến hồn, bởi vì miễn không đồng nhất lần huyết chiến, nhưng bây giờ, hắn là ước gì có thể gặp được thượng một hai, nhằm nghiệm chứng hắn trong lòng tôi chắc, chỉ tiếp dọc theo đường đi liền một cái chưa từng gặp gỡ. Ngẩng đầu nhìn nhãn thương khung, huyết nguyệt đang ở từ từ tây hạ, nguyên vốn cũng không phải là rất sáng ngời thiên địa, bây giờ trở nên càng ngày càng âm u. Sau nửa canh giờ, hắn đi ra khe núi, tiến nhập tầm mắt là một mảnh bình nguyên, mênh mông vô bờ. Trên bình nguyên, bụi cỏ hoang sinh, thấp nhất đều có thể có cao một thước, thế nhưng lớn như vậy bình nguyên, liền hô một tiếng vang cũng không có, yên lặng đến khiến người ta có chút sợ. Vô Thiên đứng tại một cái người cao trên tảng đá, hướng phía trước nhìn ra xa đi, lập tức ánh mắt của hắn sáng ngời. Bởi vì là bình nguyên, không có gì che vật, phạm vi nhìn không thể nghi ngờ sẽ trở nên rộng rãi, có thể thấy bên ngoài 50 dặm cảnh vật, ở cách nơi đây 60 dặm địa phương, hắn phát hiện nơi đó phương viên 10 dặm chi địa, cư nhiên nhìn không thấy một cây cỏ dại, bày biện ra một cái lon hình chỗ chúng mang. Chương 1882, các hữu thủ đoạn. Vô Thiên từ trên tảng đá nhảy xuống, chiếu mảnh nhỏ chỗ chúng mang lao đi. Khi lướt đi bụi cỏ, thấy chỗ chúng mang toàn cảnh lúc, hắn chân mày nhất thời chặt vặn. Chỉ thấy cái này cái địa phương, mặt đất ra nẻ, hồng câu lan tràn, cỏ dại đều đã hóa thành cho bụi, trên mặt đất cũng không có thiếu huyết dịch, rõ ràng không lâu, nơi đây phát sinh qua một trận chiến đấu. Vô Thiên túi người, vươn tay mò xuống trên đất huyết dịch, còn không có đọc lại, nhưng có chút nghiêm chủ, hơn nữa nơi này chiến đấu vết tích, hắn biết ra, nơi này chiến đấu, nhất đa phát sinh ở nửa canh giờ trước. Con ngươi tinh quang lóe lên, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt tập trung ở ngay phía trước. Ngay phía trước bụi cỏ bị nghiêm trọng phá hư quá, đại bộ phận đã gãy, thậm chí còn có chút hóa thành cho bụi, phá hư phạm vi chân có rộng mấy chục trượng, thông hướng bình nguyên một chỗ khác. Đồng thời ở tạp nhạp bụi cỏ thượng, hắn cũng phát hiện không ít huyết dịch. Trước đó không lâu, sẽ là ai ở chỗ này giao chiến? Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm một câu, triển khai tu la cửu bước, dọc theo vết tích truy tung xuống phía dưới. Sau nửa canh giờ, hắn đi ra bình nguyên, tiến nhập một mảnh đám loạn thạch. Đám loạn thạch cũng có chiến đấu dấu vết lưu lại, khắp nơi đều có toái thạch, mặt đất cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi, huyết dịch càng thêm dày đặc. Đồng thời, ở trong không khí còn tràn ngập một tia chiến đấu dư uy. Hắn nhìn thương khung, lúc này huyết nguyệt đã xuống núi, trong thiên địa đã rơi vào thâm thúy trong bóng tối. Do dự hạ, hắn tiếp tục truy tung xuống phía dưới. Có thể từ bình nguyên vẫn đánh vào mảnh này đám loạn thạch, đồng thời vẫn còn tiếp tục, đủ để rõ ràng, giao chiến hai người chiến lực lượng ngang nhau, hơn nữa còn là một hồi đánh lâu dài. Hắn chỉ sợ một người trong đó là La Cường, hoặc là Trương Thí, nếu quả thật là lời của bọn họ, lúc này nhất định là người đang ở hiểm cảnh. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dư uy càng ngày càng mãnh liệt. nhưng Vô Thiên còn không cách nào phân biệt là ai, chỉ cảm thấy lưỡng đạo lưu lại khí tức, đều cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Thẳng đến 200 hơi thở phía sau, hắn rốt cục phân biệt ra được trong đó nhất đạo hơi thở thân phận. Nhưng không phải Trương Thí, cũng không phải La Cường, càng không phải là Chim Thánh, là Đồng Phương Thần Nguyệt. Vô Thiên cũng bây giờ không có nghĩ đến, đi tới thần chiến tràng trước hết gặp sẽ là người nữ nhân này. Chỉ là một đạo khác hơi thở chủ nhân, hắn còn không còn cách nào nhận ra, chỉ là cảm giác ở cái gì địa phương gặp qua. Đi theo chiến đấu ba động, hắn một đường truy tung xuống phía dưới, đại khái lại qua 200 hơi thở chi phối, hắn rốt cục ở phía trước đám loạn thạch trong, phát hiện hai bóng người. Một người trong đó vóc người mạn diệu, thiên hương quốc sắc, dường như trong bóng tối một viên minh châu, kinh diễm không gì sánh được. Không sai, nàng chính là Đông Phương Thần Nguyệt, một cái không hơn không kém tuyệt thế vưu vật. Của nàng đối thủ là một thanh niên đại hán, thân thể khôi ngô, phơi bày trên thân, da thịt màu đồng cổ, từng cục bắp thịt dường như cầu long vậy, theo chiến đấu trên dưới phập phồng, tràn ngập nổ tính lực lượng. Là hắn. Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được. Nguyên lai người này chính là Thạch Châu, cũng khó trách, tản ra khí tức sẽ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng khiến hắn hết ý là, Thạch Châu làm sao có thể cùng Đông Phương Thần Nguyệt chém giết lâu như vậy. Khi hắn đi nhìn trộm Thạch Châu tu vi lúc, hắn khiếp sợ phát hiện, cư nhiên cũng vô pháp nhìn thấu Thạch Châu tu vi cảnh giới. Không cần hoài nghi, hắn hiện tại nhất định là nhất tôn đại viên mãn chí tôn. Hoàng phủ dễ phụ nữ tu vi, vô duyên vô cớ tăng vọt đến đại viên mãn chí tôn, hiện tại ngay cả Thạch Châu cũng là như vậy, cái này khiến Vô Thiên đầu có chút không đủ dùng. Hắn thực sự không nghĩ ra, làm sao sẽ phát sinh quỷ dị như vậy chuyện. Giữa lúc hắn nghĩ mãi không thông lúc, hắn lại đột nhiên bắt được nhất đạo bóng người màu đỏ ngòm. Hắn nhìn về phía trước bên trái, ngay Thạch Châu cùng Đông Phương Thần Nguyệt giao chiến cách đó không xa, lại có một cái hung hồn, lặng lẽ tránh ở một khối đá lớn phía sau, đang mật thiết chú ý Đông Phương Thần Nguyệt hai người. Nhưng cái này hung hồn thực lực, so với hắn ban ngày gặp cái kia hung hồn sẽ yếu hơn một bậc, không sai biệt lắm có thể cùng viên mãn chí tôn so sánh với. Cư nhiên còn có một cái. Hắn lại đột nhiên ở phía trước phía bên phải, phát hiện một cái bóng người màu đỏ ngòm, cũng tương tự ở giám sát bí mật nổi Đông Phương Thần Nguyệt hai người. Chẳng lẽ còn có chứ? Vô Thiên âm thầm đoán thầm, lấy ra một viên bích lục ngọc bội, đem khí tức gần nấp đến mức tận cùng, lặng yên không một tiếng động ở bốn phía đi một vòng, quả nhiên còn nữa, đồng thời còn không ngừng một hai. Ở Đông Phương Thần Ngục cùng Thạch Châu phụ cận, hắn ước chừng phát hiện 8 hung hồn. Trong đó 7 thực lực, đều ở đây viên mãn chí tôn, nhưng có một hung hồn thực lực, thình lình ở đại viên mãn chí tôn. Còn dọc theo đường đi, liền một cái hung hồn chưa từng gặp gỡ, nguyên lai đều bị hai người chiến đấu hấp dẫn đến. Không thiên thối đến ngoài 10 dặm, bí mật quan sát đứng lên. Từ tình huống hiện tại đến xem, Thạch Châu cùng Đông Phương Thần Nguyệt khẳng định cũng không phát hiện, mình đã bị hung hồn đoàn đoàn bao vây, bằng không cũng sẽ không tiếp tục huyết chiến, khẳng định phải liên thủ đối phó những thứ này hung hồn. Cũng tương tự phản ứng ra, những thứ này hung hồn quả thực phi thường gian trá, rõ ràng có năng lực đem hai người giết chết, nhưng núp trong bóng tối chậm chạp không chịu động thủ, không nên các loại hai người đấu cái lưỡng bại câu thương phía sau, mới đi ra ngoài nhặt có sẵn. Đương nhiên, không trời cũng sẽ không đi thông chi bọn họ. Ngoại trừ lưu ý những hung hồn đó ở ngoài, sự chú ý của hắn, cơ bản đều ở đây Thạch Châu trên người. Đông Phương Thần Nguyệt là hóa phàm chiến thể, chiến lực tự nhiên không cần, đủ để cùng Hiên Viên Vô Tình đám người sánh vai, nhưng lúc này Thạch Châu cư nhiên có thể cùng nàng liều cái tương xứng, xác thực có chút kỳ quái. Phải biết rằng, Thạch Châu thiên luân quyền cùng cuồng chiến lĩnh vực, còn có phía sau tần mình cho hắn vũ thần thông, đều đã bị hắn cướp đi, theo lý, không nên mạnh như vậy mới đúng. Lẽ nào mấy năm nay ở thiên giới, hắn lại gặp gỡ cái gì đại cơ duyên, được cái gì bảo vật hay sao? Nghĩ tới đây, hắn con ngươi hiện ra từng luồng kỳ quang. Mỗi lần gặp gỡ Thạch Châu, hắn đều có thể từ khi người này đạt được mấy thứ bảo bối tốt, bất định lần này cũng không ngoại lệ. Hai người chiến đấu sớm đã tiến nhập gay cấn, chiến trường cũng đang không ngừng hướng phía trước rời đi, nơi đi qua, đại địa ra nẻ, đá lớn nát bấy, tràn ngập một cổ thảm thiết khí tức. Dấu ở bốn phía 8 hung hồn, đã ở đồng bộ di động, thủy chung đều đem hai người vây ở trung ương. Dần dần địa Vô Thiên phát hiện, Thạch Châu lại trưởng khống lưỡng chủng vũ thần thông. Đồng thời, cũng đều là thần cấp thần thông. Một loại trong đó là sát lục thần thông, uy lực hầu như có thể cùng truyền thừa vũ thần thông so sánh với, một loại khác còn lại là phụ trợ thần thông, có thêm cường thân pháp cùng tốc độ uy năng. Cũng chính bởi vì loại này phụ trợ thần thông, hắn có thể một lần lại một lần tránh được Đông Phương Thần Nguyệt công kích, cùng nàng dây dưa đến bây giờ. Đông Phương Thần Nguyệt khẳng định cũng không phải ngồi không, không chỉ có nắm giữ truyền thừa vũ thần thông, cũng tương tự nắm giữ một loại phụ trợ thần thông. Hai người vô luận là phòng ngự, vẫn là lực công kích, đều xem như là sản sản với nhau, nhưng lại đồng dạng là thể tu, vì vậy đều cho đối phương tạo thành bất đồng trình độ thương thế. Thế nhưng Vô Thiên tin tưởng, Thạch Châu sớm muộn sẽ bại. Bởi vì Đông Phương Thần Nguyệt còn có mạnh nhất đòn sát thủ lợi hại, đó chính là Hóa Phàm lĩnh vực. Hóa Phàm lĩnh vực vừa, chém giết Thạch Châu chỉ là nửa phút chuyện. Đồng thời, bởi vì nàng huyết mạch chi lực, nàng có thể hấp thu trong thiên địa tất cả năng lượng, mặc dù không dùng tới Hóa Phàm lĩnh vực, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết Thạch Châu. Chỉ là khiến Vô Thiên không hiểu là, Đông Phương Thần Nguyệt vì sao không dùng tới Hóa Phàm lĩnh vực. Chiến đấu vẫn kéo dài nữa, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng, với bầu trời đêm yên tĩnh trùng, có vẻ phá lệ chói tai. Vô Thiên trong lòng cũng chậm rãi mọc lên một chút bất an, cứ theo đà này, bất định còn có thể đưa tới những thứ khác hung hồn, thậm chí chiến hồn. Nghĩ đến cái gì đến cái gì. Trong lúc bất chợt, lưỡng đạo khí tức kinh khủng, một tả một hữu chiều nơi đây rất nhanh tới gần. Miệng mắng muối. Vô Thiên hận không thể cho mình mấy bàn tay, cấp tốc trốn vào một cái đống loạn thạch, tâm ẩn nặng. Đồng thời, Thạch Châu cùng Đông Phương Thần Nguyệt cũng là đột nhiên biến sắc. Thạch Châu trong mắt lóe lên một do dự, đạo, cô nương, bọn chúng ta hạ tái chiến như thế nào? Được. Đông Phương Thần Nguyệt không chút do dự thủ lĩnh, quay đầu nhìn về bên phải nhìn ra xa đi, trong con ngươi có kinh người hàn ý, ngưng trọng nói, tới hai cái đều là chiến hồn, đồng thời cũng có đại viên mãn trí tôn chiến lược, chúng ta một người một cái, cấp tốc giải quyết. Thạch Châu đạo, ta có thể đem phía sau lưng an toàn giao cho ngươi sao? Đông Phương Thần Nguyệt đạo, ta cũng muốn hỏi vấn đề giống như vậy. Nhưng hai cái chiến hồn không có cho bọn họ thời gian suy tính, thuấn di tới, không có chỉ tự nói, mang theo ngập trời chiến ý, sát hướng hai người. Xem ra phải nhanh giải quyết hết. Đông Phương Thần Nguyệt liếc mắt Thạch Châu, dung nhan lãnh nhược hàn sương, khi chiến hồn giết tới đồng thời, một cái trượng lớn lĩnh vực chợt xuất hiện, tản ra ánh sáng sáng chói, đem chiến hồn giam ở trong đó. Hóa Phàm lĩnh vực. Không Thiên Đồng Lỗ co rụt lại. Nguyên lai, Đông Phương Thần Nguyệt vẫn không mở ra Hóa Phàm lĩnh vực, là vì để phòng bất chắc. Nhưng Hóa Phàm lĩnh vực đối với chiến hồn có hiệu lực không? Đông Dương. Hắn trong mắt chừng, chỉ thấy đem chiến hồn vây khốn sau đó, Đông Phương Thần Nguyệt tay ngọc vung lên, thần lực dâng lên, dũng mãnh vào Hóa Phàm bên trong lĩnh vực, bẻ gãy nghiền nát nghiền ép lên đi, chiến hồn tại chỗ tán loạn. Mà khi thần lực tiêu tán phía sau, chiến hồn đã tiêu thất phải vô ảnh vô tung, dường như bốc hơi khỏi thế gian. Làm sao có thể? Vô Thiên thấy vậy là mục trừng khẩu nốc, Hóa Phàm lĩnh vực cư nhiên đối với chiến hồn hữu hiệu. Không chỉ có thể cướp đoạt sinh linh tu vi, để cho trong nháy mắt biến thành một cái phàm nhân, ngay cả chiến hồn cũng là như vậy, cái này Hóa Phàm lĩnh vực không khỏi cũng quá nghịch thiên. Sau khi nhìn về phía Thạch Châu thời điểm, hắn lần thứ hai bị kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy, đối mặt khí thế hung hăng chiến hồn, Thạch Châu không có bất kỳ động tác, nhưng khi chiến hồn đến gần thời điểm, cái kia thiên linh cái đột nhiên lao ra nhất đạo khí lưu màu đỏ ngòm, cuồn cuộn nổi lên cái kia chiến hồn, lại trong nháy mắt lùi về thiên linh cái. Sau đó, sẽ không có sau đó. Chiến hồn như là bị Thạch Châu sống sờ sờ nuốt ăn giống nhau. Hắn làm sao làm được? Lẽ nào ở hắn thức hải bên trong, cất giấu một cái quái vật gì? Vô Thiên kinh nghi. Đông Phương Thần Nguyệt Hóa Phàm lĩnh vực đã đầy đủ kinh người, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Thạch Châu càng đáng sợ hơn, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ít Đông Phương Thần Nguyệt thủ đoạn có ý theo có theo, đều hợp tình hợp lý, nhưng Thạch Châu thủ đoạn đã vượt quá có thể hiểu được phạm chủ. Đồng dạng, Đông Phương Thần Nguyệt cùng Thạch Châu lần thứ hai đứng đối diện nhau, nhìn về phía đối phương thời điểm, cũng đều trở nên tâm cẩn thận đứng lên. Thạch Châu thật không ngờ, Đông Phương Thần Nguyệt còn có sát thủ như vậy giản. Đông Phương Thần Nguyệt cũng làm theo không nghĩ tới, Thạch Châu cư nhiên sẽ có quỷ dị như vậy một mặt. Chương 1883, Tạo Hóa Chỉ, Thiên Đế Nữ Nhân. Vô Thiên nhìn nhãn hai người, vừa nhìn về phía những hung hồn đó, trong con ngươi bỏ lên một tia nghiền ngẫm. Xem ra sự tình càng ngày sẽ càng thú vị. Đối với bốn phía hung hồn, Thạch Châu lưỡng nhân hay là không chút nào phát hiện. Thạch Châu đạo, cô nương, nếu như ta không có đoán sai, ngươi vừa rồi mở ra lĩnh vực, chắc là Hóa Phàm chiến thể dành riêng lĩnh vực. Đông Phương Thần Nguyệt lạnh như băng nói, là thì như thế nào? Thạch Châu con ngươi tinh quang thiểm thước, đạo, nguyên lai ngươi là Hóa Phàm chiến thể. Ta ở thiên giới đã sớm nghe qua Hóa Phàm lĩnh vực chỗ lợi hại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Xin lỗi, ta chưa từng nghe qua ngươi. Đông Phương Thần Nguyệt lãnh nạo đạo. Thạch Châu cười nhạt nói, ta gọi Thạch Châu, ta tin tưởng, từ nay về sau ngươi sẽ nhớ ở tên của ta, dám hỏi một chút cô nương phương danh. Đông Phương Thần Nguyệt chân mày to nhíu một cái, không có lại tiếp tục lời vô ích, mảnh khảnh ngón tay ngọc nắm chặt, truyền thừa vũ thần thông ầm ầm xuất kích, cường đại thần thông ý chí nhất thời áp bách toàn trường. Cô nương tính tình thật đúng là hòa bạo, nhưng bây giờ ta có chút hề hoài, sẽ không tiếp tục cùng ngươi. Thạch Châu bước ra một bước, thần thông ý chí cổn đãng bắt phương, sau đó đạp mờ ảo bước tiến, chiều trong bóng tối rất nhanh bỏ chạy. Kiệt kiệt. Nhưng vào lúc này, tám hung hồn đột nhiên nhảy ra, phát sinh chói tai nhè răng cười âm thanh. Cái gì? Cư nhiên có nhiều như vậy hung hồn mai phục tại phụ cận. Bất quá chính là hung hồn mà thôi, còn ngăn không được ta. Thạch Châu đồng tử co rụt lại, nhưng khỏe miệng lập tức bỏ lên một tia nghiền ngẫm, hai chân liên tiếp di động, lấy một loại cực kỳ quỷ dị bước tiến cùng tốc độ, từ hai cái hung hồn trong lúc đó chui qua lại, sau đó tiêu thất trong bóng đêm. Cô nương, ngươi hóa phàm lĩnh vực một ngày đêm chỉ có thể sử dụng một lần, bây giờ cách rạng sáng còn có ba canh giờ, cần phải tâm bốn phía tám hung hồn, mặt khác hảo tâm nói cho ngươi biết một câu, thần chiến tràng hung hồn, đặc biệt thích nữ nhân tiên huyết. Nhưng hắn lưu lại một đạo ngôn ngữ, quanh quẩn ở trong thiên địa thật lâu không tiêu tan. Quả nhiên, tám hung hồn không có đuổi bắt Thạch Châu, đem Đông Phương Thần Nguyệt bao quanh vây lại. Đông Phương Thần Nguyệt chân mày chặt vặn, quét mắt tám hung hồn, trong con ngươi xinh đẹp ở chỗ sâu trong rõ ràng có thể thấy được vẻ chán ghét. Vô Thiên trong lòng cũng có chút buồn bực, những thứ này hung hồn làm sao đối với nữ nhân như thế tình hữu độc chung. Bay đặt Thạch Châu không truy, hết lần này tới lần khác đều phải hướng về phía Đông Phương Thần Nguyệt đi. Siêu. Đông Dương. Đông Phương Thần Nguyệt nhìn chằm chằm một lỗ hổng, bước chân còn như một đạo nhanh như tia chớp, bắn mạnh tới. Kiệt kiệt. Nữ nhân, đừng chạy. Nữ nhân tiên huyết, ta thích. Tám hung hồn nhe răng cười liên tục, huyền như trong bóng tối dạ kiêu vậy, khiến cho người tê cả da đầu. Bạch ba. Trong nháy mắt, tám hung hồn triển khai thuấn di, lần thứ hai đem Đông Phương Thần Nguyệt vây vào giữa, cũng đồng thời chen nhau lên. Chết tiệt. Đông Phương Thần Nguyệt ánh mắt phát lạnh, liên tục thi triển ba lần chuyển thừa vũ thần thông. Nhưng mà, cái kia đại viên mãn trí tôn hung hồn, chiến lực cực độ đáng sợ, thân ảnh liên tục lóe lên, một quyền tiếp đấm ra một quyền, ba lần chuyển thừa vũ thần thông đều bị hắn dễ dàng phá giải. Đồng thời, hai cái viên mãn trí tôn hung hồn thừa lúc vắng mà vào, bàn tay huyền như lưỡi dao sắc bén vậy, kèm theo phù một tiếng, đâm vào Đông Phương Trăng sáng bụng, tiên huyết nhất thời như dũng tuyển vậy phun ra. Thấy huyết dịch kia, sáu mặt khác hung hồn cũng đều làm như đánh như máu gà, mang theo lệnh người ra đầu tê dại nhè răng cười, chen lấn chiều Đông Phương Thần Nguyệt đánh tới, rất có đem nàng nằm ngựa xé xác tư thế. Không Thiên Mục Trung có vẻ do dự. Hắn đang do dự là cứu hay là không cứu. Nhưng ngay hắn làm lựa chọn thời điểm, Thạch Châu cư nhiên đi mà quay lại, nhìn bị vây công Đông Phương Thần Nguyệt, lắc đầu nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi không là bọn họ đối thủ. Sau một khắc, cái kia thiên linh cái lần thứ hai lao ra nhất đạo màu xám cho thần quang, tám hung hồn thậm chí ngay cả một sức phản kháng cũng không có, kèm theo từng đạo tiếng kêu thảm kinh khủng, bị thần quang quấn vào thiên linh cái. Không Thiên Nhãn một dạng tinh quang nhấp nháy, đá này Châu Thức Hải bên trong, tuyệt đối cất giấu cái gì chí bảo. Được cứu Đông Phương Thần Nguyệt từ dưới đất đứng lên, không hiểu nhìn Thạch Châu, hỏi ngươi tại sao muốn cứu ta. Thạch Châu rêu rêu nói, ta nhìn chúng ngươi ngươi có tin hay không. Đông Phương Thần Nguyệt lông mày nhướng lên. Cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, chớ coi là thật. Thạch Châu đạm đạm nhất tiếu, thần tình đột nhiên một cái trở nên cực kỳ thận trọng, quét mắt bốn phía, trầm giọng nói, thành thật nói cho ngươi biết, kỳ thực ta là thánh chủ đệ tử. Cái gì? Đông Phương Thần Nguyệt đại tướng thất sắc. Vô Thiên cũng là thất kinh không ngớt. Thạch Châu từ trong lòng ngực lấy ra một viên tử kim huy chương, đưa tới Đông Phương Thần Nguyệt trước người, đạo, đây chính là ta nội điện huy chương. Đông Phương Thần Nguyệt tiếp nhận huy chương, nhìn kỹ lại, chính diện có khắc nội điện hai chữ, phản diện có khắc Thạch Châu hai chữ, đồng thời chú tạo huy chương chất liệu, cùng nội điện huy chương giống nhau như lúc, không giống làm bộ. Đem huy chương trả lại cho Thạch Châu, Đông Phương Thần Nguyệt nghi ngờ nói, ta làm sao chưa từng nghe qua ngươi. Thạch Châu đạo, ta rất thời điểm cũng đã tiến nhập thiên giới, các ngươi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Ngươi chứng minh như thế nào không có gạt ta. Đông Phương Thần Nguyệt cảnh giác nhìn Thạch Châu, mặc dù đối với mới có nội điện huy chương, cũng không có thể dễ tin, bởi vì chỉ cần là cái luyện khí đại sư, đều có thể luyện chế ra nội điện huy chương. Chứng minh sao? Không biết thánh chủ lệnh chân không đủ để chứng minh thân phận của ta. Thạch Châu lại từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra một viên lệnh bài, trên đó điêu khắc ba rồng bay phượng múa đại tự, thánh chủ lệnh. Nhìn thánh chủ lệnh, không ngừng Đông Phương Thần Nguyệt tin tưởng Thạch Châu nói, ngay cả Vô Thiên cũng vững tin không thể nghi ngờ. Đông Phương Thần Nguyệt đạo, ngươi thân là thánh chủ đệ tử, nhưng vì cái gì ở thiên giới? Ở ta thần biến kỳ tu giả thời điểm, sư tôn liền đem ta lén lút đưa vào thiên giới, để cho ta làm thánh giới cơ sở ngầm. Trải qua mấy ngàn năm nỗ lực, ta thành công trà trộn tán tu liên minh, còn từng tiến nhập tám lớn bí cảnh tu luyện, sau lại hay bởi vì ta từ thánh chiến tràng sống trở lại thiên giới, đạt được ma tôn cùng thiên đế thưởng thức, để cho ta tiến nhập thiên vực tu luyện. Vốn có lần trước, sư tôn cùng Hiên Viên Ngạo đại nhân, từ phong thần điện cướp đi hoang cổ chiến thần thần cách cùng thần thể phía sau, ta liền định nhất đạo thành giới, nhưng sư tôn để cho ta tiếp tục nằm vùng ở thiên giới, đợi thần chiến sau khi kết thúc trở về nữa. Cũng may mắn ta vỗ sư tôn phân phó làm, nếu không, ta liền mất đi tiến nhập tạo hóa trì cơ hội. Thạch Châu đem chuyện xưa của mình hời hợt một lần, nhưng nhắc tới tạo hóa trì thời điểm, hắn cặp mắt kia bên trong, rõ ràng lộ ra khiếp sợ, khát vọng, tham lam. Đông Phương Thần Nguyệt hỏi tạo hóa trì là cái gì? Thạch Châu đạo, tạo hóa trì đến tột cùng là cái gì, ta cũng không phải rất rõ, nhưng ở tạo hóa bên trong ao, ta chỉ tu luyện 4-2-5 năm, liền đem tu vi từ thất kiếp thần linh, trực tiếp để thăng đến đại viên mãn chí tôn. Cái gì? Đông Phương Thần Nguyệt thân thể mềm mại run. Vô Thiên cũng là mục trừng khẩu nốc, cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Hoàng Phủ Dễ hai cha con nàng tu vi tăng vọt nguyên nhân, là bởi vì cái kia hay là tạo hóa trì. Đông Phương Thần Nguyệt đạo, có cái gì? Không tác dụng phụ. Thạch Châu đạo, không có nửa tác dụng phụ, chẳng những không có, ta còn rõ ràng phát hiện, nhục thân tựa hồ bị sửa đổi qua, tốc độ tu luyện so với trước đây nhanh hơn, nộ tính cũng trước đây càng mạnh, tuy là ta không biết tạo hóa trì rốt cuộc là cái gì, nhưng ta nghe cùng thần bí nhân có quan hệ. Thần bí nhân. Đông Phương Thần Nguyệt cả kinh, cấp bách vội vàng hỏi tạo hóa trì ở cái gì địa phương. Thạch Châu lắc đầu nói, trừ ra thiên đế bên ngoài, không có người biết, mọi người chúng ta đi vào cùng lúc đi ra, đều rơi vào trạng thái ngủ say trong, sau lại ta cũng âm thầm điều tra qua, thế nhưng vẫn luôn không tìm được manh mối. Mọi người. Đông Phương Thần Nguyệt hơi sừng sờ, kinh nghi nói, lẽ nào thiên giới hôm nay tới đây tham gia thần chiến người, đều là đại viên mãn chí tôn. Thạch Châu đạo, thiên giới tổng cộng đến hơn 1.200 người. Chỉ có số ít mấy chục người là viên mãn chí tôn, còn lại như ngươi sở liệu, tất cả đều là đại viên mãn chí tôn. Hấp. Đông Phương Thần Nguyệt tại chỗ nhịn không được hít thở không thông lanh hấp. Tất cả đều là đại viên mãn chí tôn, thế thì còn đánh như thế nào? Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại, che giấu trong mắt khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên thật bị hắn đoán đúng. Hơn 1.000 cái đại viên mãn chí tôn, đừng Đông Phương Thần Nguyệt, ngay cả hắn đều cảm giác có chút ăn không tiêu. Đương nhiên. Nếu như đột phá đến đại viên mãn chí tôn, vậy coi là chuyện khác. Đông Phương Thần Nguyệt cao mày nói, trọng yếu như vậy tin tức, ngươi làm sao không còn sớm một truyền đạt cho thánh chủ. Hiện tại người chúng ta đều đến, mới nói cho chúng ta biết có ích lợi gì. Thạch Châu cười khổ nói, ta cũng muốn ngay đầu tiên nói cho sư tôn, thế nhưng thiên đế phân thân, tự mình tọa chấn thiên giới cửa, ta căn bản tìm không được cơ sẽ rời đi thiên giới. Đông Phương Thần Nguyệt đạo, ta nghe, phó thủ dường như đi qua thiên giới. Lần đầu tiên là nghĩ cách cứu viện Niếp Màu Tuyết, lần thứ hai là đại biểu thánh giới hạ chiến thiếp, ngươi làm sao không tìm một cơ hội, khiến hắn đem tin tức này mang về thành giới. Thạch Châu lắc đầu nói, phó thủ hai lần tiến nhập thiên giới, ta đều biết, nhưng thiên đế để cho chúng ta đi tạo hóa chỉ, là phó thủ hạ chiến thiếp sau đó mới chuyện phát sinh, sở dĩ trước lúc này, ta căn bản còn không biết còn có một tạo hóa chỉ, càng không biết tạo hóa chỉ có lớn như vậy uy năng. Ai? Đông Phương Thần Nguyệt thật sâu thở dài. Cái này thánh giới xem như là xong đời. Thánh giới tiến nhập thần chiến chẳng người, mặc dù so sánh lại thiên giới nhiều mấy trăm, nhưng có chừng 1.000 người cũng chỉ là thập kiếp thần linh, đại viên mãn chí tôn tổng cộng cũng chỉ có 100, bằng thực lực như vậy, làm sao còn sẽ thiên giới đấu. Thạch Châu làm như nhìn ra của nàng lo lắng, cười nói, đừng lo lắng, ta sớm đã muốn đối sách tốt, chỉ cần các ngươi mau sớm tìm được ma tôn, đem ma tôn khống chế lại, người của thiên giới cũng không dám sang bậy. Ma tôn. Đông Phương Thần Nguyệt nhíu. Thạch Châu đạo, ma tôn có lẽ là trước đây cũng đã thay hình đổi dạng, lặng lẽ lẻn vào thành giới, lần này tuyệt đối cũng cùng đi thần chiến trường. Ma tôn là thiên đế nữ nhân, chỉ cần bắt được ma tôn, thiên giới tất cả mọi người sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Ma tôn lại là thiên giới nữ nhân. Đông Phương Thần Nguyệt kinh ngạc. Vô Thiên đầu góc cũng là một mảnh mất trật tự. Thạch Châu thủ lĩnh đạo, không sai, lúc đầu ta cũng không biết, nhưng có một ngày ta vô ý nghe được ma hoàng cùng ma quân đang nói về việc này, ta mới biết được bí mật này. Hơn nữa trễ làng điện hạ liền là ma tôn cùng thiên đế nữ nhi, nhưng ma tôn cùng thiên đế kết quả thế nào không hợp. Ma tôn thì tại sao bất hòa trễ làng điện hạ quen biết nhau. Ta đây cũng không biết, đương nhiên, mấy vấn đề này cũng không trọng yếu, chúng ta chỉ cần biết rằng, ma tôn là thiên đế nữ nhân, là trễ làng mẫu thân của điện hạ là được. Chương 1884, cân nhắc lợi hại. Vô Thiên triệt để mất trật tự. Trễ làng là ma tôn cùng thiên đế nữ nhi. Ma tôn là thiên đế thế tử. Vậy tại sao ma tôn không ngay thiên đỉnh? Ngược lại muốn chạy đi liên minh, cùng thiên đế đối nghịch. Chuyện lạ mỗi ngày có, ngày hôm nay đặc biệt nhiều. Hắn cũng bây giờ không có nghĩ đến, trốn ở chỗ này, lại nghe thế sao nhiều bí ẩn. Nghe xong Thạch Châu lời nói kia, Đông Phương Thần Nguyệt trầm ngâm một chút, thủ lĩnh đạo, nếu như ngươi tương ứng thật, ngược lại cũng không mất là một biện pháp tốt, nhưng ma tôn biết thay hình đổi dạng, khẳng định cũng biết cải biến khí chất, chúng ta phải thế nào đem nàng bắt tới. Thạch Châu hỏi thánh giới lần này tới bao nhiêu đại viên mãn chí tôn. Đông Phương Thần Nguyệt đạo, 100. Ít như vậy. Thạch Châu lúc này nhíu mày, 100 đại viên mãn chí tôn, đối với hơn 1000 đại viên mãn chí tôn, cái này cách xa không khỏi cũng quá lớn, cái này căn bản cũng không có phần thắng nha. Hiện tại ngươi biết chúng ta thánh giới thế cục nguy hiểm cỡ nào đi. Đông Phương Thần Nguyệt than thở, lo lắng. Thạch Châu đạo, thế cục đối với tại chúng ta đến, quả thực rất bất lợi, nhưng là bởi vì. Này dạng, muốn tìm ra ma tôn càng thêm có thể. Làm sao? Đông Phương Thần Nguyệt không giải thích được. Ma tôn là đại viên mãn chí tôn, lại là nữ nhân, chỉ phải cẩn thận quan sát, đem nàng bắt tới, cũng không phải là cái gì việc khó. Ta lo lắng duy nhất là, nếu như ma tôn vận khí tốt, vừa tiến vào thần chiến tràng liền gặp thượng thiên giới người, nàng kia nhất định sẽ cùng người của thiên giới sống chung một chỗ, đến lúc đó lại muốn tóm lấy nàng, chỉ sợ cũng không phải bình thường chắc trở. Thạch Châu đạo. Đông nhiên dừng lại, hắn lại nói, như vậy đi, chúng ta phân công nhau hành sự, ta tiếp tục đứng ở thiên giới nhất phương, nếu gặp gỡ ma tôn, ta chỉ muốn biện pháp đem nàng bắt đi, các ngươi cũng nhanh đi tìm kiếm nàng. Đông Phương Thần Nguyệt thủ lĩnh. Thạch Châu đạo, ngoài ra, các ngươi cần phải tâm. Lần này hải linh tộc người cũng theo tới, hải linh tộc người, trời sinh liền nắm giữ một loại tên là tuyệt đối chữa khỏi thiên phú thần thông, loại thần thông này uy lực rất đáng sợ, chỉ cần không phải thần cách cùng linh hồn bị thương, đều có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời ngay cả thiêu thiêu hủy sinh mệnh lực, cũng có thể khôi phục. Đông Phương Thần Nguyệt nghi ngờ nói, hải linh tộc ta ngược lại thật ra nghe qua, nhưng tuyệt đối chỉ rũ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe. Thạch Châu giải thích, hải linh tộc bình thường ngận đê điều, ở chết một góc, không tranh quyền thế. Nhưng bởi vì vận dụng thiên phú thần thông, sẽ đối với bọn họ bản thân tạo thành bị thương rất nghiêm trọng, sở dĩ chỉ có ở thần chiến, hoặc là thiên giới đối mặt hạo kiếp thời điểm, bọn họ mới sẽ xuất thủ giúp một tay. Vì vậy, biết tuyệt đối chỉ rũ thiên phú như thế thần thông người, kỳ thực cũng không nhiều, ta nếu như không có tham gia thần chiến, hiện tại chỉ sợ cũng còn bị mông tại cổ lý. Đông Phương Thần Nguyệt đạo, được, ta minh bạch, ta đây liền đi tìm đồng bạn, đúng ta còn có một vấn đề cuối cùng, vì sao ngươi ngay từ đầu không nói cho ta đây chút? Phải cứ cùng ta dây dưa không nớt. Thạch Châu cười nói, tâm sử vạn niên thuyền nha. Đông Phương Thần Nguyệt hỏi vậy là ngươi làm sao tiêu diệt những chiến hồn đó cùng hung hồn. Thạch Châu đạo, đây là ta. Đông Phương Thần Nguyệt sâu đậm mắt nhìn hắn, không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, xoay người rất nhanh tiêu thất trong bóng đêm. Nhìn theo Đông Phương Thần Nguyệt rời đi, Thạch Châu ngẩng đầu nhìn đen nhánh thương khung, khinh ngữ, sư tôn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng, trợ giúp mọi người vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Lập tức hắn cũng ly khai. Nguyên lai là bởi vì hải linh tộc nguyên nhân, mới để cho người của thiên giới dám tứ vô kỵ đạn thiêu đốt sinh mệnh lực. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm một câu, ly khai đống loạn thạch, lặng yên không một tiếng động theo đuôi ở Thạch Châu phía sau. Hắn có nhiều lắm quá nhiều nghi vấn muốn phải hiểu rõ. Thạch Châu thức hải bên trong, đến tột cùng cất giấu cái gì? Mặt khác, hắn đã từng đọc đến quá Thạch Châu ký ức, vì sao không có phát hiện Thạch Châu là thánh chủ đệ tử cái này một chuyện? Là ký ức bị biến mất, vẫn bị phong ấn? Còn chờ xác định. Còn có Niếp Thu Ngữ, hải linh tộc người đến thần chiến tràng, nàng có thể hay không cũng tới. Trọng yếu nhất vẫn là, hải linh tộc vận dụng thiên phú thần thông, đến tột cùng sẽ tạo thành tổn thương gì, thế cho nên để cho bọn họ bình thường cũng không dám vận dụng. Thậm chí ngay cả thiên đế đều đối với bọn họ tôn kính có thừa. Ngược lại hiện tại cũng không biết chim thánh cùng La Cường hai huynh đệ ở đâu, còn không bằng trước cởi ra trong lòng nghi hoặc, bất định vận khí tốt, còn có thể trên đường xảo ngộ chim thánh bọn họ đâu. Còn như cái kia thần bí tạo hóa chỉ, hắn lặng lẽ nhớ ở tâm lý, các loại ly khai thần chiến tràng phía sau, nửa thiên giới hảo hảo tra một chút. Đồ chơi này, nếu có thể đoạt tới tay, vậy thoải mái ngất trời. Sau 2 canh giờ, Thạch Châu tiến nhập một vùng thung lũng, nhưng cốc khẩu có 2 cái đại viên mãn chí tôn trấn thủ, khiến hắn không còn cách nào tiếp tục theo đuôi xuống phía dưới. Hắn giấu ở trong một khu rừng rậm rạp, quét mắt sơn cốc. Sơn cốc không là rất lớn, không sai biệt lắm có thể có khoảng 100 trượng. Hậu phương cùng tả hữu 2 phe đều là một tòa nghìn trượng cự phong, nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái bền chắc không thể gãy cái chắn. Nhìn nữa 3 tòa cự phong trên vách đá, có thật to hơn 300 cái huyệt động, có bên trong huyệt động đen kịt một màu, có huyệt động còn có bất đồng trình độ tia sáng. Thạch Châu liền tiến vào bên trong một cái huyệt động. Xem đến nơi này chính là thiên giới nơi đóng quân, đối với ngươi phải thế nào đi vào? Vô Thiên nhíu. Cốc khẩu chính diện có đại viên mãn chí tôn trấn thủ, khẳng định không còn cách nào đi vào. Vậy cũng chỉ có thể từ 3 tòa cự phong hạ thủ. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía 3 tòa cự phong đỉnh, nhất thời cảm thấy không gì sánh được đau đầu. Nếu như có thể thuấn di, không, chỉ cần có thể bay trên trời, cũng không cần phải phiền toái như vậy. Bất quá tại hành động trước khi, trước phải hảo hảo quan sát một chút. Tuy là lúc này đêm đã khuya, nhưng thỉnh thoảng còn có người tiến tiến xuất xuất. Dù sao đối với tu giả đến, Đêm tối cùng ban ngày cũng không khác nhau gì cả, nhưng thẳng đến xa vời phiếm hồng, hắn cũng không phát hiện một cái hải linh tộc người xuất hiện. Huyết Nguyệt chậm rãi từ trên đường chân trời đứng lên, sơn cốc người ra ra vào vào càng nhiều. Hắn thấy Hoàng Phủ Minh Châu, thấy Hoàng Phủ Dễ, còn thấy Khương Mạc Sơn, còn rất nhiều quen thuộc mặt mũi, quen thuộc kỳ thực cũng không phải rất quen thuộc, bởi vì có người hắn chỉ gặp một lần, ngay cả ở cái gì địa phương từng thấy, hắn đều đã quên, chỉ là cảm giác có chút ấn tượng. Ngay đầu tiên, hắn không có chờ được hải linh tộc người xuất hiện, Thạch Châu tiến nhập huyệt động phía sau, cũng không có trở ra. Ngày thứ hai, hắn vẫn không có thu hoạch gì. Nhưng đến ngày thứ ba, hắn phát hiện một cái dị thường, ngồi thủ ba ngày, như Nghe Nghiệp Nghiệp, Lôi Thần, Ma Quân, Ma Hoàng những thứ này hắn quen thuộc người, cư nhiên cũng không có xuất hiện. Mấu chốt là, hơn 300 cái huyệt động người, trừ ra số ít mấy cái huyệt động bên ngoài, cơ bản tất cả đi ra quá. Lẽ nào Nghe Nghiệp Nghiệp đám người sẽ ở đó số ít mấy cái huyệt động bên trong? Thế nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không quá có thể, bằng Nghe Nghiệp Nghiệp tính cách, nhất định sẽ cả ngày cùng Hoàng Phủ Minh Châu dính vào nhau. Còn nữa, thiên giới không phải đến hơn 1.200 người. Làm sao chỉ có hơn 300 cái huyệt động? Nghĩ tới đây, Vô Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, nếu như không có đoán sai, thiên giới khẳng định còn có những thứ khác nơi đóng quân. Nghe Nghiệp Nghiệp trời sinh chính là ngự lôi thân thể, có thể khắc chế hung hồn, ước đoán hiện tại chính là ở trấn thủ khác nơi đóng quân. Bất quá nghĩ đến cái này một, hắn cũng không có định rời đi, bởi vì hắn căn bản không biết những thứ khác nơi đóng quân ở cái gì địa phương, cùng với tốn thời gian như vậy đi tìm, còn không bằng tiếp tục ngồi thủ. Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, ngày thứ tư hắn rốt cục xác định số ít mấy cái huyệt động bên trong người là người nào. Cái này 4 ngày đến, có 5 người lần lượt tiến nhập mấy cái huyệt động, đồng thời đều không ngoại lệ địa, tất cả đều là trọng thương thương binh, nhưng chờ bọn hắn lúc đi ra, đều trở nên sinh long hoạt hổ, tinh thần quắc thước, dường như đổi lại một người. Kết hợp với Thạch Châu Châu nói, hắn có thể xác định, số ít mấy cái huyệt động bên trong người, khẳng định chính là hải linh tộc tộc nhân. Nhưng mà có một cái vấn đề, mấy cái huyệt động bị những thứ khác huyệt động vây quanh ở trung ương, đoán chừng là đang bảo vệ mấy cái này hải linh tộc người. Cũng đúng, người giống vậy, không thua gì bất luận cái gì bảo bối, bảo vệ cũng là nên, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ làm hắn đến gần thời điểm, độ khó gia tăng. Khuya hôm đó, Vô Thiên không có lại tiếp tục ngồi thủ, từ bên kia đi vòng qua sơn cốc hậu phương đỉnh núi kia trên. Nhưng mà, khiến hắn bất đắc dĩ là, trên đỉnh núi cư nhiên cũng có đại viên mãn trí tôn ở trấn thủ, đồng thời tổng cộng còn có 9 người, mỗi 3 người trấn thủ một tòa cự phong. Điều này làm cho hắn phải một lần nữa lại nghĩ biện pháp. Cân nhắc nửa ngày, hắn chỉ suy nghĩ ra lưỡng cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, trực tiếp tìm Hoàng Phủ Dễ nói một chút, nhưng cứ như vậy, cũng chỉ có thể làm rõ ràng hải linh tộc chân tướng. Không còn cách nào tra rõ Thạch Châu thức hải bên trong gì đó. Bởi vì trải qua mấy ngày nữa ngồi thủ, hắn cơ bản có thể xác định, vô luận là Thạch Châu thân phận, vẫn là Thạch Châu thức hải bên trong vật kia, Hoàng Phủ Dễ bọn người còn không biết. Như vậy chỉ còn lại có biện pháp thứ hai, trực tiếp tìm Thạch Châu, nếu như Thạch Châu không phối hợp, liền giết hắn, đọc đến trí nhớ của hắn. Nhưng bởi vì giấu ở Thạch Châu thức hải bên trong gì đó, thực sự quá kinh người, khiến hắn phải điêm lượng một chút, vạn nhất hắn không có thực hiện được, khiến Thạch Châu có đề phòng. Đến lúc đó liền càng khó làm. Hơn nữa, Thạch Châu vẫn là thánh chủ đệ tử, nếu như ra tay với hắn, có thể sẽ khiến cho ngờ vực vô căn cứ. Nói chung đang đoạt trở về tinh thần giới trước khi, mỗi tiếng nói cử động tốt nhất vẫn là cẩn thận một. Húng muốn giết Thạch Châu, hắn cũng không có thể cứ như vậy xông vào sân cốc, phải các loại Thạch Châu đi ra, nhưng này 4 ngày đến, Thạch Châu một lần chưa từng đi ra. Cân nhắc lợi hại một phen, hắn phát hiện, lưỡng cái biện pháp đều không thể được. Vừa chấm ngâm ít khi, hắn quyết định cuối cùng, là không lãng phí nhiều thời gian hơn, tạm thời trước làm rõ ràng hải linh tộc chân tướng, sau đó sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp đối phó Thạch Châu. Nếu như chỉ là làm rõ ràng hải linh tộc chân tướng, đó cũng không có tiếp tục ngồi thủ cần phải, càng không có ẩn giấu đi cần phải. Lúc này, hắn đang giấu ở sơn cốc hậu phương đỉnh ngọn núi kia đỉnh một chỗ, xa xa quét mắt 9 đại viên mãn trí tôn, theo trong con ngươi vẻ hàn quang hiện lên, hắn một cái bước xa chiều ở cùng trên một ngọn núi 3 người kia lao đi. Người nào? Ba người đã ở đồng thời phát hiện hắn. Một người trong đó lúc này quát to một tiếng, kinh động cả cái sơn cốc mọi người. Sư ba. Lần lượt từng bóng người không ngừng từ bên trong huyệt động lướt đi, giống như một đám vượn và khỉ vậy, lên núi Lễ Phật đỉnh leo lên đi. Đường đường đại viên mãn trí tôn, muốn đi một tòa nghìn trượng đỉnh núi, lại còn muốn leo lên, đây nếu là lưu truyền ra đi, phần trăm bách hội trở thành một cười to đoán. Nhưng ở mảnh này hoang cổ di tích, ở nơi này lạnh như băng quy tắc chi lực hạ, hiện thực chính là chỗ này sao tàn khốc. Trấn thủ ở mặt khác 2 ngọn núi lớn đỉnh 6 đại viên mãn trí tôn, cũng đều là ngay đầu tiên đứng dậy, mang theo kinh khủng sắc cơ, chiều Vô Thiên ngọn núi này đỉnh chạy nhanh đến. Còn như Vô Thiên phía trước ba gã đại viên mãn chí tôn, đều đã ở bắt đầu xúc thế. Chương 1885, thập diện mai phục. Nhìn thấy những người này đều mở làm ra một bộ đối đầu kẻ địch mạnh tư thế, Không Thiên mục quang lóe lên, cười nhạt nói, các vị đừng hiểu lầm, phó mỗ là tới tìm Hoàng Phủ dễ nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Tất cả mọi người không khỏi hơi sửng sờ. Nhưng ở nơi này cái ngây người gian, Vô Thiên triển khai tu la cửu bước, trong nháy mắt phủ xuống ở ba người kia đại viên mãn chí tôn trước người, hai tay nắm chặt thành quyền, chợt đánh vào trong đó hai người trên bụng, lực lượng vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, hai người khí hải tại chỗ nát bấy. Theo sát, hắn một tay vặn một người, như là dẫn theo con gà vậy, xoay người cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Hắn không phải đến nói chuyện hợp tác sao? Nhưng vì cái gì muốn đối với chúng ta người xuất thủ? Không được, chúng ta mắc hắn đích nhu, mau đuổi theo. Trấn thủ ở đỉnh núi mặt khác bảy người, nhất thời triển khai cấp tốc, dường như một đạo như lưu quang, chiều Vô Thiên truy kích đi. Đừng đuổi. Nhưng vào lúc này, Hoàng Phủ Dễ thanh âm vang lên, chỉ thấy hắn tóm lấy một khối đột xuất mỏm đa cái, bàn tay to chợt vừa dùng lực, liền nhảy lên một cái, rơi ở trên đỉnh núi, ngắm nhìn rất nhanh rời đi vệt màu trắng bóng lưng. Đại thống lĩnh, vì sao không truy? Phó thủ đều đã xuống tay với chúng ta, chân để tỏ rõ lập trường của hắn, lẽ nào ngươi còn muốn hợp tác với hắn? Bảy đại viên mãn chí tôn không hiểu nhìn hắn. Bạch ba. Vách đá, lần lượt từng bóng người không ngừng nhảy lên, rơi vào đỉnh núi, đều là nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Phủ Dễ. Hoàng Phủ Dễ lắc đầu nói, hắn mặc dù chỉ là viên mãn chí tôn, nhưng thực lực thâm bất khả chắc, các ngươi đuổi theo giữ nhiều lành ít. Đại thống lĩnh, ngươi làm sao trường người khác chí khí, diệt uy phong mình? Không sai, chính là viên mãn chí tôn, cho dù thực lực lại người tiên, cũng không khả năng là mọi người chúng ta đối thủ. Mọi người lòng đầy căm phẫn, cực kỳ bất mãn. Ta không phải ở trường hắn chi khí, diệt chính chúng ta huy phong, ta chỉ là ở ngăn chặn tất cả có thể phát sinh thương vong. Hoàng Phủ Dễ trầm thấp câu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái hồng y lão giả, chắp tay nói, còn lão, còn xin ngươi giữ hắn lại, ta vừa vặn cũng muốn cùng hắn hảo hảo nói một chút. Vừa nghe lời ấy, tất cả mọi người thấy cái kia hồng y lão giả, trong con ngươi hiện ra sáng ngời quan mang. Thạch Châu lúc này cũng tới đến đỉnh núi, nghe Hoàng Phủ Dễ mà nói sau đó, nhất thời không để lại dấu vết cau mày một cái. Đồng thời đang nhìn hướng hồng y lão giả thời điểm, hắn trong mắt tồn tại một tia kiên kỵ. Đại thống linh yên tâm, chỉ cần có lão phu ở, hắn phó thủ có chạy đằng trời. Vạn chúng chúc mục phía dưới, hồng y lão giả đối với Hoàng Phủ Dễ chắp tay nói, trong giọng nói, giữa hai lông mày, tràn đầy không gì sánh nổi tự tin. Lúc này Không Thiên đã tới đỉnh núi vách đá, nghe đến lời này, lập tức nhịn không được rêu cợt nói, lao ra hỏa, đừng quá tự tin quá mức. Lập tức, hắn dẫn theo hai cái đại viên mãn chí tôn, cũng không quay đầu lại nhảy xuống. Có phải hay không tự tin quá mức, sau một khắc ngươi cũng biết. Hồng y lão giả lạnh lùng, thiên linh cái xoay mình lao ra một cổ bàng bạc thần lực, thẳng đến trên cao đi. Nhưng thấy nguyên bản không có vật gì trên cao, theo một trận vật mẹo, một viên lớn chừng bàn tay hắc sắc cấm phù hiện hiện ra, theo hồn lực dũng mãnh vào, cấm phù trong giây lát hào quang đại phóng, huyền như một vầng mặt trời chói chang vậy, rọi sáng bầu trời đêm. Theo sát, một mảnh màu vàng sóng chiều lấy cấm phù làm trung tâm, chiều bốn phương tám hướng phô thiên cái địa đi, trong khoảnh khắc liền hình thành một cái khổng lồ lao lung, đem ba tòa cự phong cùng sơn cốc toàn bộ bao phủ. Ầm. Cùng lúc đó, Vô Thiên như một viên vẫn thạch vậy, rơi xuống trên mặt đất thượng, cái này cái địa phương nhất thời bị đập ra một cái hố sâu. Lập tức, hắn từ trong hố sâu vừa nhảy ra, nhìn trước người cách đó không xa màn ánh sáng màu vàng, chân mày vi vi nhất thiêu, nguyên lai hồng y lão giả là một cái cấm sư, đồng thời xem ra vẫn là một cái không đơn giản cấm sư, chắc không được khẩu khí sẽ lớn như vậy. Bất quá thì tính sao? Vô Thiên cười lạnh một tiếng, đem hai cái đại viên mãn chí tôn ném ở một bên, toàn lực đấm ra một quyền. Hắn đối với một quyền này có 10 phần tự tin, tuyệt đối có thể bẻ gãy nghiền nát cấm chế. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Khi nắm tay rơi vào cấm chế thượng thời điểm, kèm theo hoanh một tiếng nổ, hắn chẳng những không có nổ nát cấm chế, ngược lại còn bị bắn ngược trở lại, nện vào sau lưng ngọn núi bên trong, đập ra một cái xanh đen động sâu, bụi khói tràn ngập. Bạch. Giữ vững thân thể phía sau, hắn một bước từ động sâu lao ra, khóe môi nết lên một tia huyết dịch, toàn thân đầy bụi bặm, có vẻ cực kỳ chật vật. Xem ra có chút dò xét cái này cái cấm chế, đây cũng là ngũ giai chí tôn thần cấm. Hắn hai mắt hơi nheo lại, tu la chiến đấu quyền hung mãnh xuất kích, một tiếng ầm vang, cấm chế nhất thời điên cuồng vặn mèo, huyền nhược hải trên mặt như gợn sóng, sôi trào mãnh liệt. Nhưng mà, cấm chế tuy là đang điên cuồng vặn mèo, nhưng cũng không có vỡ tan vết tích. Ồ, Không Thiên mục lộ kinh nghi, chẳng lẽ không đúng chí tôn thần cấm, là thiên tôn thần cấm. Nhưng cũng không đúng nha, nếu quả như thật là thiên tôn thần cấm, đừng làm cho cấm chế vặn mẹo, mặc dù chỉ là chấn động, bằng chiến lực của hắn bây giờ, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Cũng chính là, cái này cái cấm chế khẳng định vẫn là ngũ giai chí tôn thần cấm. Đừng uổng phí tâm cơ, còn lão bày ra cái này khôn cấm, tên là phong tôn thần cấm. Biết phong tôn hai chữ này đại biểu cho cái gì không? Đại biểu có thể vây khốn tất cả chí tôn. Không sợ thành thật nói cho ngươi biết, phong tôn thần cấm đã đến gần vô hạn thiên tôn thần cấm, ngươi nghĩ muốn chạy trốn ra đi. Thức thời cúi đầu chịu trói, bằng không kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Hai cái đại viên mãn chí tôn tuy là khí hải bị hủy, nhưng ý thức vẫn còn, nhìn thấy vô thiên cư nhiên không tự lượng sức muốn nổ nát cấm chế, tại chỗ không khỏi châm chọc khiêu khích, cộng thêm uy hiếp. Phong tôn thần cấm. Đến gần vô hạn thiên tôn thần cấm. Có ý tứ. Vô thiên hơi sừng sờ, khoe miệng bỏ lên một tia nghiền ngẫm. Sư ba. Lúc này, Hồng Y lão giả và Hoàng Phủ Dễ mang theo một đoàn đại viên mãn chí tôn, từ trên núi cấp tốc chạy xuống. Thạch Châu thình lình đã ở bên ngoài liệt, cũng cho vô thiên truyền âm, phó thủ, cái này cái cấm chế ngươi không cách nào phá giải, nhanh muốn biện pháp khác thoát đi. Vô thiên ra vẻ cái gì cũng không biết, thầm nghĩ, ngươi là ai? Tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Thạch Châu âm thầm thúc giục, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh nghĩ biện pháp ly khai, nếu không. Các loại Hoàng Phủ Dễ bọn họ xuống tới, ngươi đã đi không? Đi không? Không thiên mục trung hiện lên một tia chẳng đáng, đến gần vô hạn thiên tôn thần cấm thì như thế nào? Có thể đừng quên, hắn trung cực sát chiêu diệt thiên một kích, trước đây thế nhưng đem nội điện điện chủ đều đẩy lui ba bước. Hắn giơ cánh tay lên, ngón trỏ vương, khí hải thân lực, toàn thân khí huyết, nhất thời chiều cánh tay hiện lên đi. Lưỡng đạo năng lượng nơi cánh tay nội tướng hô dung hợp, tuy hai mà một, hình thành một cổ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, theo ngón trỏ ra chóc thịt bong đồng thời, nhất đạo huyết sắc chỉ kính từ đầu ngón tay rít gào ra, chợt đánh phía màn ánh sáng màu vàng. Ầm. Lúc này, màn ánh sáng màu vàng nát bấy một mảng lớn. Làm sao có thể? Hắn cư nhiên có thể nổ nát phong tôn thần cấm. Nằm dưới đất hai cái đại viên mãn chí tôn, tâm thần chấn động, tràn đầy khó có thể tin. Ở ta vô thiên trong tự điển, còn không có khả năng mấy chữ này. Vô thiên tâm lý lẩm bẩm, nắm hai cái đã đúng mực đại loạn đại viên mãn chí tôn, còn như một đạo nhanh như tia chớp, từ màn ánh sáng màu vàng chỗ hổng lướt đi đi. Đồng dạng, Hoàng Phủ Dễ đám người bên trong hai mắt, cũng là đóng đầy sâu đậm nghi vấn. Thạch Châu trong lòng cũng là bất khả tư nghị đến vô cùng. Đương nhiên, khó mà tin nổi nhất thỏa đáng chúc Hồng Y lão giả. Đối với phong tôn thần cấm, ai có thể so với hắn rõ ràng hơn. Vô số năm qua chẳng bao giờ thất thủ quá, cho dù là thiên đế, năm đó còn đang đại viên mãn chí tôn thời điểm, một khi bị phong tôn thần cấm vây khốn, đều không có năng lực cường lực xé nát, chạy ra cấm chế. Nhưng là bây giờ, cái này chỉ là viên mãn chí tôn một dạng, cư nhiên một kích nổ nát. Hắn đến tột cùng còn là người hay không? Nhưng so sánh với giật mình, hắn tức giận hơn. Trước khi, hắn chính là buông hảo ngôn, 100% có thể đem vô thiên lưu lại, nhưng bây giờ vô thiên liền từ dưới con mắt của hắn trốn, có thể nói là hung hăng cho hắn một cái tát, khiến hắn là thẹn quá thành giận. Xuất sinh, ngày hôm nay coi như ngươi lên trời xuống đất, cũng nghĩ muốn chạy trốn ra tay của lão phu lòng bàn tay. Hắn gầm lên giận dữ, hồn lực bắt đầu khởi động, chiều vô thiên chỗ phương hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Vô thiên cười lạnh nói, lão gia hỏa, đừng tự làm mất mặt, tâm ta diệt ngươi, đoạt ngươi chí tôn thần cấm. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, ngươi lập tức sẽ nếm được tuyệt vọng là tư vị gì, thức tỉnh. Hồng Y lão giả rít lên một tiếng, đêm hắc phong cao trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo tia sáng, chợt nhìn lại, giống như ánh sao lấp lánh. Theo hồn lực không ngừng dũng mãnh vào, từng đạo tia sáng rốt cục hiển hóa ra bản thể, rõ ràng là từng viên lớn chừng bàn tay cấm phủ. Ầm. Như từng món một chí tôn thần binh, đãng xuất từng cổ một kinh thế khí cơ, trôi nổi tại vô thiên trên đầu vô ích. Chết tiệt. Vô thiên thầm mắng. Không có nghĩ đến lão giả này, cư nhiên sẽ ở sơn cốc bốn phía, bày nhiều như vậy cấm chế. Đồng thời, trừ ra chí tôn khôn cấm bên ngoài, vẫn là chí tôn sắc cấm, chí tôn huyễn cấm. Giờ này khắc này, vô thiên là chân chân thiết thiết cảm thụ được nguy cơ. Bởi vì cấm chế thực sự nhiều lắm, trải rộng trăm dặm chi địa. Trăm dặm chi địa, nếu như là ở thành giới, một bước là có thể thoát đi ra ngoài, nhưng ở chỗ này, cho dù thiêu đốt sinh mệnh lực, hơn nữa tu la cửu bước, hắn một bước khoảng cách cũng chỉ có chính là 4 dặm mà thôi. Cũng chính là, bằng tốc độ của hắn bây giờ muốn chạy đi, tối thiểu đều phải 20 mấy hơi thở. Chỗ chết người nhất chính là, hắn hiện tại thân ở trong vòng vây tâm, vô luận là chiều tả hữu hai bên bỏ chạy, vẫn là về phía trước phía sau hai phe bỏ chạy, hắn cũng không thể chạy ra cấm chế phạm vi bảo phủ. Con ngươi tinh quang thiểm thức gian, hắn thẳng thắn dừng bước lại, không trốn. Tục ngữ, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, huống thật muốn đánh một trận, hắn cũng không sợ. Nghỉ chân phía sau, hắn lập tức mạnh mẽ đọc đến hai cái đại viên mãn chí tôn ký ức. Hoàng phủ Dễ lúc này đang chiều Vô Thiên cấp tốc lao đi, nhìn thấy Vô Thiên lại siêu hồn, nhất thời kinh sợ quát, phó thủ, dừng tay. Hoàng phủ Minh Châu đạo, ngươi muốn tiếp tục khăng khăng một mực, sẽ bị chúng ta thiên giới liệt vào đại địch số 1. Vô Thiên mắt điếc hai ngơ, ở cấm chế triệt để thành hình trước khi, hắn rốt cục đọc đến hết hai người ký ức, cũng nhận được tin tức hắn muốn. Ầm. Kèm theo từng đạo kinh thiên động địa ầm ầm chi âm, từng cái đại hình kết giới không ngừng sinh ra, lóe ra ánh sáng chói mắt huy, một cái liên tiếp một cái, bao phủ phương viên trăm dặm chi địa. Thập diện mai phục. Đây chính là Vô Thiên thời khắc này tình cảnh. Chương 1886, truy sát Thạch Châu. Các loại chí tôn thần cấm đem Vô Thiên vây ở trung tâm, hình thành một mảnh cấm khu. Ngay cả đại viên mãn chí tôn cũng không dám đơn giản đặt chân cấm khu. Hơn nữa, hắn hiện tại đã bị một cái cấm chế tù khốn. Đồng thời cái này cái cấm chế, không phải khôn cấm, cũng không phải huyễn cấm, rõ ràng là một cái sắt cấm. Chen ba. Cũng trong phút chốc, từng đạo quang nhận chống rông hiển hóa, giống như thần binh hiện thế, phong mang kinh người. Đều không ngoại lệ địa, khí cơ đều tập trung vào Vô Thiên. Vô Thiên mặt trầm như nước, những thứ này quang nhận sở tản ra phong mang. Ngay cả hắn nhục thân đều ở đây bản năng run, đủ để rõ ràng, mỗi một đạo quang nhận đều có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Siêu. Kèm theo từng đạo tiếng xe gió, Hoàng phủ Dễ đám người dừng lại ở cấm khu ở ngoài. Hồng Y lão giả thì thâm nhập cấm khu, đi tới Vô Thiên chỗ ở sắt cấm trước khi, cười lạnh nói, bây giờ hối hận sao? Hối hận? Vô Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, chờ hạ phải hối hận chính là ngươi. Hắn đang lo tìm không được chí tôn thần cấm. Không có nghĩ tới cái này lao đầu tự đưa tới cửa, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ngươi đã muốn tìm cái chết, lao phu hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hồng Y lão giả mâu tử hàn quang phục ra, yếu ớt ở Vô Thiên bốn phía quang nhận, đều rung rung, len ken rung động. Hoàng phủ Dễ vội vàng nói, còn lão, chờ một chút. Hồng Y lão giả nói, đại thống lĩnh, người này khi trước thái độ cũng đã rất rõ ràng, hắn không có khả năng cùng chúng ta hợp tác. Cùng với lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng trực tiếp diệt trừ hắn, chấm dứt hậu hoạn. Hoàng phủ Dễ chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm một chút, chắp tay nói, còn lão, xin cho ta sẽ cùng hắn nói một chút. Còn lão cao mày nói, ngươi vì sao luôn luôn như vậy chấp nhất? Thôi, hắn giơ cánh tay lên, già nua bàn tay to lăng không tìm tòi, nhất thời đem Hoàng phủ Dễ câu đến bên cạnh. Hoàng phủ Dễ cảm kích nói, đà tạ còn lão. Còn lão đạo, nhanh. Hoàng phủ Dễ thủ lĩnh. Quay đầu nhìn về phía sắt cấm bên trong Vô Thiên, thần sắc có chút phức tạp, hỏi trước đây, ngươi cứu đi Hàn Thiên bọn họ phía sau, ta và Thiên Đế, còn có Lôi Thần bọn họ tỉ mỉ phân tích qua, nhất trí cho rằng ngươi không phải thánh giới người, ngươi nên cùng Luân Hồi Đại Lục có quan hệ, nhưng vì cái gì ngươi còn phải giúp thánh giới? Nhưng mà lời vừa nói ra, Vô Thiên sắc mặt của nhất thời âm trầm xuống. Bởi vì Hoàng Phủ Dễ không phải truyền âm, là không tị hiểm chút nào đi ra. Nếu như Thạch Châu không có ở cái này, ngược lại cũng không thể nói là, nhưng mấu chốt là, Thạch Châu ngay cách đó không xa, những lời này khẳng định đã bị hắn nghe. Phải biết rằng, Thạch Châu là thánh chủ đệ tử, là thánh giới nằm vùng, nếu như việc này bị hắn tuyên dương ra ngoài, hậu quả kia khó có thể thiết tưởng. Hắn dư quang quét về phía Thạch Châu, quả nhiên phát hiện Thạch Châu đang kinh nghi nhìn hắn. Vô Thiên giả vờ chấn định, lắc đầu nói, Hoàng Phủ Dễ, ta không biết ngươi ở đây cái gì. Không biết. Hoàng Phủ Dễ cau mày một cái, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cười nhạt nói, ngươi yên tâm, nơi đây không có thánh giới người, bọn họ cũng không có năng lực tới gần nơi này, sở dĩ ngươi không cần phải tiếp tục che giấu. Vô Thiên dư quang, Thủy Trung đều ở đây lưu ý Thạch Châu động tĩnh. Hoàng Phủ Dễ vừa dứt lời, Thạch Châu liền lập tức hướng về sau phương tối lui, rõ ràng cho thấy phải lý khai. Nhưng bây giờ sự chú ý của mọi người đều ở trên người hắn, không có nhân chú ý tới Thạch Châu dị thường, cho dù chú ý tới, cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Bởi vì thiên giới nhất phương người, căn bản không biết Thạch Châu là thánh giới nằm vùng. Hắn nhất định là đi mật báo, không thể để cho hắn ly khai. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, con ngươi ở chỗ sâu trong có nồng nặc sát cơ. Phó thủ, ngươi không để ý tự thân an nguy, xông vào ẩn long núi non nghị cách cứu viện Hàn Thiên đám người, đủ để rõ ràng, ngươi và thánh giới cũng có cửu oán, chỉ cần ngươi bằng lòng cùng ta thiên giới liên thủ, ta thiên giới chính là cường đại hậu viên. Hoàng phủ Dễ tận tình khuyên nhủ, thật tình không biết Không Thiên đã là lòng nóng như lửa đốt. Không đợi Hoàng phủ Dễ xong, quát lên, câm miệng cho ta. Lao ra hỏa, bật người rút lui hết cấm chế. Còn Lao rêu rêu nói, làm sao? Bắt đầu sợ sao? Ken két. Vô Thiên hai tay nắm chặt, giắt băng rung động, thần sắc càng là đã âm trầm đáng sợ. nhưng càng ngày là như thế này, còn lao tâm lý liền càng vui vẻ, càng đắc ý, khinh miệt nói, không phải mới vừa rất chảnh sao. Hiện tại làm sao lại trở nên này tấm đức hạnh. Đem sự cuồng vọng của ngươi tinh thần lấy thêm ra đến khiến lao phu nhìn một cái nhỉ. Không thiên nhãn chung nhất thời tóe ra nồng nặc sắc cơ, điềm nhiên nói, ngươi muốn chết. Ẩm. Hắn ngón trỏ chật một, diệt thiên một kích rít gào ra, theo anh một tiếng nổ, sắt cấm nhất thời tăng dã, tan cảnh mây khói. Chôn cất lệ. Theo sát, hai giọt huyết lệ chảy xuống, một cổ không gì sánh được đau thương khí tức, sát na tràn ngập ở trong bầu trời này. Còn lao cùng hoàng phủ dễ tại chỗ dại ra xuống phía dưới. Lao già kia, chờ ta giải quyết hết Thạch Châu, trở lại chậm rãi thu thập ngươi. Vô Thiên Lược câu nói tiếp theo, lập tức thiêu đốt sinh mệnh lực, triển khai tu la cửu bước, mỗi bước ra một bước, đều có một cấm chế lên tiếng trả lời mà nát, ầm ầm rung động. Hắn chỗ đi phương hướng, chính là chiều hoàng phủ Minh Châu đám người chỗ ở địa phương. Nhưng lúc này Thạch Châu đã tiêu thất ở trong đám người, tiến nhập một mảnh tùng lâm, rất nhanh thì không có hình bóng. Đứng lại cho ta. Lại không dừng lại, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Những người khác nhìn thấy Vô Thiên lướt đến, đều là nhịn không được quát lên, cả người sát khí nghiêm nghị. Nhưng mà không chờ bọn hắn động thủ, một cổ hóa không ra bi ý bao phủ đi, nhất thời đều ngốc lăng tại chỗ. Vô Thiên còn như một đạo nhanh như tia chớp, từ bên cạnh bọn họ sẽ qua, nhưng đột nhiên, nhất đạo nỉ non âm thanh khiến hắn thân thể chấn động, không tự chủ được dừng bước lại. Vô Thiên, ngươi ở đâu? Vô Thiên, ngươi biết, mất đi ngươi, lòng có bao nhiêu khó khăn chịu. Đã từng, ta nghĩ quá tự sát, đi địa ngục cùng ngươi, nhưng ta không bỏ xuống được phụ thân, không bỏ xuống được mẫu thân. Đã nhiều năm như vậy, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc, ta đều nhớ ngươi, ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Vô Thiên, ta thật nhớ ngươi, ngươi về là tốt sao? Ta thật sự rất mệt. Câu này câu, từng chữ, đều giống như một chôi lưỡi dao sắc bén vậy, cắt ở Vô Thiên tâm lý. Hắn quay đầu nhìn lại, lúc này đã nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Châu nước mắt rơi như mưa, đang nhỉ non lời nói nhỏ nhẹ, điềm đạm đáng yêu răng rớp, khiến hắn tâm đang chảy máu. Đã từng hắn quá, hắn sẽ sống đi tìm nàng, nhưng cái hứa hẹn này, hắn vẫn luôn không có đi thực hiện, thậm chí nhiều lần mặt đối mặt gặp nhau, hắn cũng không dám mở miệng. Hắn tâm lý tự trách, rõ ràng có cơ hội, hắn nhưng không có cùng nàng thẳng thắn, để cho nàng một thân một mình người già vô ích về. Hắn tâm lý hổ thẹn, người nữ nhân này sâu đậm yêu hắn, thậm chí khi hắn nguy nan thời điểm, không tiếc vi phạm phụ thân mệnh lệnh, muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử, thế nhưng hắn đây. Niết bàn sau khi sống lại, chỉ lo báo thủ, hoàn toàn không có suy nghĩ qua cảm thụ của nàng. Nếu như có thể sớm nói cho nàng biết, hắn còn sống, hắn đã trở về, nàng cũng sẽ không vẫn còn chìm đắm đang thống khổ trong hồi ức. Hai tay hắn nắm chặt, móng tay đã hãm sâu huyết nhục, huyết dịch không ngừng tích lạc. Nhưng cuối cùng, hắn dứt khoát quay đầu, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên toa vu tùng lầm gian, tiếp tục truy kích Thạch Châu. Lúc chậm, đó là nhanh. Hoàng Phủ Dịch Hòa còn lao rốt cục lấy lại tinh thần, phát hiện khỏe mắt cư nhiên chảy ra nước mắt, lại không khỏi thoáng sững sờ, lập tức nhìn quét bắt phương, nhìn thấy Vô Thiên thì đã tiêu thất phải vô ảnh vô tung, còn lao tại chỗ là lôi đỉnh tức giận. Hoàng Phủ Dễ trong mắt thì hiện lên ra hào quang kỳ dị. Nhưng mà, khi chú ý tới Hoàng Phủ Minh Châu dị dạng lúc, hắn biến sắc, mấy bước bắn ra, rơi vào Hoàng Phủ Minh Châu trước người, vô nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng, dưới cái vô này, khiến Hoàng Phủ Minh Châu tại chỗ một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Nhưng trong mắt còn tràn ngập hóa không ra tổn thương cùng đau nhức. Hoàng Phủ Dễ quan thầm nghĩ, Minh Châu, ngươi không sao chứ? Hoàng Phủ Minh Châu nhìn phụ thân, lại cúi đầu lao đi nước mắt, đem trong mắt đau xót tiếp tục che giấu, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Dễ, cười nói, phụ thân, ta không sao. Toàn bộ quá trình Hoàng Phủ Dễ đều thấy ở trong mắt, huống Hoàng Phủ Minh Châu là nữ nhi của hắn, còn có ai so với hắn càng hiểu rõ. Than thở, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có quên hắn sao? Hoàng Phủ Minh Châu buồn bã nói, phụ thân, nếu đổi lại là mẫu thân, ngươi có thể quên đến rồi chứ? Ai? Hoàng Phủ Dễ hoa kê, lập tức một tiếng thầm than, cười nói, ngươi là ta và ngươi mẫu thân yêu thích, ngàn vạn lần chớ làm ra cái gì việc ngốc, để cho chúng ta thương tâm. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, nữ nhi sẽ không. Hoàng Phủ Dễ thủ lĩnh. Đang lúc nói chuyện, những người khác cũng đều lần lượt lấy lại tinh thần, đều không ngoại lệ địa, trong mắt đều tràn đầy kinh nghi. Còn lao ẩn giấu kỹ cấm phù phía sau, cũng tới đến Hoàng Phủ Dễ trước người, đạo, đại thống lĩnh, lao phu vừa rồi dường như nghe phó thủ, muốn đi sát Thạch Châu. Ta cũng rất giống nghe, các ngươi nhanh đi tìm một chút, nhìn Thạch Châu ở đâu. Hoàng Phủ Dễ hướng về phía trước người một đám người phân phó nói. Khương Mạc Sơn ngắm nhìn bốn phía, khẽ cau mày, trầm giọng nói, đại thống lĩnh, Thạch vừa mới ngay thân ta bên cạnh, nhưng bây giờ không gặp, chẳng lẽ đã bị phó thủ bắt đi. Hoàng Phủ Minh Châu lúc này đạo, Thạch Châu hẳn là còn không có bị phó thủ bắt đi. Khương Mạc Sơn không hiểu nói, làm sao ngươi biết? Hoàng Phủ Minh Châu đạo, vừa rồi ta chú ý tới, Thạch Châu tại triều hậu phương Tùng Lâm tối lui, chẳng qua là lúc đó ta không có quá để ý. Kỳ quái, Thạch Châu tại sao muốn sớm rút đi, lẽ nào hắn đã biết, phó thủ sẽ gây bất lợi cho hắn? Còn nữa, chúng ta vừa rồi đều hắn đạo, nếu như hắn muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vì sao không giết chúng ta, hết lần này tới lần khác muốn đuổi theo giết đã rời đi Thạch Châu, cái này có phải hay không cũng quá khác thường. Ngoài ra, khi đại thống lĩnh ra hắn cứu đi Hàn Thiên đám người thời điểm, phó thủ thì tại sao lại đột nhiên tính cách đại biến? Khương Mạc Sơn liên tiếp đưa ra ba nghi, nhất thời khiến hiện trường trầm mặc xuống phía dưới. Trầm tư một chút, Khương Mạc Sơn con ngươi tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, ta nghĩ, ta đã biết nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Mọi người nhìn thấy, kinh nghi vạn phần. Thạch Châu là thánh giới nằm vùng. Khương Mạc Sơn đạo. Không sai. Hoàng Phủ Dễ thân thể chấn động, đạo, vừa rồi phó thủ sẽ phát sinh chuyển biến lớn như vậy, khẳng định là bởi vì ta môn ở giữa co nằm vùng, nhìn nữa Thạch Châu, sớm không rời đi, muộn không rời đi. Vừa may ngay ta ra phó thủ nghị cách cứu viện Hàn Thiên đám người sự tình sau đó rời đi, nhìn qua chỉ là một vừa khớp, nhưng trên thực tế hắn tất hữu dụng tâm. Khương Mạc Sơn thủ lĩnh đạo, đại thống lĩnh nói cực phải, nếu như ta không có đoán sai, Thạch Châu hiện tại nhất định là đi thánh giới người, cho bọn hắn mật báo. Ta làm sao lại hồ đồ như thế? Trọng yếu như vậy sự tình, làm sao cũng không biết truyền âm. Hoàng Phủ Dễ ảo não không gì sánh được, thực sự là thông minh một đời, hồ đồ một thời a. Trước 1887, các hoài quỷ tâm. Hoàng Phủ Minh Châu tiến lên, an ủi, phụ thân, chớ tự trách, dù sao ngươi cũng không biết, Thạch Châu sẽ là thánh giới xếp vào ở bên người chúng ta gian tế. Khương Mạc Sơn thủ lĩnh đạo, Minh Châu rất đúng, bá phụ ngươi không cần tự trách, huống hiện tại cũng không phải tự trách thời điểm. Hô! Hoàng Phủ Dễ hít thở sâu một hơi. Trầm ngâm ít khi, hắn chỉ hướng trước người ba đại viên mãn chí tôn, đạo, ngươi, ba người các ngươi lập tức đi mặt khác ba nơi đóng quân. Đem Thạch Châu là thánh giới gian tế cái này một chuyện nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ tâm phòng hoạn. Ừ. Ba người lên tiếng trả lời, liền xoay người không có vào Tùng Lâm, biến mất. Hoàng Phủ Dễ lại nói, những người còn lại, lưu lại 200 người trấn thủ nơi đóng quân, những người còn lại cùng ta cùng đi truy sát Thạch Châu. Khương Mạc Sơn, ngươi theo ta cùng nhau, Minh Châu, ngươi lưu thủ nơi đóng quân. Phải. Mọi người không người đáp. Hoàng Phủ Minh Châu hỏi phụ thân, ta có thể hay không cùng đi? Khương Mạc Sơn đạo, Minh Châu, bây giờ không phải là trò đùa thời điểm, không nên tùy hứng, húng có ngươi bảo hộ hải linh tộc người, chúng ta mới có thể yên tâm ở bên ngoài giết địch. Được rồi, vậy các ngươi cần phải tâm. Hoàng Phủ Minh Châu căn dặn. 4. Yên tâm, chỉ cần có ta ở, ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Khương Mạc Sơn tự tin cười, nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch đạo, đại thống lĩnh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Hoàng Phủ Dễ thủ lĩnh, vung tay lên, quát lên. Xuất phát. Sư ba. Hơn 100 cái đại viên mãn chí tôn, đi theo ở Hoàng Phủ Dịch Hòa Khương Mạc Sơn phía sau, chiều vô thiên trô đi phương hướng bạo vút đi. Còn dư lại 200 người cùng Hoàng Phủ Minh Châu, thì lập tức phản hồi trở về sân cốc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời, tránh cho giống nhau sự tình phát sinh, Hoàng Phủ Minh Châu còn an bài 30 tên đại viên mãn chí tôn, tỏa chấn 3 tòa đỉnh núi. Chính diện cốc khẩu 4 phía, đồng dạng có 30 tên đại viên mãn chí tôn tỏa chấn. Hiện tại sơn cốc nơi này phòng ngự, có thể nói là tường đồng vách sắt, một cái mũi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Một mảnh rậm rạp bên trong rừng rậm. Thạch Châu mại mờ ảo bước tiến, nhanh như điện chớp, thần sắc cực kỳ âm trầm. Không nghĩ tới phó thủ dĩ nhiên không phải thánh giới người, vậy hắn trà trộn thánh giới làm cái gì? Hoàng Phủ Dễ, hắn đã từng tiến nhập thiên giới đem Hàn Thiên đám người cứu đi, lẽ nào hắn chính là một trực hành tung không rõ đế thiên? Hoặc là thôn thiên thú hình người thân? Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn lẫn vào thành giới, nhất định là vì vô thiên phó thủ. Không được, nhất định phải nhanh thông chi Đông Phương Thần Nguyệt các nàng, thế nhưng ta nên đi đâu đi tìm các nàng. Xem ra chỉ có thể thử vật khí. Thạch Châu dư quang quét về phía sau, trong con ngươi bỏ lên tràn đầy chẳng đáng, lẩm bẩm, còn muốn giết ta diệt khẩu, thực sự là không biết tự lượng sức mình, ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu sinh mệnh lực đủ như ngươi vậy tiêu xài. Phía sau, vô thiên cả người thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm, đuổi bất xá. Hắn giờ phút này là dị thường tức giận. Vốn có dự định, chờ sau này sẽ chậm chậm tìm cơ hội, hoặc là các loại đột phá đến đại viên mãn chí tôn phía sau, nữa đối trả Thạch Châu, bởi vì cứ như vậy, nắm chặt mới có thể lớn hơn nữa. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bởi vì Hoàng Phủ Dễ một câu nói, khiến hắn phải sớm đối phó Thạch Châu. Đồng thời, còn phải khiến Thạch Châu vĩnh viễn im lặng. Thạch Châu thần thông, hắn ngược lại không sợ, duy chỉ có thức hải bên trong gì đó, khiến hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng đã không có cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt lại. Hiện tại phải đối mặt vấn đề là, thế nào mới có thể đuổi theo Thạch Châu? Thạch Châu là đại viên mãn chí tôn, cũng tương tự nắm trong tay một loại thần cấp phụ trợ thần thông, cho dù hắn thiêu đốt sinh mệnh lực, thi triển tu la cửu bước, tốc độ cũng chỉ có thể cùng Thạch Châu ngang hàng. Nếu như Thạch Châu lại thiêu đốt sinh mệnh lực, tốc độ còn có thể gấp bội tăng vọt, rất nhanh thì có thể thoát khỏi hắn. Thạch Châu bây giờ không có thiêu đốt sinh mệnh lực, đủ để rõ là muốn cùng hắn chậm rãi hao tổn nữa. Hao tổn, hắn cũng không phải lo lắng, dù sao hắn có số lớn đệ tứ giai đoạn dòng máu, hắn chỉ lo lắng trên đường gặp gỡ thánh giới người, vậy phiền phức. Xem ra phải tìm cơ hội, mở ra tu la lĩnh vực. Đồng thời còn muốn xuất kỳ bất ý, bởi vì tu la lĩnh vực chỉ có 30 hơi thở. Thạch Châu không biết hắn chính là vô thiên, càng không biết, hắn có tăng phúc một cảnh giới lĩnh vực, các loại bắt được thời cơ tốt, mở ra lĩnh vực, khiến tu vi tăng vọt đến đại viên mãn chí tôn, cấp tốc đuổi theo, giết hắn một trở tay không kịp. Trước mắt mới chỉ, vô thiên thầm nghĩ ra cái này một cái biện pháp khả thi. Còn như Thạch Châu thức hải bên trong gì đó, hiện tại cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Một cái ở phía trước chạy ngược chạy xuôi, ý đồ hao hết đối phương sinh mệnh lực, cũng tìm kiếm đồng bạn. Một cái ở phía sau phấn khởi tiến lên, ngầm tìm kiếm thời cơ. Hai người cứ như vậy ở mảnh này hoang cổ bên trong di tích, khắp nơi tán loạn. Trên đường, cũng gặp gỡ không ít hung hồn, nhưng chiến lực cơ bản đều ở đây viên mãn chí tôn trở xuống, vô luận là đối với Thạch Châu, hay là đối với Vô Thiên, đều không tạo được thương tổn. Nhưng thật ra chiến hồn, vẫn không có thể gặp gỡ. Sau nửa canh giờ, hai người tiến nhập một mảnh núi hoang. Trong dãy núi phập phồng, thấp nhất ngọn núi đều có nghìn trượng, cao nhất chân có vài chục vạn trượng, uyển như từng chuôi cự kiếm vậy, tùng vào vân tiêu, tản ra hùng vị khí thế. Hai người một đường bay nhanh, một tòa vạn trượng cự nhạc tiến nhập ánh mắt. Ầm. Nhưng ngay Thạch Châu gần đến chỗ ngồi này cự nhạc lúc, trên đỉnh núi, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên chiến ý. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng. Chiến hồn. Đồng thời, vẫn là một cái đại viên mãn chí tôn chiến hồn. Chiến hồn nhanh như tia chớp thuấn di mà đến, để ngang Thạch Châu trước người. Là chiến đấu mà thành chiến hồn, cũng sẽ không quản ngươi là nữ nhân, còn là nam nhân, chỉ cần là xâm nhập mảnh này hoang cổ di tích xa lạ sinh linh, bọn họ đều có thể đối xử bình đẳng, đều là bọn hắn muốn chạm sát mục tiêu. Không có chỉ tự nói, hắn một bước chiều Thạch Châu đánh giết đi. Ta xem ngươi phải thế nào đối phó cái này chiến hồn. Thạch Châu trong con ngươi hàn quang phụt ra, mại khai bước tiến, cùng chiến hồn gặp thoáng qua, tiếp tục chiều thâm sơn bỏ chạy, dư quang lại lưu ý sau lưng Vô Thiên, có một chút khinh miệt. Vô Thiên cùng Thạch Châu giữa khoảng cách vốn là không xa, Thạch Châu sau khi rời khỏi, Vô Thiên vừa vặn nên đón, chiến hồn lập tức coi hắn là thành công kích mục tiêu, một quyền hướng hắn oanh khứ. Ta đang muốn thử xem, chôn cất lệ cùng đoạn hồn đối với ngươi có hiệu quả hay không. Không Thiên nhãn quang tiềm thức, đệ nhất thức đoạn hồn ầm ầm xuất kích, khi bị huyết sắc khí lãng quét trúng chi tế, chiến hồn chỉ hơi dừng lại trệ, liền trực tiếp tán loạn mở, lập tức tiêu tán ở trong thiên địa. Loại kết quả này, khiến hắn là vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới, đoạn hồn không chỉ có thể gạt bỏ hung hồn, đối với chiến hồn cũng đồng dạng có lực sát thương kinh người. Cứ như vậy, hắn lo lắng càng nhiều. Nhưng chính mắt thấy một màn này Thạch Châu, sắc mặt cũng thốt nhiên đại biến. Đại viên mãn chí tôn chiến hồn, cư nhiên không làm gì được hắn. Thậm chí ngay cả khiến hắn đình dừng một cái, đều không thể làm được. Huyết sắc kia khí lãng là vật gì? Chẳng lẽ trong cơ thể hắn, cất giấu nhất kiện tuyệt thế hung vật chứ? Mấu chốt nhất chính là, huyết sắc kia khí lãng lại vẫn gây cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Thạch Châu lẩm bẩm, trong mắt hơi nhất chuyển, cũng không quay đầu lại hỏi phó huynh, ngươi tại sao muốn truy ta? Lẽ nào ta ở cái gì địa phương đắc tội qua ngươi? Bắt đầu chơi tâm lý chiến sao? Vô Thiên âm thầm nói thầm, huyết mâu chung có vẻ khinh thường, bất quá đây cũng là một cơ hội tốt, nghi ngờ nói, ta cũng rất tò mò, vì sao ngươi vừa nhìn thấy ta bỏ chạy? Thạch Châu cười khổ nói, ngươi đằng đằng sát khí truy ta, ta đương nhiên muốn chạy. Đằng đằng sát khí. Vô Thiên làm ra một bộ vô tội hình dáng, đạo, ta là thấy ngươi chạy, mới tò mò đuổi theo. Hiếu kỳ. Thạch Châu hơi sừng sờ, lẽ nào người này còn không biết mình thân phận. Trầm ngâm một chút, Thạch Châu hỏi phó huynh, ngươi có hay không gặp gỡ Đông Phương Thần Nguyệt? Vô Thiên kinh nghi nói, làm sao ngươi biết Đông Phương Thần Nguyệt? Thạch Châu đạo, mấy ngày trước ta vô ý gặp gỡ nàng, vẫn cùng nàng đánh một trận. Vô Thiên chợt nói, nguyên lai là như vậy, ta tới thần chiến tràng sau đó, liền một mực tìm đồng bạn của ta, thế nhưng vẫn luôn không có thể tìm tới, ngươi mau nói cho ta biết Đông Phương Thần Nguyệt bây giờ đang ở thì sao. Thạch Châu cười khổ nói, đó đã là mấy ngày trước sự tình, ta hiện tại nào biết của nàng vị trí. Tâm lý lại suy nghĩ, người này không có gặp gỡ Đông Phương Thần Nguyệt, vậy rõ ràng, khẳng định còn không biết thân phận của hắn, nếu là như vậy, ngược lại cũng dễ làm. Thạch Châu cười nói, Phó Huynh, tuy là chúng ta đứng ở phe phái khác nhau, nhưng chúng ta đều có đồng dạng mục tiêu, đối phó thánh giới, không bằng chúng ta dừng lại, thương nghị thật kỹ lưỡng một cái đối sách. Vô Thiên Dễu cẩn nói, ta là thánh giới người, có thể giúp ngươi môn thiên giới sao? Còn trang phục. Thạch Châu tâm lý cười lạnh một tiếng, than thở, Phó Huynh, đại thống lĩnh mà nói ta đều đã nghe, lẽ nào chúng ta thì không thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi? Như vậy a? Vô Thiên trầm ngâm một chút, thủ lĩnh đạo, vậy được, ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ, thiếu đốt sinh mệnh lực lâu như vậy, ta cũng thật có chút hề vải bất kham, thậm chí đều đã suy giảm tới đến căn cơ, không truy ngươi. Nói xong, hắn đình chỉ thiêu đốt sinh mệnh lực, vô lực ngồi chung một chỗ tròn trên đá, thở hững hộp, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Đã suy giảm tới đến căn cơ. Thạch Châu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, nhìn thấy hắn bộ dáng yếu ớt kia lúc, hai mắt hơi nheo lại, âm thầm lẩm bẩm, xem ra thời gian dài thiêu đốt sinh mệnh lực, quả thực đã tổn thương nguyên khí nặng nề, thẳng thắn nhân cơ hội này đem hắn sát, chấm dứt hậu hoạn. Hắn cũng dừng bước lại, xoay người mặt hướng Vô Thiên, quan thầm nghĩ, Phó huynh, ngươi có khỏe không? Trước đừng tìm ta nói, ta phải thật tốt tu dưỡng xuống. Vô Thiên khoát khoát tay, vô lực đạo, lập tức ngồi xếp bằng ở tròn trên đá, nhắm mắt lại, nhưng sau đó lại mở mắt ra, cảnh giác nhìn Thạch Châu, đạo, ngươi cũng sẽ không thừa dịp ta tu dưỡng thời điểm, đột nhiên xuống tay với ta chứ. Phó huynh thật đúng là cẩn thận a. Thạch Châu cười khổ lắc đầu, tiếp tục nói, vừa mới ta cũng đã quá, chúng ta muốn thẳng thắn thành khẩn đối đãi, hiện tại Phó huynh ngươi đáp ứng cùng ta thiên giới hợp tác, ta đương nhiên không biết gây bất lợi cho ngươi, nếu không biết, ta còn sẽ ở bên cạnh cho Phó huynh ngươi hộ pháp. Thật sao? Vô Thiên nghi vấn. Thạch Châu nhấc tay đạo, ta phát thệ. Xem ở ngươi thành tâm thực lòng phân thượng, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn hắn, hết liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Người này còn thật là khó dây dưa, bất quá cuối cùng cũng thu được hắn tín nhiệm. Thạch Châu lẩm bẩm, con ngươi ở chỗ sâu trong nghiêm ngặt lòng lánh, nhấc chân chiều Vô Thiên từng bước đi tới, đồng thời cảnh giác nhìn quét bốn phía, tựa như thực sự tự cấp không thiên hộ pháp. Chương 1888, ẩn dấu hung hồn. Nhưng mà Vô Thiên là thật đang tu dưỡng sao? Không phải. Hắn có mười mấy trai đệ tứ giai đoạn dòng máu, cộng thêm một giọt sinh mệnh chi thủy, làm sao có thể sẽ phát sinh tổn thương nguyên khí nặng nề loại sự tình này? Hắn đem mình khiến cho chật vật như vậy, liền là muốn cho Thạch Châu bắt đầu sinh ra diệt trừ ý nghĩ của hắn. Thạch Châu một ngày sinh ra cái ý nghĩ này, tất nhiên sẽ tới gần hắn, thừa dịp hắn thiếu, phát động đánh lén, đưa hắn một kích chí mạng. Đồng dạng, hắn cũng đang âm thầm xúc thế, chỉ chờ Thạch Châu tới gần, liền cấp tốc xuất thủ, sát Thạch Châu một trở tay không kịp. Hai người đều muốn đối phương tính mệnh, vậy cũng chỉ có thể xem của người nào thủ đoạn càng mạnh. Hiện trường, vắng vẻ không tiếng động. Thạch Châu tuy là làm bộ chú ý tình huống chung quanh, nhưng dư quang nhưng thủy chung tập trung ở Vô Thiên trên người. Nhìn thấy Vô Thiên thờ ơ, trong thần sắc cũng không có nửa cảnh giác, hắn trong mắt chỗ sâu lệ quang, cũng không khỏi càng phát ra nồng nặc. Người này thủ đoạn bất phàm, nhất định phải một kích thực hiện được. Thời gian vào giờ khắc này, có vẻ phá lệ dài dằng dặc. Ngũ hơi thở, Thạch Châu rốt cục đi tới Vô Thiên trước người. Hắn đứng ở ba bước có hơn, trên khuôn mặt mang theo nụ cười thân thiết, bất đắc dĩ nói, Phó huynh, ngươi xem ngươi đây cũng là cần gì chứ? Sớm hỏi ta một cái, cũng không trở thành thiêu đốt nhiều như vậy sinh bốn, em mở. Mệnh lực. Vô Thiên không có mở mắt ra, không vui nói, đừng quấy rầy ta. Hảo hảo hảo, ta không quấy rầy ngươi, ngươi cũng yên tâm tu dưỡng, có ta cho ngươi hộ pháp. Những hung hồn đó cùng chiến hồn mơ tưởng tới gần. Thạch Châu vỗ bộ ngực một dạng lời thề son sắt nổi, nhưng đột nhiên, hắn phách về phía bộ ngực chết tay trái nắm chặt thành quyền, chật chiều Vô Thiên đầu hoành khứ. Trong mắt nghiêm ngặt quang hòa sắc cơ, vào giờ khắc này cũng một đều không hề che giấu. Hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể thuận lợi đem này đầu của người ta nổ nát. Thậm chí, hắn đều đã tưởng tượng đến đó não người tương vỡ toang hình ảnh. Nhưng trong giây lát, một cổ khí thế kinh khủng bộc phát ra. Đồng thời, Vô Thiên đóng chặt hai mắt mở, tóe ra lạnh lùng hàn quang. Mắt thấy Thạch Châu một quyền kia sẽ đánh vào trên đầu của hắn, hắn cấp tốc túi đầu, cũng ở túi đầu tránh né một quyền kia đồng thời, giấu ở tay háo lồng dưới nắm tay, nhanh như tia chớp chiều Thạch Châu bụng oanh khứ. Ầm. Thạch Châu không có đánh trúng đầu của hắn, nhưng quả đấm của hắn lại mệnh trung Thạch Châu bụng. Tại chỗ, Thạch Châu chỉ cảm thấy bụng tê dần, thân thể nhất thời bị một cổ cự lực đánh bay ra ngoài, huyền như một viên vẫn thạch vậy, đánh về phía bên cạnh ngọn núi. Hắn ngộp. Đây là chuyện gì xảy ra? Người này không phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn không phải đã thay thế được người này tín nhiệm. nhưng vì cái gì người này sẽ ở tránh được một quyền kia đồng thời, lại cho hắn một kích chí mạng. Hơn nữa còn là toàn lực. Vì sao? Vì sao? Vì sao a? Vô Thiên đứng dậy, nào còn có phía trước suy yếu thái độ. Thân hình cao ngất, tinh thần quắc thước, hai mắt cũng là cực kỳ hữu thần, nhìn đánh về phía đỉnh núi Thạch Châu, cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi muốn giết ta sao? Thạch Châu, muốn cùng ta chơi tâm kế, ngươi còn non. Nguyên lai, hắn căn bản không có tổn thương nguyên khí nặng nề. Nguyên lai, trước hắn làm hết thảy đều là ở bày cuộc, chờ ta tự chui đầu vào lưới. Nhưng ta, còn tự cho là đúng đã cho là giành được chiếm được hắn tín nhiệm, càng tự cho là đúng cho rằng, hắn đã là thịt cá trên thất gỗ, có thể tùy ý ta xâm lược, thật tình không biết, ta mình mới là thịt cá, ta bản thân mới thật sự là đồ ngu. Thạch Châu lộ vẻ sầu thẳng cười, vang một tiếng, nện vào ngọn núi kia, một cái chớp mắt này ngọn núi rung động, bụi mù cuồn cuộn. Vừa rồi một quyền kia đánh vào hắn trên bụng lúc, ta rõ ràng nghe nhất đạo tiếng răng rắc, đó không thể nghi ngờ chính là hắn thần cách phá toái thanh âm, bất quá còn không thể khinh thường, phải thừa thắng truy kích. Vô Thiên nhìn bị Thạch Châu đập đi ra động sâu, mâu quang thiểm thước, tự lẩm bẩm. Tự lẩm bẩm phía sau, hắn trong mắt bị Thao Thiên sát cơ thay thế được, ngón trỏ lăng không một, diệt thiên một kích rít gào ra, mang theo diệt thế khí cơ, giống như một mũi tên vậy, phá toái hư không, đánh vào cái kia trong động sâu. Lúc này, ngọn núi kia đổ nát, vùng đất kia ra nẻ, có vài hồng câu bằng tốc độ kinh người, chiều bốn phía lan tràn đi, sâu không thấy đáy, tiếng ầm ầm càng như lôi đình, vang vọng đất trời. Giao thủ sao? Đi, chúng ta nhanh đi. Hoàng phủ Dễ đám người mắt nhìn Vô Thiên vị trí, giống như từng đạo nhanh như tia chớp xuyên toa ở tại trong rừng, đều là đằng đằng sát khí. Diệt thiên một kích uy lực, đủ để đánh giết bất luận cái gì đại viên mãn chí tôn, nếu như đổi thành người khác, Vô Thiên sẽ trực tiếp quay đầu đã đi. Nhưng đối mặt thần bí còn có nổi đại khí vận Thạch Châu, hắn không dám thư giãn, thần niệm hiện lên, bao phủ mảnh thiên địa này, tìm tòi tỉ mỉ nổi mỗi một cái góc. Thật đúng là không chết. Hắn trong mắt bỏ lên một tia khó có thể tin, một bước bước vào bụi khói bên trong, thẳng đến một cái đống loạn thạch đi. Nhưng còn không có tới gần, hắn vung tay lên, thần lực dâng lên, quần quận nổi lên đống kia loạn thạch, một cái máu rầm rề thân ảnh, lập tức tiến nhập ánh mắt, đây không phải là Thạch Châu là ai. Chỉ là thời khắc này Thạch Châu, toàn thân không có một chỗ là hoàn chỉnh, huyết dịch đã nhuộm đỏ đại địa. Thực sự là mạng lớn. Vô Thiên giơ tay lên một cái, bị cuốn khởi loạn thạch, trực tiếp bị ném tới ba dặm có hơn, sau đó hắn đi tới Thạch Châu trước người, thần niệm chìm vào Thạch Châu khí hải, quả nhiên khí hải cùng thần cách đều đã nghiền nát. Lập tức, ánh mắt của hắn rời về phía Thạch Châu đầu, không có chỉ tự nói, Tu La Cửu bước một bước đạp đi. Thấy thế, Thạch Châu vội vàng nói, đừng giết ta. Ta là thánh chủ đệ tử. Thanh âm lộ ra suy yếu cùng vô lực. Nhưng Vô Thiên mắt điếc tai ngơ, chân to vô tình trúng tên đi. Đối đại Thạch Châu, hắn không dám có nửa lơ là bất cẩn, nhất định phải ngay đầu tiên đưa hắn bị mất mạng. Nhưng mà lúc này, từ Thạch Châu thiên linh cái bên trong lao ra một mảnh khí lưu màu đỏ ngòm, không thiên đồng lỗ đột nhiên rụt lại, lưng vào giờ khắc này đều có một cổ hàn ý lạnh như băng, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, mắt lộ ra điên cuồng, không chút nào nhường đường, chân to chợt trúng tên xuống phía dưới. Ầm. Khi dẫm ở khí lưu màu đỏ ngòm một chớp mắt kia, Vô Thiên chỉ cảm thấy nhất đạo cự lực hiện lên mà đến, cả cái bắp đùi nhất thời nổ bể ra, huyết dịch văng khắp nơi, càng là không hề phản kháng dưới bị vén bay ra ngoài, trong miệng nhiệt huyết cuồn cuộn. Chết tiệt, vật gì vậy mạnh như vậy? Vô Thiên sắc mặt trắng bệnh, kèm theo hoanh một tiếng, nện vào 10 dặm ra ngoài một mảnh bên trong rừng rậm, cái này chả gì tổng lúc xuất hiện một cái hố sâu. Nhưng ở nện vào tùng lâm trước trong nháy mắt, hắn rõ ràng bắt được. Khí lưu màu đỏ ngòm cũng là lên tiếng trả lời mà nát, đủ để rõ ràng, khí lưu màu đỏ ngòm tuy mạnh, nhưng cũng không có một cái không có thể đối phó tình trạng. Theo hắn ước đoán, khí lưu màu đỏ ngòm lực sát thương, hẳn là nằm ở đại viên mãn chí tôn cùng mới thành lập thiên tôn trong lúc đó. Đồng thời, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn còn mơ hồ nghe được một tiếng hơi yếu kêu thảm thiết. Nhưng mà Vô Thiên không biết, khi hắn nện vào rừng rậm phía sau, Thạch Châu thiên linh cái trùng, lại lướt đi một mảnh khí lưu màu đỏ ngòm. Hoa phá trường không, thẳng đến hắn chỗ ở hố sâu mà đến. Tuy là Vô Thiên không biết, nhưng ở chấm đất chi tế, hắn lập tức lấy ra một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu ăn vào. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, điên cuồng mà ở trong người cồn đắng ra, chữa trị hắn cả người thương thế, vỡ ra bắp đùi, trong nhấp nháy liền trọng sinh ra. Khi bắp đùi sau khi sống lại, hắn cũng không có nửa đỉnh lại, lập mã dược ra hố sâu, lúc này đã nhìn thấy một mảnh khí lưu màu đỏ ngòm phá không mà tới. Còn có, không thiên đồng lỗ co rụt lại. Bất quá bây giờ, mò thấy khí lưu màu đỏ ngòm lực sát thương, hắn đã hoàn toàn không hái sợ. Khí lưu màu đỏ ngòm tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, hầu như chớp mắt đã tới. Nhưng là ngay khí lưu màu đỏ ngòm gần tới thời điểm, hắn giơ cánh tay lên, ngón trỏ ra chóc thịt bong đồng thời, Diệt Thiên một kích đánh giết đi. Tuy là mỗi thi triển một lần Diệt Thiên một kích, đều có thể tiêu hao hết hắn 3/10 khí huyết cùng thần lực, nhưng có đệ tứ giai đoạn dòng máu, rất nhanh có thể có được bổ sung, tuy là bổ sung tốc độ không kịp tiêu hao tốc độ, nhưng có thể thời khắc được bổ sung, cũng là một chuyện tốt. Nhưng mà, hắn vốn tưởng rằng Diệt Thiên một kích có thể bẻ gãy nghiền nát đánh tan khí lưu màu đỏ ngòm, nhưng kết quả khiến hắn là mục trường khẩu đốc. Khí lưu màu đỏ ngòm cư nhiên trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết vụ. Diệt Thiên một kích từ trong huyết vụ đi xuyên qua. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào, hắn là hung hồn? Vô Thiên thân thể chấn động, tâm lý sinh sôi ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Phúc! Ngay hắn xuất thần chi tế, huyết vụ lại chuyển biến thành một chi máu tươi, mang theo một mảnh huyết dịch, từ ngực của hắn xuyên qua. Thật là hung hồn! Vô Thiên kinh nghi vạn phần, huyết vụ còn có thể chuyển hoán hình thái, đây chẳng phải là hung hồn đặc thù. Siêu! Máu kia tiễn lăng không nhất chuyển, lần thứ hai hướng hắn phóng tới, đồng thời lần này hay là hắn khí hải. Đoạn hồn! Là nghiệm chứng ý nghĩ này, Vô Thiên quả nhiên thi triển ra Tu La tứ thức đệ nhất thức. Khi huyết sắc khí lãng quét trúng máu tươi thời điểm, máu tươi cư nhiên không có ngay đầu tiên tán loạn, ước chừng rằng có ngũ hơi thở, mới vừa rồi tăng dã, tiêu tán ở trong thiên địa. Chẳng lẽ không đúng hung hồn? Vô Thiên lông mày nhướng lên. Không đúng. Tuyệt đối là hung hồn. Đoạn hồn không có ngay đầu tiên đưa hắn ma diệt, khẳng định là bởi vì hắn thực lực, muốn vượt lên trước hung hồn khác. Nghĩ thông suốt cái này một. Không Thiên Mục Trung nhất thời bò lên tràn đầy bất khả tư nghị, triển khai Tu La cửu bước, chiều Thạch Châu sở tại lao đi. Hung hồn, cư nhiên sẽ nằm vùng ở Thạch Châu thức hải bên trong, loại này sự tình, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Khoảng cách 10 dặm, hắn chỉ cần 5 bước, nhưng khi hắn tới chỗ này thời điểm, phát hiện Thạch Châu cư nhiên không gặp, chỉ còn lại có trên đất một vũng máu dịch. Thật đáng chết, cư nhiên khiến hắn cho trốn. Vô Thiên sắc mặt tâm trầm, thật vất vả mới đem Thạch Châu trọng thương. Thật vất vả mới thăm dò hắn thức hải bên trong là thứ gì, cư nhiên khiến hắn chạy thoát. Không được, không thể để cho hắn đào tẩu. Vô Thiên hai tay chăm chú nắm chặt, ánh mắt tứ cướp, tỉ mỉ lưu ý mặt đất vết máu. Thạch Châu khí hải cùng thần cách nghiền nát, bản thân không có khả năng đào tẩu, nhất định là giấu ở hắn thức hải bên trong hung hồn đang giúp hắn. Hung hồn tuy là có thể mang theo hắn thuần gì, nhưng vết thương của hắn trong vòng thời gian ngắn, nhất định là không còn cách nào chữa trị. Vết thương không còn cách nào chữa trị. Như vậy nhất định nhưng sẽ ở trên đường lưu lại huyết dịch, chỉ cần dọc theo huyết dịch tìm kiếm, cuối cùng nhất định có thể tìm được hắn. Quả nhiên, ở 10 dặm ra ngoài một thân cây mầm thượng, hắn phát hiện mấy giọt máu, hơn nữa còn là mới mẻ huyết dịch. Phu cận đây cũng không có những người khác giao chiến, khẳng định chính là Thạch Châu lưu lại. Siêu. Lập tức, hắn triển khai Tu La cửu bước, rất nhanh dưới sự truy kích đi. Cũng không lâu lắm, Thạch Châu hắn không có làm được, ngược lại thấy Hoàng Phủ Dịch hòa Khương Mạc Sơn đám người. Trước 1889, sách lược vẹn toàn. Vô Thiên nhíu mày, Hoàng Phủ Dễ đám người khoảng cách hắn chỗ ở vị trí, có chừng 20 mấy dặm. Hơn nữa, đầy đủ hơn 100 người. Để cho hắn kỳ quái là, Hoàng Phủ Dễ đám người chỗ đi phương hướng, cùng hắn phải đi phương hướng hoàn toàn nhất trí. Lẽ nào, bọn họ cũng là đến truy kích Thạch Châu? Có thể Hoàng Phủ Dễ các loại người thật giống như còn không biết, Thạch Châu là thánh giới nằm vùng. Ẩm. Hắn lần thứ hai bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, chiều đoàn người đuổi theo. Rất nhanh, Hoàng Phủ Dễ đám người liền cảm ứng được phía sau có một đạo khí tức đang rất nhanh tới gần. Một người trong đó nhìn lại, kinh hô, đại thống lĩnh, Khương phó thống lĩnh, phó thủ hắn còn chưa có chết. Không chết. Hoàng Phủ Dịch hòa Khương Mạc Sơn sững sờ, quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại, trong mắt nhất thời bỏ lên vẻ kinh ngạc. Những người khác khi nhìn thấy Vô Thiên phía sau, đều không khỏi bắt đầu thả chậm tốc độ. Đại khái hơn 10 hơi thở phía sau, Vô Thiên đuổi theo đoàn người, hơn 100 người nhường đường, Vô Thiên vượt qua. Cùng Khương Mạc Sơn cùng Hoàng Phủ Dễ ở phía trước kể vai bay nhanh. Vô Thiên cau mày nói, các ngươi làm sao sẽ đi ra? Nhưng lại xuất động nhiều người như vậy. Hoàng Phủ Dễ vẻ mặt tay náy, đạo, phó thủ, thật không có ý tứ, ta không biết, em ở. Thạch Châu là thánh giới nằm vùng. Vô Thiên hơi sừng sờ, kinh ngạc nói, như thế các ngươi đã biết. Hắn quả nhiên là gian tế. Khương Mạc Sơn đạo, con ngươi tóe ra nồng nặc hàn quang. Hoàng Phủ Dịch hòa những người khác trong mắt sắc cơ. Cũng là không hề che giấu. Trước khi, bọn họ cũng chỉ là cân nhắc, cũng không được chứng cứ rõ ràng, nhưng bây giờ Vô Thiên như thế một, không thể nghi ngờ liền chứng thực cái này cân nhắc là thật. Thấy Khương Mạc Sơn đám người thần sắc, Vô Thiên liền đã biết là chuyện gì xảy ra, không trong vấn đề này tiếp tục lãng phí thời gian, nghi ngờ nói, có phải hay không các người đã ở truy kích Thạch Châu? Không sai. Khương Mạc Sơn thủ lĩnh, giải thích, chi trước đó không lâu, chúng ta đột nhiên nghe được một trận sơn băng địa liệt nổ, lúc đó chúng ta liền đoán được, nhất định là ngươi và Thạch Châu ở giao chiến, nhưng khi chúng ta chạy đi thời điểm, phát hiện chỉ có Thạch Châu một người, đồng thời đang chiều Tây Phương chạy trốn, với là chúng ta liền một đường truy tung xuống tới. Hoàng Phủ Dễ nói tiếp, chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã chết ở Thạch Châu trong tay, liền không có đi chiến trường tìm kiếm, nhưng không nghĩ tới ngươi còn sống. Vô Thiên cười lạnh nói, muốn giết ta, hắn còn không có bản lĩnh kia, bằng không có hung hồn hỗ trợ, hắn đã chết ở dưới tay ta. Hung hồn? Có ý tứ? Hoàng Phủ Dễ hai người kinh nghi. Vô Thiên trầm giọng nói, Thạch Châu thức hải bên trong, ẩn nút một cái hung hồn, đồng thời thực lực đã đến gần vô hạn mới thành lập thiên tôn. Cái gì? Điều này sao có thể? Hoàng Phủ Dễ các loại người quá sợ hãi. Vô Thiên đạo, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không sẽ tin tưởng. Khương Mạc Sơn chợt nói, khó trách hắn có thể thuần gì, xem ra chính là cái kia hung hồn đang âm thầm giúp hắn, thế nhưng hung hồn tại sao phải giúp hắn? Hoàng Phủ Dịch đạo, đúng rồi, tiến nhập thần chiến tràng 50 năm đến, chúng ta sở gặp hung hồn cùng chiến hồn, không có 1.000 cũng có 800, nhưng còn chưa từng có nghe qua, bọn họ sẽ cùng nhân loại chúng ta liên thủ. Vô Thiên đạo, đây cũng chính là ta không nghĩ ra nguyên nhân. Một cái đại viên mãn trí tôn nói, đại thống lĩnh, Khương phó thống lĩnh, Thạch Châu có thể thuần gì, đồng thời thương thế của hắn khẳng định cũng đang chữa trị, kế tiếp sợ rằng rất khó tìm lại được vết máu của hắn, chúng ta như vậy đổi tiếp, dường như không có ý nghĩa gì. Khương phó thống lĩnh, Vô Thiên kinh ngạc mắt nhìn Khương Mạc Sơn, không có nghĩ tới tên này hiện tại ở thiên giới địa vị, cư nhiên sẽ cao như vậy. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền thoải mái. Khương Đường Giả Mã Mổ Tổ chính là thiên chi nắng gắt, vẫn là lôi thần đệ tử duy nhất, hiện tại lại là đại viên mãn trí tôn, trở thành phó thống lĩnh cũng là chuyện đương nhiên. Nghe được đại viên mãn trí tôn nói, Khương Mạc Sơn cùng Hoàng Phủ Dễ chân mày đều hơi nhíu lại, không khỏi nhìn về phía Vô Thiên, trưng cầu ý kiến của hắn. Vô Thiên đạo, các ngươi thế nào ta bất kể, nhưng ta phải muốn đuổi kịp hắn. Hoàng Phủ Dễ trầm ngâm một chút, phân phó nói, chuyện này đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta, trừ ra Khương Mạc Sơn bên ngoài, những người khác đều về trước nơi đóng quân đợi mệnh. Đại thống lĩnh, chỉ có ngươi và Khương phó thống lĩnh đi, thỏa đáng sao? Có người lo lắng nói, nói lúc còn liếc nhãn Vô Thiên. Ý tứ đã rất rõ ràng, là sợ Vô Thiên đối với Hoàng Phủ Dễ hai người bất lợi. Hoàng Phủ Dễ là nhân vật bậc nào? Làm sao không rõ người này ám chỉ ý, khoát tay nói, yên tâm trở về đi, hảo hảo bảo vệ cho nơi đóng quân. Ừ. Hơn trăm người đáp, lập tức quay đầu, đường cũ trở về. Khương Mạc Sơn hỏi phó huynh, như vậy truy tung xuống phía dưới, thủy chung không là biện pháp gì tốt, ngươi có cái gì? Không tốt hơn kế sách? Không có. Vô Thiên trả lời rất kiên quyết. Bởi vì hắn vốn là không có. Đối với Vô Thiên lạnh lùng, Khương Mạc Sơn cũng không còn để ở trong lòng, một bên bay nhanh, một vừa trầm tư. Vô Thiên thì tỉ mỉ lưu ý ánh mắt có thể đuổi kịp trong phạm vi đầy đủ mọi thứ. Đại khái nửa canh giờ trôi qua. Vô Thiên ở một mảnh trên lá khô, phát hiện một giọt máu, đồng thời huyết dịch đã trở thành nửa đọng lại trạng thái. Hoàng Phủ Dễ cau mày nói, chúng ta cùng Thạch Châu giữa khoảng cách càng ngày càng xa, vết thương của hắn chỉ sợ cũng đã khép lại, không có vết máu làm chỉ dẫn. Chúng ta phải tìm được hắn, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Khương Mạc Sơn đạo, không, đến bây giờ, Thạch Châu cũng còn không có cải biến phương vị, đủ để rõ ràng, hắn cuối cùng mục tiêu là Tây Phương một chỗ. Khương Mạc Sơn phải không sai, mặc dù bây giờ không có huyết dịch làm chỉ dẫn, chỉ cần chúng ta thẳng chiều Tây Phương chạy đi, sớm muộn đều có thể tìm tới hắn, huống hắn khí hải cùng thần cách đã bị ta nghiền nát, hắn cũng không hội trưởng thời gian thoát đi. Vô Thiên đạo, ngươi nghiền nát hắn khí hải cùng thần cách. Hoàng Phủ Dễ hai người khiếp sợ nhìn hắn. Thật kỳ quái sao? Vô Thiên thản nhiên nói. Hai người nhìn nhau, trên mặt đều bò lên nồng nặc cười khổ. Thạch Châu vốn là chiến lực liền rất cường đại, thậm chí đều cũng coi là thiên tôn dưới vương giả, hơn nữa hung hồn hiệp trợ, cường cường liên thủ, hai người tự nhận tuyệt đối không phải đối thủ, có thể người này lại có thể bị thương nặng Thạch Châu, cái này chiến lực thật đúng là làm người ta giật mình. Hoàng Phủ Dịch đạo, phó thủ, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta cũng tìm không được Thạch Châu. Không bằng chúng ta thuận tiện trở lại đàm nói chuyện hợp tác công việc. Không có hứng thú. Vô Thiên đạo. Ngươi thật định cho thành giới bán mạng. Hoàng Phủ Dễ nhăn mi. Vô Thiên dễ cợt nói, bọn họ cũng có tư cách để cho ta bán mạng. Hoàng Phủ Dễ không hiểu nói, vậy ngươi vì sao không cùng ta thiên giới hợp tác? Vô Thiên cười lạnh nói, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi thiên giới hợp tác, bởi vì thánh giới cùng thiên giới, đều là ta muốn diệt trừ đối tượng, các ngươi tốt bụng nhất, đừng dựa vào ta gần quá. Nghe nói. Hoàng Phủ Dịch hòa Khương Đường Sơn đốn lúc cảnh giác. Khương Mạc Sơn đạo, phó thủ, ngươi có phải hay không cùng Vô Thiên có quan hệ? Vô Thiên lãnh đạm nói, đâu chỉ có quan hệ, quan hệ còn quá lớn. Khương Mạc Sơn đồng tử co rụt lại, thử do xét nói, ta và Vô Thiên cũng có chút giao tình, làm sao chưa từng nghe qua hắn có ngươi người bạn này. Vô Thiên lạnh lùng liếc mắt hắn, không có đáp lại, lặng lẽ vội vàng lộ. Khương Mạc Sơn nhìn về phía Hoàng Phủ Dễ, Hoàng Phủ Dễ lắc đầu, lập tức hai người cũng đều trầm mặc xuống phía dưới. Ba canh giờ đi qua, Vô Thiên xuất hiện ở một tòa cự phong dưới chân. Cự phong có thể có mấy vạn trượng, bạt địa che trời, tủng vào vân tiêu. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn nhãn cự phong, đang chuẩn bị tiếp tục chạy đi, nhưng đột nhiên lại dừng bước lại, lần thứ hai ngẩng đầu chiều cự phong nhìn lại. Dừng lại cần gì phải? Khương Mạc Sơn nghi hoặc, khi theo Vô Thiên ánh mắt nhìn lúc, kinh nghi nói, lẽ nào ngươi phát hiện cái gì? Vô Thiên đạo, bởi vì ta chiến thể quan hệ, ta có thể cảm nhận được rất nhiều các ngươi không cảm giác được gì đó. Chiến thể. Khương Mạc Sơn hai người sững sờ, đúng rồi, dường như còn không biết hắn là cái gì chiến thể, ủng có mạnh mẽ như vậy chiến lược, ước đoán hắn chiến thể hẳn rất không dậy nổi. Hoàng Phủ Dịch đạo, xin hỏi ngươi là cái gì chiến thể? Vô Thiên không trả lời, nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ứng. Tu La chiến thể là dùng vạn vật thân thể ngưng tụ mà thành, có thể hoàn mỹ dung nhập lớn tự nhiên, đi cảm ứng người khác không cảm ứng được gì đó. Như khí tức của người. Người một ngày ly khai tại chỗ, khí tức liền sẽ lập tức bắt đầu tiêu tán. Nhưng bất kể thế nào tiêu tán, ở trong một thời gian ngắn, đều có thể lưu lại một chút vết tích, chỉ là những dấu vết này, trừ ra hắn ở ngoài, không ai có thể bắt được, nguyên nhân là người khác, căn bản là không có cách đem thể xác và tinh thần toàn diện dung nhập lớn tự nhiên. Bất quá Vô Thiên có thể. Chỉ cần không phải thời gian quá lâu, hắn đều có thể bắt được. Khi tới nơi này thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác được, Thạch Châu khí tức dường như đang ở phụ cận. Khu vực này là hoàn toàn hoang lương bình nguyên, cơ bản không có chỗ ẩn thân, duy chỉ có trước mặt châu ngồi này nguy nga núi lớn. Hắn đem thể sắc và tinh thần dung nhập lớn tự nhiên, tỉ mỉ cảm ứng, nỗ lực đi chóc nã Thạch Châu khí tức. Rốt cục, hắn mở mắt ra, con người tóe ra tinh quang vạn trượng. Hoàng Phủ Dễ cấp bách vội vàng hỏi có đầu mối sao. Vô Thiên đạo, thành thật, ngươi nên khiến còn lao theo tới. Hắn bắt được, Thạch Châu khí tức liền bồi hồi ở cự phong đỉnh, đủ để rõ ràng, Thạch Châu liền ẩn giấu ở trên đỉnh núi. Tuy là tìm được Thạch Châu, nhưng có hung hồn hỗ trợ, muốn đánh chết hắn, khẳng định không dễ dàng. Nhưng nếu như còn lao theo tới, một cái khốn cấm bao phủ đi, cam đoan khiến Thạch Châu cùng hung hồn có chạy đằng trời. Có thể tiếc nuối là, hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Nhìn thấy Vô Thiên đáp phi sở vấn, Hoàng Phủ Dịch hòa Khương Mạc Sơn đều có chút không giải thích được. Không Thiên vấn đạo, Khương Mạc Sơn, ngươi hỏa lôi cửu dẫn, có thể hay không nổ nát Thạch Châu nhục thân? Thạch Châu khí hải cùng thần cách, tuy là đều bị ngươi nghiền nát, nhưng thân thể cường độ vẫn còn, chẳng qua nếu như ta thi triển thứ tám dẫn, lại thiêu đốt sinh mệnh lực, lực sát thương cũng có thể đạt được đến gần vô hạn mới thành lập thiên tôn tình trạng, muốn nổ nát hắn nhục thân, ước đoán cũng không phải việc khó. Mặc dù không biết Vô Thiên đánh tính toán gì, nhưng Khương Mạc Sơn vẫn là như thật đáp. Bất quá vừa mới xong, hắn liền nổi lên nghi ngờ, người này làm sao biết hắn thần thông gọi hỏa lôi cựu dẫn. Lẽ nào người này gặp qua? Thế nhưng hắn nhớ rõ, trước đây căn bản không có cùng người này đã giao thủ, càng không có thi triển qua hỏa lôi cựu dẫn. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Không nghĩ ra hắn, chuẩn bị hỏi một câu, nhưng Vô Thiên đoạt trước hỏi ngươi thứ tám dẫn, lớn nhất cực hạn có thể bao trùm bao nhiêu giảm. Khương Mạc Sơn đạo, nếu như là ở thiên giới, bao trùm mức giảm phi thường nhẹ tiễn, nhưng ở chỗ này, ta đã từng cùng một đám hung hồn giao chiến thời điểm thí nghiệm qua, mức độ lớn nhất chỉ có thể bao trùm 50 giảm khu vực. Vô Thiên lắc đầu nói, 50 giảm khu vực, còn thiếu rất nhiều. Thật vất vả mới tìm được Thạch Châu, lần này vô luận như thế nào, cũng không thể khiến hắn lần thứ hai đào tẩu, sở dĩ tại hành động trước khi, nhất định phải muốn một cái sách lược vẹn toàn. Chương 1890, một thạch nhị chim. Sách lược vẹn toàn, là ung dung, nhưng muốn làm phi thường chắc trở. Hỏa lôi cựu dẫn, chỉ có thể bao trùm 100 dặm khu vực. Hung hồn chỉ cần một cái thuấn di, liền có thể trốn ra bao trùm khu vực. Vì vậy, dùng hỏa lôi cựu đưa tới đánh giết Thạch Châu cùng hung hồn, căn bản không thể thực hiện được. Còn có thể làm sao? Kỳ thực, để cho hắn không nghĩ ra vẫn là hung hồn vì sao không làm thương hại Thạch Châu, ngược lại còn nằm vùng ở hắn thức hải, âm thầm trợ giúp hắn. Nếu như có thể làm rõ ràng nguyên nhân này, nữa đối trận kê đơn, đối phó Thạch Châu ngược lại cũng không phải rất chắc trở. Đồng thời, trên đỉnh núi, Thạch Châu ngồi xếp bằng, dòng máu khắp người rơi, sắc mặt tái nhợt. Hai bên trái phải, có một bóng người màu đỏ ngòm, không có nửa khí tức, có vẻ bí hiểm. Phó thủ, Hoàng Phủ Dễ, Khương Mạc Sơn, đứng ở chân núi, không biết có phải hay không là phát hiện chúng ta. Thạch Châu có chút lo lắng nói. Ba con kiến hôi mà thôi, không đáng để lo. Hung hồn khinh thường nói. Con kiến hôi. Thạch Châu mâu tử hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, đường ta không có nhắc nhở ngươi, phó thủ thế nhưng có khắc chế biện pháp của các ngươi, nếu như ngươi tiếp tục như vậy phất lờ, sợ rằng không đợi ngươi hoàn thành sự kiện kia, cũng đã chết bốn, em ở. Ở trên tay hắn, lại dám dùng loại giọng nói này cùng ta nói, ta xem ngươi là muốn chết. Hung hồn cười gần nói, giọng nói một cái trở nên cực kỳ bất thiện. Thạch Châu đồng tử co rụt lại, sắc mặt lập tức phát sinh chuyển biến, cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhưng bất kể thế nào xem, nụ cười đều có vẻ rất căng cứng rắn, rất không tự nhiên. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn để cho ngươi đừng dò xét bọn họ dù sao đều là nhân loại chính giữa người nổi bật. Nhất là phó thủ, vô luận là thủ đoạn, vẫn là tâm cơ đều phi thường đáng sợ, nhất cá bất lưu thần, chúng ta cũng có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng thấy phó thủ, ngược lại để cho ta nghĩ khởi một cái cố nhân. Thạch Châu trong con ngươi có một tia hồi ức vẻ. Hung hồn đạo, người nào? Vô Thiên. Đã từng một cái nhân hùng. Thủ đoạn cao minh, lòng dạ thâm trầm, tung hoành các đại lục, lưu lại vô số thần thoại. Chỉ tiếc cuối cùng đi lên một con đường không có lối về, hôm nay sợ là đã hóa thành một nắm cát vàng. Thạch Châu cảm khái đạo. Hung hồn đạo, có thể cho ngươi tôn sùng như vậy nhân loại, ta còn thực sự muốn gặp một lần hắn. Đợi kiếp sau đi, không hắn, hiện tại ngươi có thể hay không nói cho ta biết, tiên linh hoa ở cái gì địa phương. Thạch Châu đạo. Đối với hắn cấp bậc này cường giả đến, thiên linh thảo không là vật hi hắn gì.